mà Bắc Minh Vân Thanh một buổi chiều cao trào vô số, tiết ra không biết bao nhiêu lần âm tinh, tiếng rên rỉ theo rên rỉ biến thành thở gấp, cuối cùng ý thức đã mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn mơ hồ tại Diệp Thần dưới háng. Bắc Minh Vân Thanh cứ như vậy tại giã ngoại làm hắn gian dâm ba canh giờ, hai người tận tình giao hoan, thời kỳ đổi vô số loại tư thế, có quỷ giao thức, chạm giao thức, tọa giao thức vân vân, thật sự là làm không biết mệt, rất thống khoái. Một buổi chiều ở nơi này kích tình tính giao chung bất chi bất giác quá khứ rồi, hai người bộ phận sinh dục tại đây ba canh giờ chung không có một lát chia lìa, đều tại thỏa thích hưởng thụ này mất hồn thời khắc. Hai người đều địt được mồ hôi nhễ nhại, Bắc Minh Vân Thanh thân thể càng là trắng mịn vô cùng, tựa như lau dầu vừng. Diệp Thần hôm nay trạng thái tốt lắm, hắn luôn luôn đã lâu chiến không ngừng vì ngạo, nhưng mới vừa rồi thứ nhất pháo thời điểm, chỉ lấy một canh giờ, liền nhịn không được tiết ra. Bây giờ tập hợp lại, khởi có thể lại quang binh khí giáp, trước tiên tan tác. Thứ hai pháo liền một mực ổn thủ tinh quan, tận tình hưởng dụng này khó được người vợ thiếu phụ tốt thân thể. Lại chơi một hồi quan âm tọa đài sen về sau, Diệp Thần ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn, đại dương vật vẫn sâu cắm ở tiểu huyệt bên trong, nàng thân thể yêu kiều liều chết cuốn lấy đại nam hài thân thể, hai người tại mặt cỏ không ngã lăn, vô cùng nhiệt liệt hôn môi cùng ôm tại cùng một chỗ. Nắng chiều cuối cùng hoàn toàn rơi xuống sơn, hơi cong minh nguyệt treo trên cao tại trong trời đêm, chiếu sáng đại thang sơn vô biên rừng cây, cũng chiếu sáng đắm chìm trong tình dục bên trong trẻ tuổi thân thể. Lúc này hai người đã thay đổi địa phương, giống một đôi uyên ương giống nhau, tại hồ nước trung giao hoan, mặt nước thượng thỉnh thoảng truyền đến hai người kích tình vật lộn âm thanh. Cho dù Bắc Minh Vân Thanh nội lực thâm hậu cũng ngăn không được Diệp Thần kia không hề mệt mỏi công kích, nàng eo bắt đầu chua. Nhưng là nàng vẫn liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, chân của nàng đã tê dần, có thể thịt băm chân đẹp bắp thịt như trước băng quá chặt chẽ, ngón chân non mịn, hướng lên hơi vểnh, tự mông ngọc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, bắp chân thậm chí còn chân ngọc, đều hiện ra đường cong hoàn mỹ, cho dù là bị đầu gối ép tới gắt gao ngọc nhũ cũng vẫn như cũ mượt mà kiên đính. Trường thương mỗi cắm vào một lần, chân ngọc băng nhanh, liền muốn đem ngọc nhũ áp chế. Viên đỉnh nhũ phong liền muốn hơi vì hạ ao, có thể chỉ cần trường thương vừa kéo ra, chân ngọc sức ép lên hơi giảm, viên thịt liền lại muốn một lần nữa bắn lên, lại là viên mỹ cực kỳ. Bởi vì chân ngọc thời gian dài ma sát, viên thịt đội lên cái kia một điểm đỏ bừng đã ngạo nghễ vểnh lên như châu. Diệp Thần hổ khẩu đặt tại Bắc Minh Vân Thanh cực phú co giãn bắp chân bụng phía trên, năm ngón tay tắc đem nàng một đôi vú lớn nắm. Cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân. Hắn cũng không thể đem toàn bộ vú bao vây, vì thế hắn gắt gao ép xuống, Bắc Minh Vân Thanh một đôi thịt băm chân trắng cơ hồ muốn toàn bộ lâm vào nhũ phong bên trong, nguyên bản tròn trịa hai cái bán cầu đều nhanh biến thành bốn cái. A, ngực trầm trọng áp lực bên trong sở mang đến cực độ thoải mái dễ chịu làm Bắc Minh Vân Thanh tiêm tiếng kêu đi ra, quên hết tất cả. Cuối cùng, nàng không chịu nổi Diệp Thần. Đến, ngạn, a, phía trên, đi làm, nha. Nàng là ngữ không thành tiếng. Lần này Diệp Thần nghe được nàng nói, hắn phút chốc xoay người, hướng ngạn thượng đi đến. Xoay người thời điểm, trốn đào nguyên trung sâu cắm vào ngoan đâm trường thương bị mang được hung hăng tại tường thịt thượng vuốt một cái, liền một chút, nhưng là Bắc Minh Vân Thanh sảng khoái muốn nhanh chóng bay lên trời tựa như, thất thanh đãng kêu ân. Thích ha! Diệp Thần hướng ngạn thượng đi đến, mỗi bước đi, mông tại Bắc Minh Vân Thanh dưới mông ngọc liền muốn hung hăng đỉnh đầu. Đính đến mông ngọc run run, đính đến đào nguyên thịt cơ bắp căng thẳng. Hoa đào thủy càng là không thể kiềm chế, sớm thấm ướt hai người chỗ giao hợp mỗi một tấc làn da. Đường vốn là ngâm đến hai người mông eo trở lên hồ nước, chỉ ngập đến Diệp Thần bắp chân chỗ thời điểm, Diệp Thần chợt ngừng, trường thương rút ra, đem Bắc Minh Vân Thanh nhẹ nhàng bỏ vào nước bên trong. Ảo tiếng nước bên trong, Bắc Minh Vân Thanh tứ chi quỷ sát chạm đất, toàn bộ thân thể đều ngâm tại thủy bên trong. Chỉ có cao thẳng mông ngọc thoáng có một chút làn da lộ tại mặt nước phía trên. Động đào nguyên chợt thất trường thương, khôn kể cảm giác trống rỗng chớp mắt lan khắp toàn thân, nàng ngẩng lên trán nhìn Diệp Thần làm sao rồi. Hai mắt thê lương, bị lửa tính nuốt hết thần trí một lần nữa khôi phục, nhưng lộ ra cũng là đối với tình dục thật lớn khát cầu. Diệp Thần không nói gì, chính là quỳ xuống, bụng lại lần nữa dán chặt Bắc Minh Vân Thanh mông ngọc, trường thương quen thuộc lại lần nữa cắm vào đào nguyên. Ân, một lần nữa đạt được sung chân cùng tràn đầy làm cho Bắc Minh Vân Thanh thở dài một hơi.

tiếp lấy nhất trụ nóng bỏng tinh nguyên đột nhiên xuyên vào nàng bên trong thân thể. Thoải mái Nàng cao giọng gào thét, cỗ này mãnh liệt dương tinh thẳng muốn vừa mới đem nàng xông lên cửu trọng thiên bên ngoài, Bắc Minh Vân thanh thân trên lập tức lại nằm ở trên mặt đất, dùng đầu chạm đất, hai tay về phía sau thật chặt nắm lấy hắn mông, nhọn nhọn móng tay giống như đâm vào hắn thịt. Bắc Minh Vân thanh quát to, tại đây trống trải không người dã ngoại, Bắc Minh Vân thanh tiếng nói là như vậy thanh thúy to rõ, đến mức đem đầu cành chim chóc cả kinh phát xí bay loạn. Cao trào đột nhiên bất ngờ tiến đến thời điểm, Bắc Minh Vân thanh cảm thấy tới quá mạnh, quá cường liệt rồi, cảm giác từ cung cỗ này tinh dịch rót đầy rồi, cũng bị nóng bị phát run. Điều này làm cho Bắc Minh Vân thanh có chút ứng nhận lấy không xa, phun trào khoái cảm làm cho Diệp Thần hồn phách như là bay lên bầu trời, đặc hơn tình yêu lượn lờ tại hai người ở giữa. Diệp Thần cùng nàng bốn tay lẫn nhau nắm, ngón tay gắt gao cho nhau khảm ở, đồng thời thẳng lên đỉnh phong. Thân thể hắn khinh phiêu phiêu sụi lơ tại Bắc Minh Vân Thanh trên người, nhưng này nọ còn tại Bắc Minh Vân Thanh bên trong toát ra một trận nhiệt tình tại bá bắn. Thẳng đến Diệp Thần thế đi đã hết, Bắc Minh Vân Thanh bên trong thân thể tràn đầy Diệp Thần kích tình, mưa tạnh mây tan, mới vừa khởi yếu đuối tại trên cỏ, nhẹ nhàng ủng, cùng chung sau khi mây mưa ôn tồn. Hai người như là dịch đi gân cốt bình thường mềm nhũn vẫn không nhúc nhích, hai cái thân thể vẫn là như vậy trọng điệp, hắn cái kia này nọ đang tại chậm rãi cởi ra, một cỗ đậm đặc dâm thủy sữa chất lỏng lưu thấm ra, thuận theo Bắc Minh Vân Thanh mông câu sấm tại trên cỏ, dâm quang làm người ta ngất xỉu. Bắc Minh Vân Thanh thể xác tinh thần đều mỏi mệt, mị nhãn như tơ vụng trộm nhìn lại lai lịch, nàng đã âm thầm tại lai lịch để lại ký hiệu, không biết đại tỷ Bắc Minh Mây Khói có thể hay không thuận lợi cùng. Bắc Minh Mây Khói tự nhiên không phải đợi nhàn rỗi hạng người, một thân bó sát người trang phục đem đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều bao bọc đường cong mạn diệu tinh xảo đặc sắc, theo ký hiệu một đường cùng đến cũng là tương đối thuận lợi, làm nàng vui mừng chính là Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần đi trước thám hiểm xem ra không có gặp được đại nguy hiểm, ngược lại rất có thu hoạch, Kỷ Hàm Yên tìm muội mẹ con sau khi được cứu đã trở về đại bản doanh, mà Triệu Nhã Đình cũng chưa đi đường rút lui, hướng đi không rõ. Một cái khác làm nàng vui mừng chính là đặc cảnh đội trưởng Tư Phong Lôi bị nàng tranh thủ, đối với lần hành động này thế tất có hết sức quan trọng tác dụng. Tư Phong Lôi tuy rằng làm người lợi thế, theo gió lắc lư, nhưng là trong xương cốt nhất tham tài, thân thúc thúc Tư Tuấn Phong không hẳn đặt ở trong mắt, nhưng là đối với tiền tài hào phòng lại đem so với cha ruột còn thân hơn. Bắc Minh Mây Khói hợp ý, nắm chắc đến hắn mạch môn, về phần lão công Tư Tuấn Phong tuy rằng thân ở pháp viện viện trưởng địa vị cao. Nhưng là đổ thành tính, thân thể lại bệnh có vẻ bệnh, đã sớm trông cậy vào không lên. Bắc Minh Mây Khói thuận theo Bắc Minh Vân Thanh lưu lại ký hiệu, một đường đi đến, thịt băm chân ngọc mỏi mệt, trước mắt rõ ràng là Nguyệt Quang Hồ đang nhìn, Phương Tâm Lâm vào vui vẻ, quay đầu hồi nhìn không có người theo dõi, lúc này mới yên tâm lớn mật đi qua. Chính là có cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, kẻ ngu thiên lự tất có vừa được, Bắc Minh Mây Khói tâm tình thật tốt buông lỏng cảnh giác phía dưới. Không chút nào chú ý tới phía sau không xa có một đôi cay độc ánh mắt ở trong tối trung nhìn trộm nàng. Nếu như nàng lúc này nhìn đến này xong quen thuộc ánh mắt, khẳng định cũng giật mình kinh ngạc, đôi mắt này quen thuộc mà xa lạ, thân thiết và mới lạ, Bắc Minh Mây Khói dù như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến trong thường ngày là đổ thành tính bệnh có vẻ bệnh lão công Tư Tuấn Phong, giờ này khắc này liền theo đuôi ở phía sau, hơn nữa trang bị nhẹ nhàng sinh long hoạt hổ, giống như đánh máu gà tựa như thoát thai hoán cốt. Tư Tuấn Phong trang đủ tôn tử, tại bên ngoài kiêng kỵ long văn kiệt lý như chân áp lực, muốn ra vẻ đáng thương, thậm chí đối mặt dã tâm bừng bừng Bích Thiên Hào bọn người, hắn cũng muốn tỉ kỳ phong mang, từng là lấy rượu thuốc lá độc đổ gây tê chính mình, cũng là lấy này che giấu chính mình, cùng cháu ruột Tư Phong Lôi cũng là ra vẻ làm bất hòa hình dạng, nhưng là, bọn hắn thúc cháu hai người đã sớm đã đặt xong công thủ đồng minh, vô luận là hắn phụ thuộc ở long văn kiệt lý như chân phía dưới. Vẫn là Tư Phong Lôi đi theo tại Bích Thiên Hào bên cạnh. Chỉ cần là Ngực Vương bảo tàng thu lợi, tương lai đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đồng minh người. Tư Phong Lôi mừng rỡ công tư trọn vẹn đôi đường, mọi việc đều thuận lợi, Tư Tuấn Phong cũng là mừng rỡ mở một mắt nhắm một mắt. Dĩ nhiên, tại trong nhà cũng muốn giả bộ tôn tử, bởi vì lão bà Bắc Minh Mây Khói mặc dù là lão bà hắn, nhưng là càng là Bắc Minh thị gia tộc đại tỷ đại, cùng Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội câu kết làm bậy. Ai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, quan trọng hơn chính là, thật sự là hắn là già đi, không được, rượu thuốc lá độc đổ tuy rằng che giấu chính mình, nhưng là cũng hại chính mình, 50 tuổi người giống hơn 60, gầy trơ cả xương, uể oải nản lòng, một mực cũng không có thể để cho lão bà Bắc Minh Thi Mẫn sinh cái nhất nam bán nữ. Bác sĩ kiểm tra nói là hắn hút thuốc uống rượu tạo thành tinh trùng sinh mệnh lực thấp, Tư Tuấn Phong trong lòng có thẹn, cũng hiểu được thực xin lỗi lão bà Bắc Minh Mây Khói, hơn nữa hiện tại Mây Khói đúng là như lang như hổ thục nữ tuổi, hắn cũng đã già nua không chịu nổi, mấy năm trước là có tâm vô lực, mấy năm này càng là liền tâm cũng vô lực rồi, không dám nhìn thẳng lão bà Bắc Minh Mây Khói cặp kia hàm xuân ám chỉ mắt đẹp, không dám nhìn thẳng lão bà cô kia đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể. Cho nên, chỉ có thể ra vẻ đáng thương trốn nàng. Nhưng là, Tư Tuấn Phong có thể làm được pháp viện viện trưởng vị trí này phía trên, cũng không phải là lãng đắc hư danh hạng người, hắn biết rõ dấu tài chân lý, nên ra vẻ đáng thương liền ra vẻ đáng thương, nên liều mạng liền liều mạng. Tư Phong lôi dẫn dắt đặc cảnh đội ở trong tối chung hành động, hắn chỉ có thể chết nhìn chằm chằm lão bà Bắc Minh Mây Khói, bởi vì hắn biết nhìn thẳng Bắc Minh Mây Khói có thể đuổi theo Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần, tự nhiên cũng liền khoảng cách Hoàng Kiêu Long mất tích chân tướng cùng Ngực Vương bảo tàng bí mật không xa. Tư Tuấn Phong một đường đi theo lão bà Bắc Minh Mây Khói, mặc dù có một chút thở dốc, có chút mỏi mệt, nhưng là mấy năm nay trong bóng tối để dành đến thể năng cùng tinh lực vẫn là tại thời điểm mấu chốt nhất phát huy tác dụng. Không biết cháu Tư Phong lôi hiện tại đến vị trí này rồi hả? Khoảng cách cuối cùng chỗ cần đến có còn xa lắm không? Ách ha, người bắn ra thật nhiều, bỏng đến gì thật thoải mái. Ta, Bắc Minh Vân Thanh lộ ra thỏa mãn trạng thái nghẹn ngùng. Diệp Thần rút ra vẫn đang kiên định vô cùng thật lớn dương vật, Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên duỗi tay về phía sau bắt hắn lại bờ mông, đem hắn ướt đẫm dương vật kẹp ở môi mật đóa hoa ở giữa, không cho bọn hắn vừa mới nhanh mật giao hợp quá hạ thân tách ra. Không nên cử động, ta tốt chua, ngươi thoải mái hay không? Bắc Minh Vân Thanh vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Diệp Thần xương mờ u cọ sát. Ân, thoải mái, chúng ta dòng dã làm 3-4 canh giờ. A, quá tuyệt vời, ngươi nhìn, bây giờ sắc trời đã trễ rồi, cháu ngoại trai phía dưới vẫn đang cứng rắn lấy. Nha. Trận này giao hoan từ giữa trưa một mực liên tục đến tối, theo nhiều mây liên tục đến mưa phùn, theo hồ một bên chuyển đến nhà gỗ, Bắc Minh Vân Thanh thể xác tinh thần xác thực đã bị tiểu tử này chứng thối hoàn toàn chinh phục. Bực này không gì so sánh nổi tình yêu, Diệp Thần này kim thương bất khuất thật là bản lãnh, như thế nào trượng phu Hách Doãn Cường có khả năng cho, nàng cuối cùng nhịn không được hờn dỗi nói Diệp Thần, gì tốt hoan hỉ, gì sau này muốn ngươi ngày ngày như vậy đãi ta. Chương 1137 cùng dì Bắc Minh Vân Thanh kích tình lục. Diệp Thần vừa muốn mở miệng đáp lời, người vợ thiếu phụ đã về phía sau ngẩng lên thân trên, từ phía sau kéo lên Diệp Thần hai tay đặt tại chính mình song nãi phía trên, đem mặt chuyển qua, chủ động đem nhu nị môi ngăn chặn miệng của hắn, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào hắn trong miệng xoắn động, từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ Bắc Minh Vân Thanh trong miệng rót vào miệng của hắn bên trong. Diệp Thần mặc dù địch nàng dòng dã một buổi chiều, nhưng trước đây Bắc Minh Vân Thanh chưa bao giờ chủ động tiếp nhận hôn, lúc này bọn hắn bộ phận sinh dục vẫn chưa hoàn toàn chia lìa, đồng thời lại thêm môi chính thức tiếp xúc, thật sự rất thơm diễm vô cùng. Mà Bắc Minh Vân Thanh chủ động tác hôn cũng là mặt khác một loại mới mẻ phấn khích, Diệp Thần biết thậm chí có thể khinh nhờn đại nhân thê thiếu phụ đã yêu nàng, hoàn toàn phản bội Hách Doãn Cường, vô cùng hưng phấn ngậm Bắc Minh Vân Thanh non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt. Cùng nàng hương cam nước bọt trao đổi, đồng thời hai tay khẽ xoa kia một đôi vú lớn, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Hai người hôn nồng nhiệt thật dài một đoạn thời gian, hạ thân thân mật ma sát không bỏ được có một lát chia lìa. Hai miếng hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa kẹp lấy cứng rắn thô to dương vật, ma sát chen ép, nhan sắc hình dạng đều phi thường mê người miên man bất định. Diệp Thần muốn đúng là hiệu quả như vậy, đợi được chính là thời khắc này. Hắn cũng không cách nào nhẫn nại, thoáng điều chỉnh một chút dương vật góc độ, Bắc Minh Vân Thanh cũng cảm giác được Diệp Thần tình hàm tái chiến ý đồ, phối hợp phi phân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hai người bộ phận sinh dục giống như là nhiều năm quen biết lão bằng hữu giống nhau hôn môi tại cùng một chỗ, thật lớn quy đầu tách ra mẫn cảm ẩm ướt trượt môi mật, mượn xuân thủy mật hoa trơn trượt. Ngựa quen đường cũ sẽ thấy thứ chui vào Bắc Minh Vân Thanh kia vẫn như cũ chặt khít lại ấm áp ẩm ướt trượt mật bi hành lang. Bắc Minh Vân Thanh bị đột nhiên sưng phồng kích thích đó a, một tiếng hoảng sợ la hét. Cuối cùng lại tiến vào, lần này là ta chủ động mời cái này đại nam hài dương vật tiến vào của ta nơi này, lão công Doãn Cường, thực xin lỗi, ta phản bội ngươi, nữ nhi, mẹ không còn thuần khiết rồi, mẹ đổi bại rồi, nhưng là, cái này Đại Nam Hải Dương vật quá thô quá dài quá lớn quá cứng rắn, hơn nữa hắn ân ái kỹ thuật tốt như vậy, đối với ta lại là này sao tình thâm ý thiết, người của ta tâm cũng không khỏi tự chủ, kìm lòng không được, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Tha thứ của ta chủ động, tha thứ của ta bất trung a, lão công. Diệp Thần cảm thấy Bắc Minh Vân thanh mật bi hành lang chặt khít chung lại tràn đầy co giãn, ướt át chung lại tràn đầy trắng mịn, cái loại này bị gắt gao bao vây cảm giác thiếu chút nữa liền kêu hắn phun trào đi ra. Hắn ổn định một chút tâm thần, điều chỉnh một chút hô hấp, bản Bắc Minh Vân thanh mông, eo dùng sức, tư, một chút liền toàn bộ cắm vào, áo, cái này nữ nhân cuối cùng chủ động rồi, cái này người vợ thiếu phụ cuối cùng thể xác tinh thần thuộc sở hữu ta. Bắc Minh Vân thanh bị Diệp Thần dương vật mãnh liệt toàn bộ tiến vào, mật bi hành lang chưa từng có phình lên, hai người bộ phận sinh dục hoàn toàn kết hợp đến cùng một chỗ rồi, kia thật sự cảm giác phải không cùng dĩ vãng cùng lão công hách doãn cường lúc ân ái cảm nhận, loại kích thích này là mãnh liệt như vậy, kia thật sâu cắm vào, lửa nóng phình lên. Bắc Minh Vân thanh có thể rõ ràng cảm giác được, kia thật lớn quy đầu theo mật bi hành lang bức tường xẹt qua, một đường tiến vào chỗ sâu nhất. Kia cảm giác mãnh liệt gọi nàng há to mồm lại không phát ra được một điểm âm thanh, hai tay đột nhiên ôm chặt Diệp Thần cổ, đem mông dùng sức đỉnh hướng Diệp Thần bụng. Cứ như vậy, Bắc Minh Vân Thanh dùng đứng thẳng tư thế hoàn thành nàng lần thứ nhất chủ động xuất quỹ yêu đương vụng trộm, òm ọp, tính khí tiếng giao hợp, Bắc Minh Vân Thanh nũng nịu rên rỉ âm thanh, Diệp Thần tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ, đem bên ngoài mưa gió tiếng đều che giấu. Bắc Minh Vân Thanh bởi vì đã bị Đại Nam Hải hoàn toàn mở ra thể xác tinh thần giam cầm, tình dục sớm huẩn nhưỡng đến đỉnh, nàng xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng tuôn ra, tùy theo Diệp Thần cắm vào rút ra, bị thật lớn quy đầu mang ra, xuân thủy mật hoa theo hai người chỗ giao hợp thuận theo Bắc Minh Vân Thanh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một mực chảy tới chân của nàng loan chỗ, nàng cảm thấy đây là nàng từ trước đến nay lưu nhiều nhất một lần, căn này nàng ảo tưởng thật lâu. Cũng mong đợi thật lâu đại dương vật, tại nàng mật bi hành lang cắm vào chọc vào sâu như vậy hữu lực, thật gọi nàng thể xác tinh thần đều say, tại đây khẩn trương kích thích yêu đương vụng trộm tình yêu bên trong, đầu óc của nàng trống rỗng. Trong não sớm đã không có trượng phu hách doãn cường bóng dáng, trước mắt Diệp Thần mới là nàng người yêu, nàng lão công, chỉ có dương vật của hắn mới có thể cắm vào nàng mật bi hành lang, nàng chỉ muốn bị Diệp Thần địt, nàng thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ, trong miệng ừ rên gì. Đi theo Diệp Thần động tác, nàng phối hợp lay động mông lớn, tùy theo Diệp Thần quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng có một loại mê muội cảm giác, đầu óc ý thức mơ hồ, mật bi hành lang mãnh liệt co giật co lại, a một tiếng ngâm nga. Nàng cao trào, mãnh liệt cao trào gọi nàng đầu óc xuất hiện tạm thời lợi hại ý. Diệp Thần cũng cảm giác được Bắc Minh Vân thanh mật bi hành lang biến hóa, cái loại này bị mềm mại mật bi hành lang gắt gao bao vây lại không ngừng nhúc nhích cảm giác là đẹp như vậy diệu. Hắn rốt cuộc không khống chế nổi, hắn biết Bắc Minh Vân Thanh cao trào sắp xảy ra, cố gắng làm cuối cùng xông pha, ôm chặt nàng mông liên tục lay động sâu cắm vào, hai người cơ hồ đồng thời bạo phát, Diệp Thần đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang chỗ sâu. Lấy lại tinh thần Bắc Minh Vân Thanh, thân thể theo buộc chặt trạng thái lỏng nhẽo nhoét xuống, hai tay vô lực ôm Diệp Thần cổ, Diệp Thần hợp thời dùng tay nâng lấy nàng mông để ngừa nàng sụi lơ đi xuống. Bắc Minh Vân Thanh cứ như vậy treo tại Diệp Thần trên người, mật bi hành lang còn gắt gao ngậm Diệp Thần dương vật, lần này cao trào tới quá mạnh liệt, đến bây giờ Bắc Minh Vân Thanh thân thể còn tại một lần giật giật, mật bi mắt chỗ sâu còn tại liên tục không ngừng nhảy lên, hai người hạ một bên đã là một mảnh hỗn độn. Xuân thủy mật hoa còn tại liên tục không ngừng hướng xuống tích. Bắc Minh Vân Thanh vừa mới thức tỉnh đã lại là một ngày sáng sớm, nàng này ngủ một giấc vô cùng hương. Ấn tượng chung chưa từng có giống lần này ngủ thời gian dài như vậy, chắc là tích ép đã lâu tình dục, được đến thật lớn thỏa mãn cùng phóng thích nguyên nhân, nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, sau cao trào dư vị còn tại thân thể quanh quẩn, Diệp Thần không biết đã làm gì, hai người quần áo còn trải tại trên mặt đất, Bắc Minh Vân Thanh thầm nghĩ, cái này Diệp Thần cũng thật sự là, sớm như vậy cũng không mặc quần áo đã làm gì. Nghĩ đến Diệp Thần, Bắc Minh Vân Thanh tâm lý chấn động kích động, trong đêm là bị hắn ôm lấy ngủ. Ngay tại lúc ngủ tay hắn cũng không thành thật, lúc nào cũng là tại nàng giữa đùi bồi hồi, cái này tiểu chứng thối thể lực như thế nào tốt như vậy, ngày hôm qua hai người không biết điên cuồng bao lâu, lại lần nữa giao hợp là Diệp Thần ghé vào Bắc Minh Vân Thanh trên người, hắn đem Bắc Minh Vân Thanh đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân lái một chút, đại dương vật liên tục không ngừng tại Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang rút ra đút vào. Bắc Minh Vân Thanh chính là bị động nằm ngửa hai tay ôm lấy hắn eo, mãnh liệt kích thích khiến nàng theo trong khoang mũi phát ra tiếng rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị Diệp Thần địt bay. Bắc Minh Vân Thanh không biết cao trào vài lần, Diệp Thần cũng chân bắn ba lượt, đậm đặc tinh dịch đem nàng mật bi hành lang đều bắn đầy. Bắc Minh Vân Thanh bây giờ là e lệ chung mang theo một tia ấm áp cũng có một điểm lo lắng, nàng và trượng phu Hách Doãn Cường lúc ân ái đều là mang bao bài tập, cho dù là trượng phu Hách Doãn Cường mãnh liệt yêu cầu nàng từ trước đến nay cũng không thỏa hiệp, nàng chỉ sợ lại lần nữa mang thai, nhưng là ngày hôm qua tại nàng thần sắc mê loạn bên trong, đã ở Diệp Thần mãnh liệt xung kích, Bắc Minh Vân Thanh sớm bị địt hồn bay lên trời, nơi nào còn suy nghĩ đến cái gì mang thai vấn đề, nàng chỉ muốn thật chặt ngậm Diệp Thần dương vật. Lĩnh hội bị tinh dịch xung kích miệng tử cung tuyệt vời chớp mắt. Có thể kích tình qua đi, Bắc Minh Vân Thanh vẫn có một chút lo lắng, chính mình nhưng là tại thời kỳ dụng chứng nha, lúc này mang thai tỷ lệ là lớn nhất, bị hắn bắn vào rồi, nhiều như vậy vạn nhất mang thai kia có thể làm sao bây giờ, bất quá bây giờ nhưng không có một điểm an toàn thi thố, bất quá vậy không mang bộ cảm giác, quả thật so cách một tầng lá mỏng đến kích thích cùng chân thật, cái loại này thịt chạm thịt cảm giác. Cái loại này to lớn quy đầu cắm vào cổ tử cung như bị điện giật cảm giác, đến bây giờ còn gọi nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Bắc Minh Vân Thanh cùng lão công Hách Doãn Cường trước kia sinh hoạt tình dục coi như là bình thường, chính là hai năm qua mới có vẻ có chút không bằng nhân ý thôi, nhưng không có cùng Diệp Thần đến tràn ngập kích tình kích thích, đang khẩn trương, sợ hãi, mê loạn lại mong chờ dưới tình huống, thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, cao trào tới cũng nhanh tiệp mà mãnh liệt. Đây là nữ nhân yêu đương vụng trộm sinh ra hiệu quả a, nếu không những cái này yêu đương vụng trộm nam nữ lúc nào cũng là hãm sâu trong này không thể tự thoát ra được. Bắc Minh Vân Thanh âm thầm báo cho chính mình, trăm vạn không muốn rơi vào, lần này coi như là một lần mới lạ trải nghiệm, nhưng là mình có thể cầm giữ được sao? Nam nữ ở giữa yêu đương vụng trộm cảm giác là đẹp như vậy dịu kích thích, nữ nhân và nam nhân có một lần, lần thứ hai còn có năng lực cự tuyệt sao? Bắc Minh Vân Thanh thật lo lắng chính mình tâm lý phòng tuyến, có thể chống lại Diệp Thần xung kích, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước thất trinh tại Diệp Thần cái này tiểu chứng thối dưới người kỳ Hàm Yên, ban đầu nàng còn tại vì Hàm Yên tỷ hành vi sở khinh thường, hiện tại chính mình lại cùng nàng có gì khác biệt sao? Nhớ tới Hàm Yên tỷ lúc ấy kia dâm đãng động tác cùng thô tục dâm đãng kêu la, miệng đầy dương vật, mật bi nha, chơi mật bi nha dâm đãng kêu la, cái loại cảm giác này cũng là dâm loạn trung lộ ra mãnh liệt kích thích. Chính mình lại có không bài xích cảm giác, hơn nữa vừa nghĩ đến kia một chút dâm uế ngôn ngữ lại có dục vọng xúc động, Bắc Minh Vân Thanh vì chính mình lại có xấu xa như vậy ý tưởng mà xấu hổ khổ, chẳng lẽ mình cũng là bản tính dâm đãng nữ nhân. Tùy theo một trận xa xa tiếng bước chân truyền đến, Bắc Minh Vân Thanh tâm lý rung động, nàng biết Diệp Thần đã về rồi, Bắc Minh Vân Thanh đảo qua ngày xưa hào khí can vân, nàng trầm ổn lý trí đã không còn sót lại chút gì. Chỉ cần là nhìn đến Diệp Thần nàng lúc nào cũng là trong lòng loạn nhảy, nàng hiện tại bộ dạng, giống như là hoài xuân thiếu nữ, nhìn đến ngưỡng mộ trung bạch mã vương tử giống nhau, trong lòng cuồng loạn mà không có thể tự chế. Bắc Minh Vân Thanh buồn bực, mình là một cái thành thục thiếu phụ, kinh nghiệm xã hội tâm lý tố chất siêu cường, như thế nào sẽ xuất hiện tiểu nữ hài tình cảm, loại tình cảm này vẫn là mãnh liệt như vậy cùng mong chờ. Diệp Thần trong lòng ôm lấy một bó cỏ xanh, eo dùng cỏ xanh làm cái váy rơm. Chặn hắn trọng yếu bộ vị, trên mặt mang theo ý cười tỏa ra, Bắc Minh Vân Thanh nhìn đến hắn buồn cười trang điểm, xì cười, tâm lý nhất xấu hổ nói đã làm gì nha. Diệp Thần nhìn bị tinh dịch dễ chịu quá Bắc Minh Vân Thanh, càng lộ ra kiều mị động lòng người, nàng cứ như vậy trần trụi một thân trắng nõn thân thể, ôn nhu nhìn hắn, hắn tuy rằng tận tình hưởng thụ qua khối này mê người thân thể, nhưng hắn đối với nàng vẫn là vô cùng mê luyến, nhất là kia tuyết trắng màu mỡ mông lớn. Hiện tại Diệp Thần chỉ cần thấy được Bắc Minh Vân Thanh liền có một cỗ dục vọng xúc động, càng huống chi thân thể trần truồng nàng cứ như vậy không chút nào che giấu ngồi ở đó, sẽ không để ý giữa đùi xuân quang lộ ra ngoài. Dương vật của hắn đang tại chậm rãi cương lên. Diệp Thần hàm hậu cười nói không có gì, gì, như thế nào ngủ không nhiều. Chúng ta hôm nay không đi được, bên ngoài thủy thế rất lớn, lấy một chút cỏ mềm, trải tại trên mặt đất chúng ta ngủ được thoải mái một chút. Nói xong cố ý liếc Bắc Minh Vân Thanh liếc nhìn một cái. Bắc Minh Vân Thanh mặt đỏ lên chột dạ nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn hắn, tuy rằng đã cùng hắn có tính quan hệ, chính mình thân thể trần truồng cũng không tiếp tục sợ Diệp Thần nhìn nàng. Nhưng là Bắc Minh Vân Thanh hiện tại, cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Thần, nàng hiện tại chỉ cần thấy được Diệp Thần trẻ tuổi kiện mỹ tràn ngập lực lượng thân thể của chính mình liền có một cỗ tính xúc động. Tuy rằng nàng biết Diệp Thần không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của nàng, nhưng là nàng sợ Diệp Thần cười nàng không nghĩ cấp Diệp Thần cảm giác là một cái đòi hỏi vô độ dâm phụ. Buông xuống trong ngực cỏ non, Diệp Thần nói gì, ngươi trước, chờ ta bày xong nán lại thoải mái một chút, ta còn có tin tức tốt nói cho ngươi. Nói xong vươn tay cánh tay. Tin tức tốt gì? Bắc Minh Vân Thanh rất tự nhiên bắt tay đặt ở Diệp Thần bàn tay to, mượn lực đứng lên. Một cỗ nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể thẳng hướng hắn khoang mũi, Diệp Thần tâm thần rung động, làm chuyện xấu vừa dùng lực, Bắc Minh Vân Thanh a một tiếng cả người liền nhào vào hắn trong lòng, tay hắn hợp thời xoa lên Bắc Minh Vân Thanh đẫy đà tròn xoe mông lớn, miệng nhưng ở cổ của nàng thượng khẽ hôn. Bắc Minh Vân Thanh lập tức hô hấp ồ ồ, nàng giãy dụa thân thể dịu dàng nói đừng làm rộn, tin tức tốt gì, mau nói cho ta biết. Diệp Thần lau chùi tốt một hồi du mới đem nàng thả ra. Nhìn hai gò má đỏ ửng Bắc Minh Vân Thanh nói dù sao là tin tức tốt, người trước ngốc chờ ta bày xong sau sẽ nói cho người biết. Nói xong tại Bắc Minh Vân Thanh đẫy đà tròn xoe mông vỗ vỗ. Diệp Thần không nói, Bắc Minh Vân Thanh đương nhiên không có biện pháp, cũng chỉ đành từ hắn treo khẩu vị, oán hận tại trước ngực của hắn đập nhẹ hai cái, nàng biểu hiện bây giờ, hoàn toàn như là một cái mềm mại thê tử đối với trượng phu thuận theo cùng tình yêu. Diệp Thần nhanh nhẹn bày xong cỏ xanh. Sẽ đem hai người quần áo trải tại phía trên, một bộ mềm mại giường cò liền làm xong, sau đó lại tiếp tục đem hắn eo hông váy rơm cởi xuống thả ở một bên, nhất thời một cái thô to cường tráng dương vật, đằng một chút liền bắn, Bắc Minh Vân Thanh lập tức trong lòng loạn nhảy, thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Nhìn kia từng tại chính mình mật bi hành lang điên cuồng ra vào quá đại dương vật, nàng tâm lý một trận thịt nhanh, kia thư thái mùi vị lại quanh quẩn tại thân thể, nàng thẹn thùng xoay người, nũng nịu nhẹ nói chán ghét. Tiểu chứng thối, không đứng đắn. Thẹn thùng về thẹn thùng, vừa vặn thể dục hỏa đã lại bị khiêu khích lên đến, Bắc Minh Vân Thanh thực buồn bực thân thể của chính mình, như thế nào trở nên nhạy cảm như vậy cùng không thể tự chủ, tuy rằng ở thời kỳ dụng chứng có thể ban đầu không phải như vậy, ngày hôm qua bị Diệp Thần địch sau hôm nay càng thêm hơn, chẳng lẽ chính mình tính dục chỉ một lần đã bị khai phá đi ra sao? Kế tiếp hai người sẽ phát sinh cái gì không cần đầu óc cũng sẽ minh bạch. Diệp Thần kéo giữ Bắc Minh Vân Thanh tay nói Vân Thanh gì, đi thử một chút giường của chúng ta thoải mái không thoải mái. Tuy rằng trong lòng tràn đầy ý xấu hổ, Bắc Minh Vân Thanh vẫn là thuận theo tùy theo Diệp Thần ngồi ở phía trên, cảm giác vô cùng tốt, mềm mềm vô cùng thoải mái. Diệp Thần đem nàng ôm tại trong lòng tay tại nàng sớm cương lên đầu vú thượng kích thích nói tin tức tốt, ta phát hiện bọn họ. Bắc Minh Vân Thanh tinh thần rung lên nói nơi nào, là Hoàng Kiêu Long Trần Lập Quốc sao? Vẫn là kia một chút hắc ám thế lực. Diệp Thần thật chặt ôm lấy nàng, không gọi Bắc Minh Vân Thanh theo trong lòng tránh thoát, nhẹ nhàng tại nàng khuôn mặt hôn một chút nói gì đừng vội, ngay tại chúng ta đối diện xác định là hắc ám thế lực bọn hắn, giống như cũng bị khốn trụ, bọn hắn chạy không được, đợi Hồng Thủy đi qua thủ hạ của ngươi đuổi tới chúng ta tái hành động. Tại nơi nào, ta nhìn, ngươi như thế nào khẳng định là bọn hắn. Diệp Thần đè lại Bắc Minh Vân Thanh muốn động thân thể. Tại đầu vú nàng thượng hút một ngụm, đem Bắc Minh Vân Thanh hút thân thể yêu kiều run run, Diệp Thần nói tiếp tại đây rừng núi hoang vắng còn sẽ có người khác, địa phương sơn dân phải không sẽ ở sơn nhóm lửa, phán đoán của ta chính là một chút hắc ám thế lực, không sai được. Bắc Minh Vân Thanh nhìn đến Diệp Thần kiên định thần sắc, cũng an quyết tâm tới nói vậy được rồi, không biết Chu Hoa Bình bọn hắn khi nào thì có thể đuổi tới. Ngươi liền an tâm a, của ta chính sách quan trọng ủy, của ta tốt gì. Của ta Tiểu Vân Thanh. Nói xong Diệp Thần liền đem Bắc Minh Vân Thanh thật chặt ôm vào trong ngực. Bắc Minh Vân Thanh nằm ở Diệp Thần trong lòng, tận tình hưởng thụ Diệp Thần âu yếm, nàng hiện tại đối với Diệp Thần chẳng những hoàn toàn tin cậy hơn nữa còn có tính ỷ lại, bình thường nàng anh minh quả cảm tư duy rõ ràng, tại Diệp Thần trước mặt lại trở nên chim nhỏ theo người, chỉ cần có Diệp Thần tại nàng không muốn cử động nữa đầu óc, nàng thậm chí nghĩ quên chính mình việc này nhiệm vụ, cứ như vậy rúc vào Diệp Thần trong lòng. Bắc Minh Vân Thanh hiện tại cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không làm, tận tình hưởng thụ Diệp Thần âu yếm nàng mông, hút đầu vú nàng, móc lấy nàng mật bi hành lang, nàng biết nhiệm vụ sau khi kết thúc, lại nghĩ như vậy tự do tự tại hưởng thụ yêu đương vụng trộm lạc thú, là căn bản không thể nào. Nàng nghĩ hết tình lợi dụng tốt mỗi một phần thời gian, đem nàng nhiều năm đến bị nghiêm túc bề ngoài phía dưới, áp chế tình dục tận tình phóng thích ra, vô cầu vô thúc mấy ngày nữa á đương hạ hoa tốt đẹp ngày, bởi vì sau khi trở về cũng liền ý vị nàng và Diệp Thần đoạn này nhạc đệm kết thúc. Diệp Thần hiện tại nhưng là thực bận rộn, miệng hắn múc thỏa thích Bắc Minh Vân Thanh hồng phấn đầu vú, trong tay vuốt ve một cái khác, tay kia thì nhưng ở Bắc Minh Vân Thanh giữa đùi bận rộn hồ, một mảnh lầy lội giữa đùi ẩm ướt trượt dị thường, chân châu đài hoa sớm nhồi máu xương tấy, mật bi hành lang hé miệng co rụt lại, xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng chảy ra. Bắc Minh Vân Thanh bị Diệp Thần trêu đùa thân thể yêu kiều run nhẹ, rên nhẹ, nàng cảm thấy Diệp Thần dương vật tại nàng eo chỗ đỉnh nàng ma ma, quy đầu lỗ tiểu đã chảy ra tinh thủy, trượt trượt dinh dính cọ nàng thật thoải mái, như thủy triều tình dục rất nhanh nuốt sống thể xác và tinh thần của nàng. Căn này gọi nàng yêu chết đại dương vật, là như vậy được cứng rắn lửa nóng, nàng thật muốn gọi cái này đại dương vật, tiến vào nàng sớm ngứa ngáy mật bi hành lang, thật sâu cắm ở bên trong. Đột nhiên Bắc Minh Vân Thanh một bàn tay bị Diệp Thần nắm chặt dẫn dắt nàng đi đến hắn trong quần. Diệp Thần tại Bắc Minh Vân Thanh bên tai thổi nhiệt khí, thô vừa nói đến, Vân Thanh gì, sờ sờ xem nó nhớ ngươi. Bắc Minh Vân Thanh, ai nha? Một tiếng xấu hổ kêu, vốn là muốn rụt tay về, tiếc rằng Diệp Thần đã đem tay nàng đặt ở dương vật của hắn phía trên, vừa mới chạm đến dương vật, Bắc Minh Vân Thanh tim đập như trống trầu, kia lửa nóng, kia độ cứng, thật gọi nàng mê loạn. Trong miệng lại làm nũng kêu, ta không sờ, có cái gì tốt sờ, tiểu chứng thối, đại sắc lang, mấy thứ bẩn thỉu, xấu chết. Hoàn toàn là một cái tiểu cô nương biểu cảm thần thái, tay cũng không tự chủ vuốt lên. Quá cứng rắn, Bắc Minh Vân Thanh thầm nghĩ. Thật cứng rắn, thật thô, tay của ta đều toàn bất quá đến, đây là tiến vào quá của ta chỗ đó đồ vật sao. Như thế nào như vậy thô, là như thế nào đi vào. Thật là kỳ quái như vậy thô, trở ra ta cũng không đau, chỉ có phong phú phình lên, cảm giác kia chân kỳ diệu, chính là nó đem ta biến thành thiếu chút nữa đã bất tỉnh sao. Ngày hôm qua nó điên rồi dài như vậy thời gian, hiện tại vẫn là cứng như thế, thật lợi hại. Bắc Minh Vân Thanh nghĩ lại cái này dương vật, tại nàng mật bi hành lang quất cắm tuyệt vời cảm giác, tay cũng không tự chủ nhẹ nhàng tuốt Diệp Thần dương vật. Diệp Thần không nghĩ tới Bắc Minh Vân Thanh thật nắm chặt dương vật của hắn. Cũng còn nhẹ nhẹ tuốt, kia phấn nộn mềm mại trượt tay ngọc lại là một loại kích thích, hắn thật sự là yêu chết cái này mỹ thiếu phụ, hắn tại Bắc Minh Vân Thanh phía sau thở hổn hển, âm thanh run rẩy nói Vân Thanh gì. Ta nghĩ địch ngươi, ta không chịu nổi, ta địch ngươi, cho ta đi. Bắc Minh Vân Thanh thân thể căng thẳng, nàng là lần thứ nhất tại vui thích khi nghe thế loại dâm uế thô tục ngôn ngữ, lão công hách doãn cường vi nhân sư biểu, thành thật chính thống, lúc ân ái chưa từng có nói qua quá mức ngôn ngữ. Nàng cũng là nghiêm chỉnh đoan trang chưa bao giờ tiết chỉ có kỹ nữ mới có thể nói ra dâm ngữ, nhưng là hôm nay nàng nghe được theo Diệp Thần trong miệng nói ra, lại cho nàng mãnh liệt chấn động, cái loại này thô tục ngôn ngữ, lại đem thân thể nàng lực dục vọng hoàn toàn kích thích ra. Khó nghe chết rồi, cái gì địt, như vậy thô tục. Này địt tự, theo Bắc Minh Vân Thanh trong miệng vừa ra khỏi miệng, Bắc Minh Vân Thanh chỉ biết nàng hoàn toàn sa vào tại dục vọng lốc xoáy. Diệp Thần thả ra Bắc Minh Vân Thanh hướng đến vừa bày xong giường cỏ thượng nằm ngửa phía dưới, đại dương vật cứ như vậy thẳng tắp đứng vững, Bắc Minh Vân Thanh tay thủy chung không có buông ra Diệp Thần dương vật. Đến, Vân Thanh gì, ngươi theo phía trên. Theo phía trên, ta không biết. Bắc Minh Vân Thanh thẹn thùng mà nói, loại tư thế này nàng chưa từng có thử qua. Cười ha ha một tiếng, Diệp Thần không nghĩ tới Bắc Minh Vân Thanh liền loại này thường thấy nhất tư thế cũng chưa dùng qua, nàng. Quá truyền thống. Đến, ta dạy cho ngươi. Bắc Minh Vân Thanh bị Diệp Thần cười vô cùng ngượng ngùng, cùng lão công hách doãn cường ân ái, từ trước đến nay đều là truyền thống nam thượng nữ phía dưới, ngẫu nhiên mới nếm thử từ phía sau làm hai lần, gọi nàng tại phía trên còn thật chưa làm qua, bất quá nàng còn thật nghĩ thử một chút, nhìn Diệp Thần tặc tặc cười mặt, nàng căng thẳng trong tay dương vật nói tiểu chứng thối, không cho cười, nhân ra thật chưa thử qua. Diệp Thần a một tiếng thì sao? Vân Thanh gì, người nếu bắt nó làm chặt đứt ngươi nhưng là không còn hữu dụng được rồi. Chặt đứt tốt nhất, ai kêu nó tại sao khi phụ người ta như vậy. Đến ngươi nhảy qua đi lên, đỡ lấy dương vật, nhắm ngay ngươi mật bi, ngồi vào đi, thực dễ dàng. Như thế nào đều là lời như vậy, không thể văn minh một chút sao. Bắc Minh Vân Thanh trong miệng nói như vậy, hành động thượng vẫn là dựa theo Diệp Thần nhắc nhở. Tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhảy qua tại hắn trong quần, dùng mềm yếu không xương tay nhỏ đỡ lấy Diệp Thần Dương vật, nhắm ngay nàng sớm xuân tùy tràn ra mật bi hành lang miệng, dùng quy đầu tách ra môi mật nhắm ngay nàng mật bi mắt, chậm rãi, một tấc hướng xuống tọa đi, mẫn cảm mật bi hành lang bức tường tiếp xúc được quy đầu kích thích, khiến cho bác Minh Vân Thanh trong miệng nhẹ nhẹ hút không khí. Thật sự là quá lớn. Đường dương vật toàn bộ trở ra, bác Minh Vân Thanh giống hoàn thành một kiện nhiệm vụ trọng đại giống nhau thở phào một hơi, lúc này đây tiến vào giống như đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực giống nhau, lại một lần nữa tiến vào, gọi nàng thật sâu mê luyến tại kia lửa nóng phong phú phình lên bên trong, cuối cùng lại tiến vào, tốt thỏa mãn, nàng dùng mật bi hành lang thật chặt ngậm Diệp Thần dương vật, phó hạ thân thể ghé vào Diệp Thần trên người, đem nàng lửa nóng môi anh đào đưa đến Diệp Thần trên miệng. Hai người tận tình hôn sâu, đầu lưỡi của hai người tại đối phương trong miệng phiên giang đảo hải chiến đấu lên. Một cái nữ nhân, nhất là một cái đã kết hôn nữ nhân, tại phi thường dưới tình huống, nàng có thể đem thân thể cho ngươi, nhưng dễ dàng không có khả năng cùng ngươi hôn môi, chỉ có thân mật người yêu mới có thể hưởng thụ loại này đặc quyền. Hiện tại Bắc Minh Vân Thanh đã đem Diệp Thần trở thành nàng toàn bộ, một cái cục công an hình cảnh đội đường đường chỉnh ủy, một cái công nhận hiền thê lương mẫu. Nàng hiện tại đã đem tâm đều giao cho hắn. Tính giao loại chuyện này, là người cùng bẩm sinh đến bản năng, phải không dùng giáo, Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần miệng của hai người bận rộn hồ, phía dưới cũng không nhàn rỗi, Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy tư thế này làm lên đến phi thường thoải mái, sâu cạn, tốc độ, đều có nàng nắm giữ, nàng liên tục không ngừng ném cử động lấy nàng mông lớn, đem Diệp Thần dương vật nuốt vào phun ra, bởi vì xuân thủy mật hoa nhiều lắm, hai người kết giao chỗ phát ra chít chít tiếng vang. Từ phía sau nhìn, Bắc Minh Vân Thanh mông càng lộ ra rộng thùng thình đầy đặn, tuyết trắng mượt mà bờ mông lúc, một cái tráng kiện đại dương vật liên tục không ngừng bị nuốt vào phun ra, lóe sáng xuân thủy mật hoa bị hai người tính khí ma sát biến thành bọt mép, hai người đều đắm chìm trong tính giao khoái cảm bên trong. Nhìn hồn hển thở gấp, còn tại liên tục không ngừng chấn động thân thể Bắc Minh Vân Thanh, Diệp Thần nói Vân Thanh gì, thoải mái sao? Thoải mái liền kêu đi ra, như thế nào thoải mái liền tại sao gọi? Ngươi sẽ phát hiện so hiện tại nhanh hơn nhạc. Ta không có khả năng, không kêu lên. Đối mặt Diệp Thần dụ dỗ, Bắc Minh Vân Thanh thật muốn đem nàng hiện tại sảng khoái lĩnh hội lớn tiếng nói ra. Nàng không dám, như vậy nàng liền biểu hiện quá dâm đãng. Đó cùng kỹ nữ không có gì hai loại, nàng còn nghĩ bảo trì một điểm nữ nhân cuối cùng tôn nghiêm. Diệp Thần dĩ nhiên giải Bắc Minh Vân Thanh tính cách, theo một cái kiên trinh thiếu phụ đi đến hôm nay xuất quỹ yêu đương vụng trộm đã là biến hóa rất lớn rồi. Muốn nàng tận tình bày ra nữ nhân quyến rũ chậm hơn chậm đến, chỉ có gọi nàng hãm sâu tình dục lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được, mới kích phát nàng dâm loạn bản năng, vậy cần chậm rãi dụ dỗ cùng khiêu khích, gọi nàng chính mình mở rộng cửa lòng. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng không gọi, nhưng nàng mông lại khoảnh khắc cũng không ngừng xuống, nàng chỉ có liên tục không ngừng lên xuống mông mới có thể xoa dịu mật bi hành lang ngứa ngáy. Nàng cưỡi ở Diệp Thần trên người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to tách ra. Theo cái mũi phát ra ừ tiếng rên rỉ, hiện tại cũng không biết là Diệp Thần tại địch nàng, vẫn là nàng tại địch Diệp Thần. Diệp Thần dùng sức nắm lấy Bắc Minh Vân Thanh hai miếng bờ mông. Vân Thanh gì, cùng ngươi địch âm hộ thật tốt, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật là thoải mái, thật nghĩ tổng như vậy địch ngươi, tiểu huyệt của ngươi là của ta, còn ngươi nữa mông, đều là của ta địch tiểu huyệt của ngươi. Bắc Minh Vân Thanh bị Diệp Thần thô tục ngôn ngữ kích thích đã không thể tự chủ, nàng chính là ân. Ân nũng nịu rên gì, cũng không biết là đang trả lời Diệp Thần, vẫn là tại biểu đạt chính mình sảng khoái cảm nhận, nàng cảm giác hôm nay chính xác là muốn mất thể diện, nàng thật nghĩ trả lời Diệp Thần, ta thoải mái, người địch ta thoải mái, dương vật của ngươi địch mật bi thoải mái, dùng sức địch của ta mật bi, tại Diệp Thần dâm loạn thô ngữ bên trong, Bắc Minh Vân Thanh hồn phách đã bay khỏi thân thể, tại không trung phiêu đãng. A, thật sầu a, dùng sức, ân, a, địch đến, địch rốt cuộc a, ô, không, đừng có ngừng, nha, tốt chua a. Nàng mẫn cảm mật bi hành lang tại dương vật va chạm phía dưới, đã không chịu nổi phụ trọng, cao chiều của nàng có một chút rồi, bay nhanh lay động mông lớn đột nhiên hung hăng ngồi xuống, chớp mắt liền tạm dừng xuống, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần trong miệng a một tiếng dâm đãng kêu la. Ta đến, ta không được, ta. Diệp Thần nhìn trong lòng còn tại không ngừng giật giật Bắc Minh Vân Thanh, tâm lý tràn ngập yêu thương, hắn lần này khống chế được tốt lắm, không có ở Bắc Minh Vân Thanh điên cuồng khuấy sục chung xuất tinh, hắn biết nữ nhân ở sau cao trào là cần phải nam nhân âu yếm cùng lời ngon tiếng ngọt. Cảm giác Bác Minh Vân thanh mông còn tại nhẹ nhàng rung động, tuy rằng theo cao trào co giật chung lỏng nhẽo nhoét xuống, mật bi hành lang vẫn là thật chặt kẹp lấy dương vật không buông, trong miệng còn tại thở hổn hển. Vuốt ve Bác Minh Vân thanh trơn bóng non mềm làn da, Diệp Thần ôn nhu nói Vân Thanh gì, thoải mái sao? Chương 1138 cùng gì Bác Minh Vân thanh kích tình thất. Ân. Bác Minh Vân thanh ghé vào Diệp Thần trên người, thẹn thùng bên trong, vô lực ân một tiếng. Không lừa ngươi, Vân Thanh gì, nếu như ngươi đem cảm giác thoải mái lớn tiếng nói ra, kêu lên đến, ngươi thoải mái hơn, đây là cái gọi là rên rỉ nữ nhân là tối mê người. Bác Minh Vân thanh thẹn thùng đấm đá một chút Diệp Thần bả vai hờn dỗi nói không có khả năng, từ trước đến nay không kêu lên, kia nhiều mất mặt. Diệp Thần cười hắc hắc vậy thì có cái gì mất mặt, nữ nhân ở cùng âu yếm nam nhân địt âm hộ thời điểm, nói một chút dâm ngữ. Chẳng những có thể rất tốt thuyết minh nàng đang dùng tâm hưởng thụ cùng tình lang kích tình, còn có thể làm cho nam nhân có thật lớn chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, lẫn nhau càng có thể tình cảm giao hòa. Diệp Thần làm ra một bộ mập mờ biểu cảm, đem miệng bám vào Bác Minh Vân Thanh bên tai nhỏ giọng nói, của ta tiểu Vân Thanh, của ta Vân Thanh gì, cùng ngươi địt âm hộ thật tốt, tiểu huyệt của ngươi thật chặt kẹp chặt dương vật của ta thật là thoải mái, nói cho ta, yêu thích ta đại dương vật sao. Bác Minh Vân Thanh xấu hổ tức giận đến mắng hờn dỗi nói đi, như thế nào lúc nào cũng là nói những cái này hạ lưu nói, tiểu chứng thối, ngươi thì không thể văn minh một chút ư, ta không thích nghe, ta không có khả năng phụ họa ngươi. Nói xong đầy mặt chứa khí nhìn Diệp Thần, thân thể lại thịt nhanh vặn vẹo vài cái mông lớn, mật bi hành lang lại đem dương vật của hắn kẹp chặt chặt hơn. Diệp Thần thoải mái mà rên nhẹ một tiếng thật tốt, Vân Thanh gì, ta không nói. Ngươi không thích nghe đừng nói. Tay tại Bác Minh Vân Thanh sau lưng cùng mông qua lại vuốt ve, tâm lý lại cười thầm, mỗi khi hắn nói ra kia một chút hạ lưu từ ngữ, liền phát hiện Bác Minh Vân Thanh thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, mật bi hành lang co lại cũng có lực, tuy rằng trong miệng nói không thích nghe, nhưng là trên thân thì lại tích cực hưởng ứng, hắn hiểu được, giống Bác Minh Vân Thanh như vậy nữ nhân, trong thường ngày chính thống nghiêm chỉnh, nàng lão công hách doãn cường vi nhân sư biểu. Cũng không có khả năng nói những cái này hạ lưu ăn nói thô tục. Vợ chồng ở giữa tình yêu nhất định là truyền thống bình thường. Nhưng là từng cái nghiêm chỉnh hiền thục nữ nhân đều có nàng âm u một mặt, đây là không tranh sự thật, chính là mỗi cá nhân ràng buộc năng lực không đồng nhất, ý chí phẩm chất bộ đợi thôi. Diệp Thần tin tưởng, hiện tại Bác Minh Vân Thanh, liền tính cách của nàng mà nói, đang làm ra lưng phụ yêu đương vụng trộm, hồng hạnh xuất tường sự tình, nhất định trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trải qua hai ngày này kịch liệt kích tình tính giao, theo thân thể của nàng phản ứng thượng cũng nhìn ra, nàng dâm dục một mặt đã xuất hiện. Nhưng cái này cũng không thuyết minh Bác Minh Vân Thanh ý chí phẩm chất không kiên, cũng không phải là một cái dâm đãng hạ tiện nữ nhân, hoàn toàn tương phản, càng là hiền thục đoan trang nữ nhân một khi rộng mở thể xác tinh thần, phóng thích ra tình dục cũng là kinh người. Cảm nhận được Bác Minh Vân Thanh mật bi hành lang lại đang liên tục không ngừng nhúc nhích. Diệp Thần tích ép đã lâu dục hỏa cũng nghĩ được đến phóng thích, vậy không có xuất tinh dương vật, tại Bác Minh Vân Thanh mật bi hành lang cứng rắn như thép, giống như nổ giống nhau khó chịu. Vân Thanh gì, người thư thái, ta còn chưa xong mà, người nhìn làm sao bây giờ nà. Nói, Diệp Thần giơ cao phần eo dùng dương vật tại Bác Minh Vân Thanh mật bi hành lang kéo ra đút vào vài cái, phát ra xì xì tiếng nước. Bác Minh Vân Thanh một chút đỏ bừng mặt. Vừa rồi sử dụng nữ trên nam dưới tư thế, tại mới lạ khẩn trương dưới sự kích thích, làm được qua đầu nhập, lại tăng thêm Diệp Thần hạ lưu thô tục ngôn ngữ khiêu khích, cao trào tới quá nhanh, Diệp Thần bắn không có bắn tinh nàng cùng vốn cũng không biết, sau cao trào Bác Minh Vân Thanh, chỉ biết là Diệp Thần dương vật còn cứng rắn cắm ở nàng mật bi hành lang, tăng thêm Diệp Thần ôn nhu vuốt ve, gọi nàng cảm nhận được hắn săn sóc, nàng thực hưởng thụ cũng thực thỏa mãn. Mật bi hành lang cắm vào cái đại dương vật. Tai nghe hạ lưu dâm từ, mỗi khi nghe được, mật bi, dương vật, địch đợi từ ngữ, thân thể của nàng đều có một trận rung động. Thẳng đến Diệp Thần nói ra hắn còn không có bắn tinh, nàng mới phản ứng, thầm nghĩ, chính mình quá ích kỷ, nàng cao trào thất điên bát đảo, xuân thủy mật hoa cuồng tiết, tình nhân nhưng không có hưởng thụ đến cao trào khoái cảm, vì nàng kia khoảnh khắc ở giữa co giật, nó cứ như vậy kiên cường đỉnh tại chỗ đó, nàng tâm lý một trận cảm động, hai tay nâng lên Diệp Thần khuôn mặt. Tại bờ môi của hắn thượng thâm tình một nụ hôn, mặt đỏ nói Diệp Thần, thực xin lỗi, gì quá ích kỷ, người rất khó chịu a. Nói xong cũng cao thấp ném động khởi nàng mông lớn, nàng muốn cho tiểu tình lang mau chóng bắn ra, cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ kia cao trào tuyệt vời. Cảm giác được Bắc Minh Vân Thanh ra sức xáo động dương vật của mình, Diệp Thần thể hội ra Bắc Minh Vân Thanh nhu tình mật ý, cùng với lòng hắn linh gần sát, hắn hưởng thụ Bắc Minh Vân Thanh kia trơn trượt chặt khít mật bi hành lang khối sục, hắn yêu thương ôm chặt Bắc Minh Vân Thanh thân thể yêu kiều, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, thâm tình nói không quan hệ, chỉ cần của ta tiểu Vân Thanh, của ta Vân Thanh gì cao hứng ta liền cao hứng, người thư thái ta cũng rất thỏa mãn, cảm tạ ngươi mở rộng cửa lòng tiếp nhận ta. Nghịch ngợm cười nói cũng cảm tạ của ta tiểu Vân Thanh, của ta Vân Thanh gì rộng mở thân thể bảo ta cắm đi vào, ha ha. Chán ghét, tiểu chứng thối, ai rộng mở thân thể á, còn không phải là ngươi câu dẫn ta. Bắc Minh Vân Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, tâm lý lại bội cảm ấm áp, Diệp Thần cũng có thể nói ra như thế ấm áp lòng người lời nói, cùng hắn tại cùng một chỗ, hắn một lời, một hàng, một cái động tác, đều có thể kêu Bắc Minh Vân Thanh tâm linh rung động. Đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình bình thường phi thường ghê tởm hạ lưu ngôn ngữ, theo Diệp Thần trong miệng nói ra, nàng lại bội cảm kích thích, trong miệng nói không thích nghe, trên thân thể lại không giữ lại chút nào tiếp nhận rồi. Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy cùng Diệp Thần ân ái, luôn có phát tiết không xong tình dục, chẳng lẽ mình chính là vì hắn mà sinh sao? Hô hấp của hai người lại ồ ồ, Bắc Minh Vân Thanh khoảnh khắc không ngừng phun nuốt lấy Diệp Thần dương vật, ỏm ọp âm thanh. Chặt chẽ mà dâm mỹ, Diệp Thần cảm thấy Bắc Minh Vân Thanh dục vọng lại một lần nữa bốc lên. Vân Thanh gì? Cái gì? Bắc Minh Vân Thanh đã mệt thở gấp phì phò, nhưng nàng không nghĩ dừng lại. Cùng ta địt âm hộ được không? Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên buộc chặt mông, mãnh liệt động tác đột nhiên tạm dừng xuống, nàng đem đầu thật sâu vùi vào đại nam hài cổ chỗ, theo trong khoang mũi nhẹ nhàng hừ ra ân. Yêu thích ta đại dương vật sao? Diệp Thần tiếp tục khiêu khích nàng. Ân. Bắc Minh Vân Thanh hiện tại đã là thần sắc mê loạn, nàng thật nghĩ thả ra yết hầu như có như không thở ra một phen, nhưng chỉ có không buông ra, tiềm thức bên trong, nàng cho rằng chỉ có kỹ nữ mới có thể như vậy dâm đãng kêu la. Vân Thanh gì, ta muốn gọi ngươi vỉnh mông từ phía sau địch ngươi. Bắc Minh Vân Thanh tâm thần chấn động. Không muốn, quá mắc cỡ. Nàng run rẩy vừa nói. Cái loại này xấu hổ tư thế, tự nàng kết hôn đến nay mới dùng qua hai hồi, bất quá cho nàng kích thích lại rất lớn. Đến nha, của ta tiểu Vân Thanh, của ta Vân Thanh gì, ta muốn nhìn ngươi rõ ràng mông địch ngươi. Diệp Thần khẩn cầu lay động vài cái dương vật. Bắc Minh Vân Thanh a một tiếng yêu kiều rên gì chỉ ngươi đa dạng nhiều. Cái loại này tư thế quá dâm đãng, cảm giác được mật bi hành lang dương vật quất đánh, nàng âm thanh đều tại phát run, kỳ thật. Bắc Minh Vân Thanh cũng quá yêu thích loại động vật này giao phối tư thế, loại tư thế này càng có một loại bị nam nhân chinh phục cảm giác. Đến đây đi, thử xem thôi. Được rồi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Bắc Minh Vân Thanh làm ra thực bất đắc dĩ biểu cảm cùng ngữ khí. Bắc Minh Vân Thanh nhẹ nhàng nâng lên mông, phốc một tiếng, đem Diệp Thần dương vật theo mật bi hành lang phun ra, đã không có ngăn cản, Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng theo mật bi hành lang chảy ra. Dương vật rút ra đồng thời, làm cho nàng cảm thấy giống như tâm cũng bị mang đi tựa như hư không thất lạc, nàng thật sự rất muốn gọi cái này tráng kiện đại dương vật vĩnh viễn cắm ở thân thể của nàng. Diệp Thần lập tức ngồi dậy, cấp Bắc Minh Vân Thanh nhường ra một khối rộng mở địa phương, vỗ vỗ Bắc Minh Vân Thanh kia trượt không lưu tay đẩy đà tròn xoe mông lớn đến, gì, quyệt tốt. Bắc Minh Vân Thanh đầy mặt màu hồng vặn vẹo bùn rùn không sức lực thân thể yêu kiều. Chậm rãi quỳ sấp tại mềm mại giường cỏ phía trên, đem đầu dán thật chặt tại tỏa ra hương cỏ quần áo phía trên, tuyết trắng đầy đặn mông lớn thật cao nhếch lên, hai đầu tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hình chữ bát ba tách ra, thẹn thùng vô lực nói như vậy được không? Nhìn Bắc Minh Vân Thanh bày ra như vậy một bộ dâm đãng tư thế, Diệp Thần trợn to đôi mắt, yết hầu vừa động, lục bục một tiếng, nuốt một miệng lớn nước miếng, này tư thế quá mê người rồi. Nhất là giống Bắc Minh Vân Thanh như vậy khí chất cao quý mỹ nữ chỉnh ủy người vợ thiếu phụ, muốn tại bình thường Diệp Thần là làm mộng đều nghĩ không đến sự tình, hôm nay liền kêu hắn đụng phải, hắn âm thầm may mắn chính mình diễm phúc sâu, chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh kia tuyết trắng mượt mà bờ mông lúc, hồng phấn phì nộn môi mật đã mở ra. Ở giữa viên viên động nhãn rõ ràng có thể thấy được, còn tại liên tục không ngừng nhúc nhích, mặt ngoài dính đầy dính trượt màu trắng sữa dâm thủy sữa chất lỏng. Diệp Thần một cỗ dục hỏa thẳng hướng tâm trí, hắn không khỏi cảm thán nói Vân Thanh gì, thật xinh đẹp, người mông lớn quá mê người. Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, giả trang sinh khí hờn dỗi nói tiểu chứng thối, còn nhìn cái gì, lại không phải là chưa có xem qua, người đến không đến. Này tư thế đỉnh mệt nhân, nhưng là tâm lý cũng là vội vàng hy vọng Diệp Thần dùng cái kia tráng kiện đại dương vật, cắm vào nàng kia hư không mật bi hành lang, làm nàng lại một lần nữa cảm nhận được kia chưa từng có phình lên. Tốt, của ta tiểu Vân Thanh, của ta Vân Thanh gì, ta đến á, ta địch ngươi. Diệp Thần dùng tay đỡ lấy dương vật, tại Bắc Minh Vân Thanh vậy có nhân môi mật khe hở cà cà, chỗ đó chân trực dị thường, Bắc Minh Vân Thanh bản năng co rút lại một chút mông, nàng chưa kịp phản ứng, đầu kia cứng rắn tráng kiện đại dương vật, thêm một tiếng rõ nét tiếng vang, tư, đột nhiên ở giữa liền thật sâu cắm vào Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang. Bắc Minh Vân Thanh ân một tiếng ngâm kêu, âm thanh tràn đầy thỏa mãn cùng ngọt ngào, mông lớn tự nhiên về phía sau thúc một cái, quá lớn, như thế nào như vậy thô a, thật sự rất mãn. Kế tiếp, Diệp Thần ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh mông lớn, chính là một trận ôn nhu rút ra đút vào, tần suất không phải là rất nhanh, hắn biết, loại tư thế này, nữ nhân mật bi hành lang cùng dương vật góc độ khác biệt, nếu như quá mạnh liệt, nữ nhân sẽ có đau đớn cảm giác, ngược lại không có khả năng thoải mái. Nhưng là loại tư thế này, lại có thể cấp nam nhân thật lớn hưởng thụ, cho dù là giống Bắc Minh Vân Thanh loại này có được như thế hoàn mỹ mông hình tuyết trắng đầy đặn mông lớn, cảm quan càng thêm thân trên thể thượng kích thích. Tốt nhất thỏa mãn nam nhân dục vọng. Cứ như vậy, một cái liên tục không ngừng rút ra đút vào, một cái phối hợp về phía sau lay động, chít chít âm thanh, bên tai không dứt, Bắc Minh Vân Thanh xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng bị dương vật theo mật bi hành lang xăm đi ra. Thuận theo nàng kia nồng đậm lông mờ u nhỏ giọt rơi tại hai người dưới người giường cỏ phía trên, Bắc Minh Vân Thanh liên tục không ngừng ân, ân, nha, nha rên gì. Nàng vốn là muốn khống chế chính mình không kêu ra tiếng đến, nhưng là cố gắng thế nào cũng không được, nàng phát hiện, tùy theo thân thể càng ngày càng tăng vọt tình dục, mật bi hành lang nhức mỏi cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh không tự chủ được theo miệng của nàng trong khoang mũi phát ra, thật không có biện pháp khống chế, dâm đãng kêu la sau khi ra ngoài. Thật giống Diệp Thần nói như vậy, khoái cảm càng thêm mãnh liệt cùng chân thật. Vân Thanh gì, thật tốt, người mông lớn thật đẹp mắt, ta nhìn thấy rồi, dương vật của ta lại địch tiểu huyệt của ngươi đâu, người xuân thủy mật hoa thật nhiều, Vân Thanh gì, ta địch ngươi thoải mái ư, tiểu huyệt của ngươi thoải mái ư, nói cho ta, tiểu huyệt của ngươi thoải mái ư, ngươi thoải mái liền dâm đãng kêu la a, kêu lên đến thoải mái hơn, nói cho ta tiểu huyệt của ngươi thoải mái sao. Diệp Thần đang mãnh liệt dục hỏa xung kích, cồn loạn hô lên những cái này hạ lưu thô tục dâm ngữ. Bắc Minh Vân Thanh cũng bị Diệp Thần dâm thoại kích thích phấn khích không thôi. A, a, cường, đừng, đừng, đừng bắt buộc ta, chừa chút cho ta tôn nghiêm a, đừng gọi ta nói không xuất khẩu. Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy lại muốn bị Diệp Thần địt ra cao trào, dùng loại này dâm đãng tư thế, cao trào đến nhất định mãnh liệt hơn. Vân Thanh gì, quá thích cùng ngươi địt âm hộ rồi. Ngươi liền nói cho ta một câu, tiểu huyệt của ngươi thoải mái sao? Ta muốn nghe. Bắc Minh Vân Thanh cuồng loạn về phía sau lay động mông lớn, đầu óc của nàng một mảnh mê loạn, tại đại dương vật va chạm phía dưới, còn sót lại một chút lý trí cũng bị Diệp Thần dương vật địt không có Diệp Thần, ta nói không xuất khẩu. Vậy ngươi thoải mái sao? Thoải mái. Nói cho ta ngươi nơi nào thoải mái, là của ngươi tiểu huyệt sao? Nói cho ta. Đang mãnh liệt khoái cảm xung kích. Tại Diệp Thần nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, vì chính mình, cũng vì tình lang hưởng thụ kia mỹ diệu chớp mắt, Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Thoải mái, ta thoải mái chết, ta. Nơi nào thoải mái, nói cho ta, Vân Thanh gì? Ta, nha, tiểu huyệt thoải mái, tiểu huyệt của ta thoải mái, ta. Là ta dương vật địch ngươi tiểu huyệt thoải mái sao? Vâng. Là của ngươi dương vật địt ta tiểu huyệt thoải mái, ngươi mau nha, mau địt ta bên trong nở hoa rồi, ngươi mau địt ta. Tràn đầy tình dục, tùy theo Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng nói ra, dương vật, tiểu huyệt, địt, dâm đãng từ ngữ, tại nàng lớn tiếng kêu dâm dãng bên trong, Bắc Minh Vân Thanh dục hỏa được đến mãnh liệt phóng thích, cái loại này không thể hình dung khoái cảm, khoảng khắc theo nàng mật bi hành lang lủi mãn toàn thân. Vân Thanh gì, ta yêu ngươi, ta địt tiểu huyệt của ngươi. Ta sắp ra rồi, ta muốn bắn vào tiểu huyệt của ngươi, thật tốt a. A, ta cũng muốn tới rồi, ngươi bắn a, đều bắn vào tiểu huyệt của ta là của ngươi, a. Tùy theo hai tiếng khác biệt âm lượng thỏa mãn kêu to, Bắc Minh Vân Thanh đem nàng mông lớn liều mạng đỉnh hướng Diệp Thần bụng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia đậm đặc tinh dịch cường lực bắn về phía nàng mật bi hành lang chỗ sâu. Diệp Thần thật chặt ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh mông lớn, tại cảm nhận nàng vậy không đoạn nhúc nhích mật bi hành lang mang cho hắn mỹ cảm, hắn cũng vì chính mình cảm thấy tự hào, không có gì so chinh phục Bắc Minh Vân Thanh mỹ nữ như vậy chỉnh ủy người vợ thiếu phụ mà càng cảm thấy tự hào á. Trải qua hai ngày chẳng phân biệt được ngày đêm kịch liệt tình yêu, Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần thể xác tinh thần cũng phải đến thật lớn thỏa mãn, tinh thần của hai người no đủ, nhất là Bắc Minh Vân Thanh, khi lấy được nam tính đầy đủ dễ chịu về sau, không theo nguyên thủy rừng cây ác liệt hoàn cảnh mà tiểu tụy, ngược lại càng thêm thanh xuân tịnh lệ, tuyết trắng làn da càng ngày càng sáng bóng, toàn thân tỏa ra mê người thiếu phụ khí tức, đoan trang hiền thục trung lộ ra một cỗ quyến rũ. Bắc Minh Vân Thanh đem nàng tâm lý lo lắng nói cho Diệp Thần, không biết dưới tay nàng cảnh viên khi nào thì mới có thể bắt kịp đến, nàng sợ thời gian dài sẽ có biến hóa gì, đối với lần hành động này có ảnh hưởng, hình cảnh đội đầu nhập lớn như vậy người lực vật lực, nếu bởi vì trận này đột nhiên bất ngờ bão táp mà ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, nàng kia cái này phụ trách hành động hình cảnh đội chỉnh ủy cũng đừng làm. Diệp Thần đối với Bắc Minh Vân Thanh băn khoăn cũng là không lo lắng. Giống như định liệu trước hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong, hắn an ủi Bắc Minh Vân Thanh nói Vân Thanh gì, bằng ta nhiều năm dã ngoại sinh tồn tàn khốc huấn luyện, cùng với kinh nghiệm, ta kết luận khe sâu đối diện nhất định là hắc ám thế lực bọn hắn, hơn nữa bọn hắn nhất định không có khả năng trốn thoát tầm mắt của ta ở ngoài, bọn hắn nếu lần này mưu đồ đã lâu, chuyển thành bắt cóc kinh đô thị phụ cận địa khô quan to hào phú mà đến. Nhưng đối với này nguyên thủy rừng cây chung nhất định cực không có thói quen. Bọn hắn càng không dễ quá, so với chúng ta còn muốn cấp bách, nhất định khó chịu bất an, về phần thủ hạ của ngươi, chỉ cần bọn hắn tìm được địa phương có kinh nghiệm sơn dân liệp hộ, nhất định sẽ tìm được chúng ta, theo thời gian thượng suy tính cũng nhanh đến rồi, điểm ấy ngươi đừng lo lắng, thời gian càng dài đối với chúng ta càng có lợi, chính là trận mưa lớn này đem hắn nhóm làm chậm trễ một chút thời gian, bất quá. Thoại phong nhất chuyển, Diệp Thần trên mặt mang theo mập mờ nụ cười. Ta ngược lại phi thường cảm tạ lão thiên gia trận này mưa đúng lúc, bảo chúng ta hưởng thụ đến tràn ngập kích tình tốt đẹp thời gian, có phải hay không, Vân Thanh gì? Ha ha! Bắc Minh Vân Thanh nghe xong ửng hồng khắp mặt, tâm lý lại tràn đầy ấm áp ngọt ngào, chứa đầy thẹn thùng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ngươi thì phải tiện nghi khoe mà a, tiện nghi ngươi. Đột nhiên một cỗ suy nghĩ dâng lên, Bắc Minh Vân Thanh u oán mà nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ làm ra chuyện như vậy, ta là có gia đình. Đàn bà có chồng, có nữ chi mẫu, ta có loại cảm giác tội lỗi, tuy rằng chúng ta đã trải qua mỹ diệu chớp mắt, lòng ta cũng hiểu được bất an, dù sao chúng ta làm như vậy không đúng, ta cảm thấy thực xin lỗi Doãn Cường, cũng thực xin lỗi ngươi mẹ nuôi mây khói đại tỷ, càng thực xin lỗi mẹ ngươi Lạc Tuyết tỷ tỷ. Thần sắc vừa chuyển, nhưng ta cũng không hối hận ta làm ra sự tình, Diệp Thần, hảo hài tử, ngươi cho gì mới lạ trải nghiệm, chỉ là của ta sợ chúng ta sau này trở về như thế nào đối mặt. Đến lúc đó ta sợ ta khống chế không nổi thân thể mình. Diệp Thần đem Bắc Minh Vân Thanh nắm ở trong lòng, mềm giọng an ủi Vân Thanh gì, cảm tình sự tình không có gì đối với sai, cũng không có cái gì thực xin lỗi không làm thất vọng. Chúng ta sẽ đem nắm tốt, người không muốn tự trách, chúng ta đều có trách nhiệm, sẽ có biện pháp. Ta đã nói rồi, nếu làm ta sẽ không hối hận, ta chỉ là cảm thấy rất xin lỗi lão công Doãn Cường rồi, hắn là tốt người, người chồng tốt, tốt phụ thân. Thật sự là ủy khuất hắn. Bắc Minh Vân Thanh áy náy nói. Nói được cái này phân thượng, Diệp Thần cũng không nói rồi, hắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đem Bắc Minh Vân Thanh thật chặt ôm tại trong lòng, đột nhiên Bắc Minh Vân Thanh a một tiếng hoảng sợ la hét. Hỏng, hỏng, thì sao, nơi nào không đúng? Diệp Thần khẩn trương nhìn Bắc Minh Vân Thanh. Không nói lời nào, mặt trước đỏ. Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên đem đầu tiến vào Diệp Thần trong lòng, dùng tay đấm đá Diệp Thần dày rộng lồng ngực, nũng nhịu tiếng hờn dỗi nói ta thật không cẩn thận, ta tại thời kỳ dụng chứng nha, tiểu chứng thối, mỗi lần ngươi đều bắn vào, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ, ngươi nói làm sao bây giờ nha. Nói xong, tựa như một cái tiểu cô nương giống nhau, đem nàng đầy đặn thân hình tại Diệp Thần trong lòng cỏ. Diệp Thần nghe xong, cười ha ha một tiếng ta cho là cái gì đâu, làm ta sợ nhất nhảy. Có rất tốt ha, ngươi cho ta sinh cái béo con, dù sao ta còn không có hài tử đâu. Bắc Minh Vân Thanh theo Diệp Thần trong lòng tránh thoát, nghiêm sắc mặt, nói khó mà làm được, vốn là ta liền thực xin lỗi lão công Doãn Cường rồi, muốn cho ngươi sinh con, đôi này hắn quá không công bình. Diệp Thần nhìn Bác Minh Vân Thanh sắc mặt, biết nàng tưởng thật, liền vội vàng cười xòa nói Vân Thanh gì, nhìn ngươi, tưởng thật, ta vui đùa, nói sau, nào có khéo như vậy a, liền có, yên tâm đi, không có việc gì, thật muốn có, chúng ta lại nghĩ biện pháp được không? Bác Minh Vân Thanh nhìn Diệp Thần khẩn trương bộ dạng, thần sắc vừa chậm, trên mặt đỏ ửng, không tốt thì có biện pháp gì, ta lại không trách ngươi, là ta không cẩn thận, về sau chúng ta cẩn thận một chút là được. Bác Minh Vân Thanh tâm lý rung động, điều này sao có thể trách cái kia, tất cả đều là chính mình tại mê loạn chung quên mất thiên nam địa bắc, chính mình tại cao trào tập kích đến thời điểm kia còn nghĩ đến những cái này, hắn bắn xong còn không bỏ được buông hắn ra đồ vật, giống như muốn đem hắn người đều hút vào chính mình chỗ đó đi giống nhau, hơn nữa còn thuận theo hắn nói kia một chút dâm đãng lời nói, nghĩ nghĩ mình cũng cảm thấy e lệ. Đương hai người thu thập xong này nọ chuẩn bị rời đi thời điểm, Bác Minh Vân Thanh chứa đầy không muốn xa rời nhìn mấy lần chỗ này, rừng rậm bên trong cố tình có như vậy vài cái thợ săn bố trí nhà gỗ nhỏ, ký cùng nhân thuận tiện, lại hại người rất nặng, tâm lý lại có một chút không tha, tại cái này đã trải qua kích tình kích thích nhỏ hẹp không gian, có nhiều lắm tốt đẹp nhớ lại. Chính là tại nơi này, Bác Minh Vân Thanh buông ra thân thể của chính mình. Kêu lão công Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân dương vật liên tục không ngừng tại chính mình mật bi hành lang điên cuồng ra vào, cơ hồ đào làm chính mình giữ hơn 30 năm dâm thủy sữa chất lỏng, cũng gọi là chính mình chân chính cảm nhận được không giống với lão công Hách Doãn Cường đại dương vật cảm giác, là đẹp như vậy diệu kích thích. Đường trước đó bị Diệp Thần đã thải tốt lắm, cho nên hai người tiến lên tốc độ rất nhanh, vài ngày đến, Bác Minh Vân Thanh tùy theo Diệp Thần, không biết tiến vào này nguyên thủy rừng cây sâu đậm rồi, khe sâu lúc. Hồng thủy tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một đêm ở giữa, chơi chơi nước lũ liền biến thành chảy nhỏ giọt suối nước, thủy chất cũng biến thành trong suốt thấy đáy. Đương nhiên, tại Bác Minh Vân Thanh đáy lòng, càng hy vọng đại tỷ Bác Minh Mây Khói có thể mau chóng đuổi theo. Tránh né quá mưa to sau đó, Bác Minh Mây Khói cũng là theo muội muội Bác Minh Vân Thanh lưu lại ký hiệu tiếp tục theo vào, phía trước không xa lại là một cái nhà gỗ nhỏ, nhìn một chút Vân Thanh có hay không lưu lại cái gì ký hiệu. Nhưng là, càng đến gần, Bác Minh Mây Khói càng là nghe được có tiếng thở gấp tiếng rên rỉ truyền đến, loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, lại tươi đẹp xinh đẹp, làm người ta hà tư. Vân Thanh gì, giúp ta bú liếm a. Mới không đâu, tiểu trứng thối, ta không có khả năng. Ngươi xem qua Kỳ Hàm Yên như thế nào cho ta bú liếm thôi. Xem qua đâu, ngươi tìm Kỳ Hàm Yên cho ngươi bú liếm đi thôi. Tốt Vân Thanh, tốt gì. Hôm nay tìm ngươi. Diệp Thần khôi ngô mà cường tráng thân hình đã nhảy qua quỳ gối tại Bác Minh Vân Thanh trên người. Hắn dùng hai cái đầu gối phân biệt ngăn chặn Bác Minh Vân Thanh hai tay. Một cây vinh quang tột đỉnh to dài đại dương vật. Tại Bác Minh Vân Thanh thâm thúy khe ngực ở giữa sống bính loạn nhảy. Mà kia bộ mặt giữ tợn tím thấm sắc đại quy đầu. Vừa mới liền đụng chạm Bác Minh Vân Thanh gợi cảm môi. Bác Minh Vân Thanh ký xấu hổ lại hoảng. Mặt phấn một mực hồng đến cổ trở xuống. Nàng ra sức xoay chuyển khuôn mặt. Một đôi thủy lượng mị nhãn đông phiêu tây nhìn, ngượng ngùng vạn phần trốn trốn tránh tránh, chính là không dám nhìn thẳng căn kia nóng hầm hập đại dương vật liếc nhìn một cái. Mà Diệp Thần hai tay dùng sức chèn ép Bác Minh Vân Thanh cặp kia tràn ngập co giãn vú lớn, hắn một mặt nhẹ nhàng chấn động mông, bắt đầu ở Bác Minh Vân Thanh ngạo nhân lồng ngực thượng đánh nãi pháo, một mặt bừa bãi thưởng thức Bác Minh Vân Thanh phấn nộn núm vú nhỏ thở dài nói nha. Vân Thanh gì, ngươi thật đẹp, vú sữa bộ dạng rất tuyệt. Người gả cho Hách Doãn Cường thật sự là phí của trời. Nha, Vân Thanh gì, vú của ngươi đem ta ma sát thật thích. Nha, tán. Bác Minh Vân Thanh xấu hổ đem mặt hướng bên một bên, lúc này nàng căn bản khó có thể hoạt động, cho dù nghĩ sai tránh bên phải trốn, tại Diệp Thần hai cái đầu gối ở giữa, nàng khuôn mặt kỳ thật không có gì có thể chỗ núp, chính là Diệp Thần ưỡn thẳng động tác càng lúc càng nhanh, kia to lớn nóng bỏng quy đầu không ngừng chống đối đến nàng gò má cùng cằm. Mà Diệp Thần có khi biết dùng tay đỡ nắm lấy dương vật, cố ý dùng quy đầu đi vỗ Bác Minh Vân Thanh diễm lệ khuôn mặt, hoặc là lấy quy đầu đi ma sát đôi môi của nàng cùng khóe miệng. Loại này nóng bỏng mà dâm ô chiêu chọc, làm Bác Minh Vân Thanh lại sợ vừa vui, hoàn toàn không hiểu được nên như thế nào đối mặt mới tốt. Mà từ đại quy đầu tán thả ra cái loại này nam tính đặc hữu hương vị, từng trận hướng thực Bác Minh Vân Thanh tâm phòng, nàng vụng trộm phiêu thị Diệp Thần liếc nhìn một cái. Minh bạch chính mình địch cháu ngoại trai Diệp Thần lúc này chính là một vị khát vọng tại trên người của nàng phát thú dục bình thường cậu bé mà thôi. Diệp Thần hình như đánh đủ nãi pháo, hắn bỗng nhiên ưỡn eo về phía trước, đem đại dương vật thẳng hướng đến Bắc Minh Vân Thanh trước mắt đưa, gấp đến độ Bắc Minh Vân Thanh cả người buộc chặt, hốt hoảng thẳng kêu gào nói a. Diệp thần, không muốn, thật đừng á, Diệp thần, ai, này, sao được sao? Nhưng Bắc Minh Vân Thanh càng là nao núng, Diệp thần lại càng là hứng thú ngẩng cao, hắn đơn giản mông nhất rời, một tay cầm chặt dương vật, một tay đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh chán, bắt đầu dùng đại quy đầu đi đâm lục cùng ma sát Bắc Minh Vân Thanh môi. Mới đầu Bắc Minh Vân Thanh còn đôi môi đóng chặt, cắn chặt hàm răng kháng cự, nhưng tùy theo nàng gật gù đắc ý né tránh công kích tốc độ dần dần chậm lại xuống, nàng đóng chặt miệng thơm cũng chậm chậm có lỏng nhẽo nhoét dấu hiệu. Diệp thần nhìn Bắc Minh Vân Thanh thê lương đôi mắt, biết chính mình địch gì sắp khí thủ cự tuyệt phẩm tiêu đạo này phòng tuyến, bởi vậy, hắn ngược lại thong thả ung dung chậm rãi một bên dùng đại quy đầu đi ma xa Bắc Minh Vân Thanh môi, một bên dùng tay trái ngón tay cái đẩy ra Bắc Minh Vân Thanh đôi môi. Sau đó dùng ngón tay cái đi cả làm nàng hàm răng, chiêu này kêu Bắc Minh Vân Thanh bị hắn chọc cho là mị nhãn như tơ, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng, Bắc Minh Vân Thanh khẽ mở hàm răng, tuy rằng đầu kia tiểu phùng tịnh không đủ để làm Diệp thần ngón tay cái đưa vào khoang miệng, nhưng có thể cho Bắc Minh Vân Thanh đưa ra nàng hương nhuận mềm mại trượt đầu lưỡi, nhẹ mà ngượng ngùng liếm lấy Diệp thần ngón tay cái, đây là từng cái nữ nhân đồng ý bang miệng nam nhân giao ám chỉ cùng mời. Bụi hoa lão thủ Diệp thần lại sao không biết. Hắn không vội vàng không từ làm Bắc Minh Vân Thanh hút mút cùng liếm láp ngón tay cái, thẳng đến Bắc Minh Vân Thanh đem ngón tay cái toàn bộ ngậm vào trong miệng, Diệp thần mới lại đem ngón trỏ cũng đưa vào khoang miệng của nàng hưởng thụ. Hắn một mặt đào làm, quấy lấy Bắc Minh Vân Thanh ướt sũng khoang miệng, một mặt tác tận tình lĩnh hội Bắc Minh Vân Thanh linh hoạt mà nhiệt tình đầu lưỡi, cùng cái kia hai ngón tay đầu triền miên cùng chiến đấu. Sau một lúc lâu sau đó, Diệp thần phát hiện Bắc Minh Vân Thanh đầy mặt xuân sắc liếc xéo hắn, biết là đến đánh sắt khi còn nóng thời điểm hắn liền vội vàng di chuyển lưng, rút về đầu ngón tay, đem toàn bộ chi đại dương vật hướng đến Bắc Minh Vân Thanh anh đào miệng nhỏ một trận mãnh thấu. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng nghiêng thủ dục tàng, trong miệng cũng thẹn thùng nhẹ giọng kháng nghị nói a. Không, không muốn, nhân gia không dám, ăn á, Diệp thần, không muốn, nha. Cứ việc Bắc Minh Vân Thanh trong miệng nói như thế. Nhưng ở nàng làm bộ tránh né quá trình bên trong, lại xấu hổ mang khiếp đưa ra lưỡi thơm, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, thật nhanh tại Diệp thần đại quy đầu phía trên một chút chạm hai cái, hơn nữa nhẹ nhàng liếm láp một đoạn ngắn cán, Diệp thần bị nàng như vậy muốn cự tuyệt lại như mời chào khiêu khích sau đó, một cây to dài đại dương vật thoáng chốc càng thêm vênh váo tự đắc, kia đại quy đầu rất giống đóa tự động rung động đại nấm rơm, tại Bắc Minh Vân Thanh chóp mũi thượng liên tục không ngừng ngẩng đầu thị uy. Bắc Minh Vân Thanh lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, nàng xấu hổ thẹn thùng không chịu nổi hờn dỗi nói a nha. Diệp thần, không muốn, mau, bắt nó, lấy ra nha. Nhưng đã chợt thường Bắc Minh Vân Thanh võ mồm bồng thì quá Diệp thần, làm sao có khả năng bỏ đi cái loại này gọi hắn cả đời khó quên tuyệt vời mùi vị. Hắn liên tục không ngừng mà tiến tới một phen sao ở dưới hông cự căn, dùng đại quy đầu dùng sức đẩy ra Bắc Minh Vân Thanh môi. Một mặt vội vàng sao động dùng đại quy đầu ma sát Bắc Minh Vân Thanh đóng chặt hai hàng hàm răng, một mặt khí tức nồng chọc yêu cầu Bắc Minh Vân Thanh nói Vân Thanh gì, mau, mau há mồm ra. Mau đưa đầu chim của ta ăn vào đi. Chương 1139 cùng gì Bắc Minh Vân Thanh kích tình bát. Bắc Minh Vân Thanh nhìn như là tại cự tuyệt Diệp thần yêu cầu, nhưng nàng tả tránh bên phải trốn diễm lệ khuôn mặt cũng rất mau yên lặng xuống, nàng nhẹ nhàng thở hổn hển. Một đôi tràn ngập mộng ảo cùng mê ly ngập nước mắt to, yên lặng ngưỡng mộ tràn đầy dã vọng Diệp thần nói a. Diệp thần, như vậy, không tốt, này, thật, không được đâu. Nhưng mà Diệp thần chính là cố chấp nắm tay chung đại dương vật, ngay lập tức đem đại quy đầu thẳng hướng đến Bắc Minh Vân Thanh đóng chặt khớp hàm mãnh bỏ vào, của một không đạt mục đích thề không thôi biểu cảm, mà Bắc Minh Vân Thanh nhìn đến hắn loại này sắc cấp bách bộ dáng, như là nhận được kinh hách giống như, lại lần nữa chán nhẹ lay động. Thần sắc hoảng loạn dãy giụa, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng vội vàng thở nhẹ nói nha a. Không muốn, Diệp thần, này, mắc cỡ chết gì, ai, này, như thế nào, được không, nha, thiên a, cái này thật sự là, không được a, Diệp thần, ngươi trăm vạn, phải tỉnh táo, nha, ân. Thừa dịp Bắc Minh Vân Thanh tha thiết cầu xin, mở miệng nói chuyện làm tế. Diệp thần lưng dùng sức thúc một cái, thế nhưng cưng rắn đem đại quy đầu phía trước xâm nhập Bắc Minh Vân Thanh hé mở miệng khâu, cũng không hiểu được đó là Bắc Minh Vân Thanh cố ý nhường, vẫn là Diệp thần chơi nữ nhân công phu rất cao, nếu không bằng Bắc Minh Vân Thanh kia hé mở anh đào miệng nhỏ, lại có thể nào chứa chấp kia đại quy đầu phía trước xâm nhập. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, Diệp Thần cũng đã cao hứng hô to nói nha, đúng. Vân Thanh gì, chính là như vậy, mau đưa của ta đại quy đầu toàn bộ, ăn vào đi. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh vẫn chưa làm nàng Diệp Thần được như nguyện, nàng chính là cắn chặt Diệp Thần quy đầu phía trước, hơn nữa hai hàng hàm răng dần dần tăng thêm lực đạo, đem kia một đoạn nhỏ quy đầu bắp thịt cắn không buông, thẳng đến Diệp Thần ký đau đớn lại thích rên rỉ đi ra, Bắc Minh Vân Thanh mới hơi chút buông lỏng nha đá phiến, làm kia đã bị nàng cắn được run lên quy đầu được đến một chút phóng thích, sau đó Bắc Minh Vân Thanh lại dùng nàng linh hoạt đầu lưỡi ôn nhu liếm lấy bị nàng cắn qua địa phương. Đương Diệp Thần hoàn toàn vong ngã hưởng thụ Bắc Minh Vân Thanh phản hồi thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh liền nhẹ đem hắn đại quy đầu phun ra đến, lập tức lại đổi lại góc độ đem kia đoàn cơ bắp một ít bộ phận cắn, đặt ở trong miệng thong thả mà kỹ xào gặm nhấm, như thế vòng đi vòng lại cắn vào hôn liếm hơn nửa quy đầu sau đó, Diệp Thần liền đã đôi mắt che kín tơ máu, hắn nhanh chóng biến đổi cái quy tư, làm cho nguyên bản Bắc Minh Vân Thanh bị hắn ngăn chặn hai tay lại lần nữa thu hoạch tự do. Tiếp lấy Diệp Thần liền không ngừng chấn động mông nói. Nha, Vân Thanh gì, người ăn điều công phu hào bổng, đem Diệp Thần liếm lấy thật thoải mái, mau đưa Diệp Thần quy đầu toàn bộ ngậm. Nha, nhanh chút, thật là thoải mái. Mà Bắc Minh Vân Thanh dùng nàng một đôi tay mềm hợp nắm lấy Diệp Thần tráng kiện cán, sau đó đem cắn lấy trong miệng bộ phận quy đầu phun ra đến, bắt đầu tham lam liếm lấy toàn bộ đại quy đầu, ngẫu nhiên còn phát ra nói mê vậy rên rỉ âm thanh nói nha. Diệp Thần, ngươi, này nọ, thật lớn nha, thật sự rất đại, một cây, ân, nha, liền, quy đầu, đều tốt đại, một cái, nha. Diệp Thần cúi đầu nhìn mị nhãn si mê, đầy mặt xuân sắc Bắc Minh Vân Thanh, không khỏi tự đáy lòng tán thưởng nói nha, Vân Thanh gì. Ngươi thật đẹp, thật sự là tiện nghi hách doãn cường dược, không công làm hắn rút thứ nhất. Bắc Minh Vân Thanh biết Diệp Thần đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Cho nên cũng không quản hắn đang nói cái gì, chính là càng thêm ra sức hút mút hắn hùng tráng đại quy đầu, đồng thời một tay khấy lấy hắn cán, một tay âu yếm hắn lông xù đại âm nang, thật là đem cái con người sắt đá vậy Diệp Thần hầu hạ được chen mi túc mắt, quái hử liên tục, của một thất khiếu đều nhanh muốn toát ra yên đến phấn khích bộ dáng. Cuối cùng, Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được, hắn nhanh chóng nhảy đến đá phiến phía dưới, đồng thời một tay lấy Bắc Minh Vân Thanh kéo đến đá phiến một bên. Hình thành Bắc Minh Vân Thanh đầu treo lủng lẳng tại đá phiến bên cạnh bên ngoài, mà toàn bộ cụ trắng nõn động lòng người đầy đặn thân thể tắc nằm ngang tại đá phiến phô tả nghiêng chiêu chọc người tư thái. Tiếp lấy Diệp Thần hai đầu gối quỳ xuống đất, làm Bắc Minh Vân Thanh tại hắn dưới hông treo ngược trán, lại lần nữa giúp hắn bú liếm cùng thủ dâm đồng tiến hầu hạ lên. Mà hắn tắc tận tình lưu lãm Bắc Minh Vân Thanh hoàn mỹ không tì vết làm tức giận dáng người, theo sau cái kia song thô ráp bàn tay to cũng không nhàn rỗi. Mới đầu hắn chính là âu yếm Bắc Minh Vân Thanh đổ sộ đứng vững hai vú, nhưng tùy theo viên kia núm vú nhỏ càng ngày càng giận đột châm ngòi, Diệp Thần cúi đầu liền cúi người đi cắn Bắc Minh Vân Thanh bên phải núm vú, cũng học Bắc Minh Vân Thanh tại gặm nhấm cùng hút mút đầu chim của hắn như vậy, nhất ngậm vào trong miệng liền cho nàng đến đây cái hút. Hút, cắn, cắn, gặm, mài tất cả đầy đủ mãn hán toàn tịch. Tại hắn vừa mới bỏ đi bên phải núm vú nhỏ, chính nghĩ chuyển hướng bên trái vú công kích thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh viên kia bị hắn kẹp ở dưới hông đầu dĩ nhiên kịch liệt lắc lư, hơn nữa trong miệng y e a a phóng đãng không thôi, Diệp Thần cúi đầu thưởng thức tóc mai hỗn độn, mây đen treo ngược Bắc Minh Vân Thanh trên mặt cái loại này dục hỏa đốt người biểu cảm, biết là nên lửa cháy đổ thêm dầu thời khắc. Chỉ thấy hắn eo trầm xuống, mông thúc một cái, toàn bộ đại quy đầu liền nghĩ chen vào Bắc Minh Vân Thanh khoang miệng, mà lần này Bắc Minh Vân Thanh cũng không có cự tuyệt, nàng chính là phát ra một tiếng ưm. Sau đó thật sâu hít một hơi, miệng thơm một tấm liền đem Diệp Thần đại quy đầu ngậm vào hơn nửa, chính là kia to lớn nhỏ, vẫn là để cho Bắc Minh Vân Thanh nỗ lực nhiều lần, mới miễn cưỡng bắt nó toàn bộ ăn được trong miệng đi. Diệp Thần hài lòng nhìn Bắc Minh Vân Thanh diễn xuất, hơn nữa phát hiện nàng vẫn không quên tại khoang miệng tiếp tục liếm lấy ngựa của hắn mắt cùng quy đầu, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng nâng mông xoay eo, nhẹ nhàng quất cắm, mà Bắc Minh Vân Thanh cũng khéo léo tận lực mở rộng miệng của mình. Làm cho Diệp Thần có thể thống khoái quấy rối cùng quất cắm. Tuy rằng Diệp Thần không thể toàn bộ vào hết, nhiều nhất chỉ có thể làm tiến 3/5 chiều dài, nhưng hắn cũng không lòng tham, hắn chính là từng tấc từng tấc từng bước xâm nhập, thẳng đến hắn đại quy đầu đã chặt chẽ che lại Bắc Minh Vân Thanh cổ họng, làm nàng nghẹn được thiếu chút nữa thở không nổi, một đôi tay ngọc khẩn trương ôm ngược hắn mông loạn đả loạn chụp. Diệp Thần mới vừa lòng rút ra một nửa cán, làm Bắc Minh Vân Thanh có thể thoải mái lấy hơi, sau đó đồng dạng phong yết hầu trò chơi lại lần nữa bày ra. Mà Bắc Minh Vân Thanh hình như đối với này ngoạn pháp cảm thấy tương đương thú vị, không chút nào cho rằng khổ phối hợp Diệp Thần mỗi một lần đâm lục. Nhìn Bắc Minh Vân Thanh nhúc nhích không thôi tuyết trắng thân thể, Diệp Thần nhịn không được lại cúi người cắn nàng bên trái núm vú nhỏ, y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ cho nó đến đây thứ mãn hắn toàn tịch thịnh tình khoản đãi. Mà lần này Bắc Minh Vân Thanh hiển nhiên càng thêm hoan hỉ, chỉ thấy nàng hai chân đá lung tung, trong miệng thì thầm không biết muốn nói gì này nọ. Nhưng Diệp Thần cũng đã chơi được cuột khởi, hắn hai tay dẫn đường hắn tham lam môi, bắt đầu từ Bắc Minh Vân Thanh hai vú hướng lên âu yếm cùng hôn liếm, hắn theo Bắc Minh Vân Thanh lồng ngực một đường ấn lạc đến nàng bằng phẳng bụng, sau đó hắn hai tay giống bắt chơi tìm xà vậy, mỗi ngón tay đầu đều tại kia tùng tùm cỏ thơm chung đi tuần tra cùng kiểm tra qua. Tiếp lấy hai cái ngón trỏ đồng thời phản móc mà vào, thật sâu dò vào Bắc Minh Vân Thanh ẩm ướt cháo âm đạo nội. Theo sau kia hai cái ngón trỏ lại ra bên ngoài dùng sức cau lại, làm Bắc Minh Vân Thanh âm hộ bày biện ra một cái ký sâu thẳm lại yêu diễm màu hồng phấn tiểu viên động, kia nóng ẩm mà phấn nộn âm đạo chất thịt, kêu Diệp Thần nhìn xem hoa mắt thần mê, đầu hắn nhất thấp, tựa như lấy được chí bảo vậy liếm một cái đi. Lần này Bắc Minh Vân Thanh chẳng những chưa từng kháng cự, còn chủ động mở ra nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thật cao dơ lên tại Diệp Thần cái ót phía trên. Thỉnh thoảng còn sẽ đến thượng một thời gian dâm mỹ dị thường đá động cùng duỗi thân. Mà trận này tham lam mà cuồng loạn 69 thức bố liếm, vẫn chưa tại Bắc Minh Vân Thanh lại bảo vừa cười sung sướng rên rỉ chung dễ dàng chấm dứt, bởi vì Diệp Thần tại liếm khắp Bắc Minh Vân Thanh toàn bộ âm hộ, cũng dùng đầu lưỡi xâm nhập nàng bí động mấy mươi lần về sau. Vẫn như cũ cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn một bên mồm to hút ngút Bắc Minh Vân Thanh đại lượng chảy ra mật ngọt, một bên đem Bắc Minh Vân Thanh vòng eo ôm lấy, sau đó rồi đột nhiên đứng thẳng, hình thành Bắc Minh Vân Thanh ngọc thể treo ngược. Hai chân thẳng tắp hướng lên trời lận đận cao nhất dâm uế hình ảnh. Mà Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng đối với cái này cô lê ngược bú liếm tư thế cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hoàng, nhưng cũng rất nhanh liền thuần phục tại loại này chưa từng có mới mẻ cảm cùng cực độ kích thích trong đó. Nàng hai tay ôm chặt Diệp Thần cơ khối rõ ràng cường tráng mông, trong miệng tắc chật chật có tiếng tận tình thưởng thức lấy Diệp Thần quy đầu cùng cán, mà nàng kia bồng đổ tả xuống, cuối miễn cưỡng chấm đất xinh đẹp tóc dài, cũng tùy theo nàng đầu động tác mà lắc lư phiêu động, cứ như vậy. Một đôi rơi vào thịt dục trong vực sâu di xanh, đều là đã hoàn toàn vong ngã trên mặt đất diễn một màn siêu cao độ khó đứng thẳng 69 thức bố liếm nóng diễn. Diệp Thần giống như muốn một ngụm đem Bắc Minh Vân Thanh bí động dâm dịch toàn bộ uống sạch. Chỉ thấy hắn vùi đầu tại Bắc Minh Vân Thanh bắp đùi ở giữa, dùng sức mãnh hút Bắc Minh Vân Thanh hai miếng môi mật cùng miệng huyệt, thẳng đến Bắc Minh Vân Thanh cả người run rẩy, ngậm đại quy đầu miệng nhỏ ừ nga nga không ngừng phát ra quái âm thanh, hắn mới hài lòng buông ra môi, đem Bắc Minh Vân Thanh nhanh chóng thả lại đá phiến phía trên, sau đó hắn một cái diều hâu xoay người nhảy lên đá phiến đi, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhất quỳ. Hai tay lập tức bắt lấy Bắc Minh Vân Thanh mắt cá chân. Đem nàng kia đôi thon dài trắng nõn thịt băm chân ngọc cái được lão mở, tiếp lấy Diệp Thần thấu về phía trước đi, đem hắn đại quy đầu nhắm ngay Bắc Minh Vân Thanh kia ẩm ướt thành một lần xinh đẹp âm hộ, lưng đại lực thúc một cái, một chí mất thăng bằng, chân ước chừng có 11 trường, thô nhược nhi cánh tay, gân mạch lộ đại dương vật, từ một tiếng liền vào 1/2. Tùy theo quy đầu mạnh liệt mạnh mẽ xâm nhập, Diệp Thần cũng nha. Một tiếng, phát ra vui sướng vô cùng rên rỉ. Mà Bắc Minh Vân Thanh cũng a nha, nha, toát ra một chuỗi dài sung sướng tiếng kêu dâm dãng, di xanh lưỡng tiếng động này khởi bỉ rơi, cho nhau chiếu rọi, cấu trúc ra nhân gian nhất là không chỉ một bước dâm uế cảnh xuân. Diệp Thần nhất kích thực hiện được, lại nhìn thấy Bắc Minh Vân Thanh đầy mặt thẹn thùng hừ hừ nga nga, hoàn toàn không có chút nào trách cứ hắn biểu cảm, không khỏi trong lòng mừng rỡ, liền vội vàng lương nhất tùng, bắt đầu đại lực nhô lên đến. Hắn rất nhanh mà hung hãn quất cắm Bắc Minh Vân Thanh ướt đẫm tiểu huyệt dâm, nhưng phi thường có kỹ xảo khống chế cắm vào chiều sâu, tuyệt đối bảo chỉ có 2/5 chiều dài lộ tại bộ phận sinh dục bên ngoài, hình như không muốn để cho Bắc Minh Vân Thanh rất nhanh liền nếm được hắn toàn bộ chi đại dương vật toàn bộ đẩy vào mùi vị. Nhưng mà mặc dù như thế, Bắc Minh Vân Thanh vẫn là đã bị hắn địt được mông dao động nhũ đãng, một đôi tay ngọc lung tung đến chỗ chảo kéo lấy đá phiến bên cạnh, có khi nhắm mắt nhíu mi, có khi tinh mâu nửa che. Kia hấp động quyên tú cánh mũi cùng kia nửa khép nửa mở anh đào miệng nhỏ, làm Diệp Thần nhìn xem thần lâm vào đoạt. hoàn toàn trầm luân tại Bắc Minh Vân Thanh mỹ tuyệt nhân hoàn linh cùng thịt trong đó. Mà Bắc Minh Vân Thanh lúc này cũng đã sa đọa tại vô biên vô hạn tội ác cảm bên trong, nàng biết linh hồn của chính mình đã bị ma quỷ sở thu mua, cho dù biết rất rõ ràng loạn luân vô xỉ cùng tội ác, nhưng theo nàng toàn thân từng cái tế bào sở bộc phát ra nóng cháy tình dục, lại chặt chẽ bao vây nàng, hơn nữa cắn nuốt nàng sở hữu lý trí. Chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên hai tay gắt gao nắm ngược lấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, sau đó đem hai chân duỗi thân tới bả vai của nàng bên cạnh. Đồng thời trong miệng vội vàng cầu xin nói nha, Diệp thần, mau, ta, nhanh chút, đem người đại dương vật, ta, ngay ngắn, cắm vào, ta, nha, van cầu ngươi, Diệp thần, ta muốn, nha, van cầu ngươi, Diệp thần, ta. Mời ngươi, dùng sức, nha, đem gì, địt chết, địt lạn gì huyệt dâm, nha, van cầu ngươi, ta, địt, địt chết gì a, ta a. Diệp thần nhìn thấy Bắc Minh Vân Thanh như thế dâm đãng phản ứng, vội vàng đem nguyên bản bắt lấy nàng mắt cá chân hai tay chuyển đến nàng mông đẹp hạ nâng, sau đó thân thể cao lớn toàn bộ ép điệp mà lên, chuẩn bị muốn tới cái trường quất cắm mạnh vào, làm Bắc Minh Vân Thanh hảo hảo mà sung sướng một phen. Nhưng khi Diệp thần đem dương vật quất lui tới Bắc Minh Vân Thanh cửa bí động, hung hăng cắm vào mà vào về sau, đột nhiên phát giác chính mình đại quy đầu tại nửa đường chung gặp được trở ngại, đó là Bắc Minh Vân Thanh âm đạo non mịn chất thịt bỗng nhiên thật chặt hút kẹp chặt hắn đại quy đầu, làm Diệp thần đại quy đầu bước đi duy gian, liền nghĩ lại đi tới một phần đều có chỗ khó khăn, hắn thử đút vào vài cái, lại phát hiện Bắc Minh Vân Thanh âm đạo đem hắn sinh mạng càng kẹp càng chặt, thậm chí đem hắn đại quy đầu hút kẹp chặt từng trận phát đau. Diệp thần nghĩ nhất cắm đến tận cùng hy vọng tuy rằng bị cản trở, nhưng hắn vẫn giống phát hiện cái gì nhân gian trí bảo tựa như, trải qua tang thương khuôn mặt lỗ nổi lên hiện ra một chút vui sướng mà quỷ dị nụ cười. Hắn không tiếp tục thứ táo tiến, ngược lại hạ thấp thân thì một bên khẽ hôn Bắc Minh Vân Thanh kia giận đột núm vú, một bên khen ngợi Bắc Minh Vân Thanh nói Vân Thanh gì, tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Đem Diệp thần kẹp chặt thật thoải mái. Bắc Minh Vân Thanh mặt đỏ tới mang tai nhìn Diệp thần nói tiểu chứng thối. Nhân gia nào có kẹp ngươi, ta, là của ngươi, này nọ, qua lớn á, ta à à. Nói xong còn tủng mông xoay eo, không quên đi phối hợp nàng Diệp thần chậm quất chậm cắm vào. Diệp thần lúc này cũng không lại ôn nhu, hắn bỗng nhiên hai tay theo Bắc Minh Vân Thanh mông đẹp hạ rút ra, đổi thành đi bắt ở nàng mở rộng ra hai cái bắp chân bụng, sau đó hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung khi đến nửa người, bắt đầu giống tại đối phó cựu địch bình thường điên cuồng va chạm. Cái loại này điên cuồng cắm vào mãnh quất, nhiều lần tiến quân thần tốc, hạ hạ trực đảo hoàng long hung ác cùng tàn bạo, lập tức làm cho Bắc Minh Vân Thanh bị hắn địch được nhe răng nhếch miệng, dâm đãng kêu la liên tục. Làm người ta sờ không rõ ràng lắm Bắc Minh Vân Thanh rốt cuộc là thống khổ vẫn là hân hoan. Mà Diệp thần lại một giây cũng chưa đình chỉ thấy hắn địch được nghiến răng nghiến lợi, trán gân xanh nổi lên. Giống quần áo dính dầu mỡ bình thường mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Bắc Minh Vân Thanh đổ mồ hôi chảy ròng ròng trên ngọc thể. Nhưng hắn như trước không chịu hơi chút nghỉ ngơi một chút, chính là ngay lập tức vùi đầu khổ làm, cứng rắn hướng cứng rắn cắm vào. Nguyên lai, Diệp thần hai ngày này đã xác định Vân Thanh gì đúng là trong truyền thuyết cái loại này có trời sinh mị cốt vô song vưu vật. Hắn đã sớm nghe thấy có loại này đang động tình lúc, âm đạo sẽ tự nhiên co lại nữ tính. Các nàng âm đạo bức tường mềm mại dị thường nhưng có được rất cường đại hấp thụ lực, nếu không có trời sinh dị bẩm hoặc dương vật cũng đủ to dài nam nhân, thường thường sẽ bị loại này thiên sinh mị cốt nữ tính, đang làm yêu trên đường liền bị hút kẹp chặt không thể động đậy thậm chí lập tức khí giáp tá binh. Nhưng căn cứ truyền thuyết chỉ cần nam nhân có thể đột phá đoạn kia hút tường kép, mà thắng đến để quả nhiên hoa tâm, liền có thể hoàn toàn bắt lấy được tên kia nữ tính phương tâm, như vậy nàng chẳng những sẽ chết tâm tháp theo lấy ngươi. Hơn nữa dâm lãng đến làm nam nhân tiêu hồn thực cốt, vui tình cảnh. Đây là vì sao hai ngày này Diệp thần cắn chặt răng căn, không sợ gian khổ, phát huy quân ta liên tục tác chiến tinh thần, muốn mau chóng kích thích đến Bắc Minh Vân Thanh hoa tâm nguyên nhân, bởi vì hắn biết muốn cho Bắc Minh Vân Thanh động tình, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là có thể gặp không thể cầu cơ hội tốt trời ban. Ngay tại Diệp thần bám giết không tha mãnh liệt gõ quan phía dưới. Bắc Minh Vân Thanh âm đạo chất thịt đã dần dần lỏng nhẽo nhoét xuống, tuy rằng như cũ hút một cái kẹp lấy ôm trọn quy đầu, nhưng đã là dâm thủy phi nhanh, tha thiết mong chờ bị đại dương vật đạt trận đạt được. Theo Bắc Minh Vân Thanh tứ chi đã như bạch tuộc vậy liều mạng leo lên tại trên thân thể của mình vong tình quấn quanh bộ dáng, Diệp thần đương nhiên hiểu được, chỉ cần nhiều hơn nữa xông pha vài cái, hắn thì có thể làm cho Bắc Minh Vân Thanh biến thành không hơn không kém dâm phụ dâm ô. Thật sâu hít một hơi sau đó, Diệp Thần bắt đầu vận công trợ uy, hắn khí quán đan điền, đem cả người tinh lực toàn bộ đều rót vào trong quy đầu bên trên, tiếp lấy toàn thân cương dừng lại một lát, sau đó hắn âm thanh bị bóp nghẹt vừa quát, hùng eo mãnh đỉnh về phía trước, đem hắn căn kia nóng lên mà cứng rắn như tảng đá đại dương vật, thẳng tắp hướng đến Bắc Minh Vân Thanh huyệt dâm chỗ sâu nhất hung hãn quán làm tiếp. Chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh bị hắn lần này làm được thần sắc giống như bi vừa khổ, liền khóe mắt đều bắn ra giọt lệ. Kia hơi hơi phát run muốn gọi lại không phát ra được âm thanh miệng thơm, giống đầu thoát ly mặt nước con cá vậy rất lớn mở ra vài hồi. Một đầu thấm ướt mà tán loạn tóc dài tùy theo nàng đung đưa trái phải đầu rối tung tung bay, mà cặp kia ngập nước mắt to, cũng u oán mà thâm tình nhìn trên người đại nam hài, Diệp Thần nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài, sóng sữa nhộn nhạo không thôi gợi cảm vưu vật. Rốt cuộc không lo được nàng là người nào, hắn phút chốc hét lớn một tiếng, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi ra sức xông pha, chỉ nghe hai người hạ thân cho nhau va chạm khi phát ra thanh thúy phích ba tiếng nhét đầy toàn bộ phòng ở. Lại đến chính là Bắc Minh Vân Thanh tại nàng Diệp Thần giống đài trọng hình máy đóng cọc như vậy uy mãnh cường lực va chạm phía dưới, cuối cùng tại yết hầu thầm thì lỗ lỗ phát ra một chuỗi dài quái âm về sau, bạo phát một tiếng làm người ta vẻ mặt biến đổi thét chói tai, tại kia âm cuối đột nhiên ngừng lại chớp mắt. Bắc Minh Vân Thanh bỗng nhiên chán vừa nhấc, vong tình cắn một cái Diệp Thần bên trái bả vai, mà nàng liều mạng vây quanh tại Diệp Thần lưng hai tay, móng tay cũng tất cả đều thật sâu rơi vào to lớn bắp thịt đi. Diệp Thần đều không phải là không hiểu được Bắc Minh Vân Thanh đem hắn lưng cùng bả vai đều biến thành ra phá huyết lưu, chính là hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn đã đội lên Bắc Minh Vân Thanh hoa tâm, kia đóa giấu ở bí động chỗ sâu nhất thịt nhụy, đang bị hắn thật lớn quy đầu ma sát được không ngừng co giật cùng run rẩy. Nó tùng tốc lúc mở lúc đóng, ký xấu hổ lại sợ chờ đợi cuối cùng nở rộ. Mà Diệp Thần một bên tiếp tục mãnh liệt đóng cọc, một bên hoàn toàn vong ngã nửa thật nửa giả thở dài nói nha. Vân Thanh gì, ngươi là ta địch quá tuyệt nhất, đẹp nhất nữ nhân, liền Kỳ Hàm Yên đều. Không sánh được, nha, tốt, tốt một cái tiểu huyệt dâm, đem Diệp Thần hút đều nhanh, thăng thiên. Bắc Minh Vân Thanh nghe được Diệp Thần đem chính mình lấy ra cùng Kỳ Hàm Yên so sánh với. Tâm lý nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hoặc hờn dỗi, đương nhiên lại càng không hiểu được phải như thế nào đáp lại, đành phải đem nàng nguyên bản cắn chặt Diệp Thần tả bả vai miệng, nhanh chóng chuyển đổi đến Diệp Thần bên phải bả vai hung hăng cắn một cái dưới đi. Diệp Thần liên tục đem hết toàn lực va chạm Bắc Minh Vân Thanh hạ thân, mặc cho Bắc Minh Vân Thanh đi bắt lưng cắn bả vai, biến thành hắn trên người vết máu loang lổ, cũng không luận như thế nào chính là không chịu đình chỉ xuống, làm cho Bắc Minh Vân Thanh có một lát nghỉ ngơi cơ hội. Quả nhiên tại hắn loại này bướng bỉnh cố gắng cùng kiên trì phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu tứ chi run rẩy, âm đạo co rút nhanh, nàng liều mạng triển ôm lấy Diệp Thần thân thể, đồng tử hơi hơi trắng dã, đã bỏ đi cắn Diệp Thần bả vai miệng. Bắt đầu hít vào thiếu, hơi thở nhiều địa khí thở hổn hển nói nha. Diệp Thần, cho ta, cầu, ta, cầu ngươi, để ta, thích, ta, để ta, cao trào, nha, xin nhờ. Của ta tốt Diệp Thần, của ta đại dương vật, a, ca ca, a hát a, nga a, ta muốn, đến đây, a, Diệp Thần nha, van cầu ngươi, a, nhanh chút, xuất tải, ta bên trong, ai, nha, van cầu, ngươi, tốt Diệp Thần, a, thân ái, đại dương vật ca, ca, vù vù, nhân gia phải làm, lão bà của ngươi, a, sẽ giúp ngươi, sinh cái. Con trai ngoan, a nha, nha, a, nhân gia, không được, á, a nha. Tùy theo Bắc Minh Vân Thanh điên cuồng tiếng rên rỉ, Diệp Thần chỉ cảm thấy có một đại cổ lại nồng vừa nóng âm tinh, cuồn cuộn không dứt tự Bắc Minh Vân Thanh hoa tâm bốn phía phun vãi ra, chẳng những ấm áp hắn đại quy đầu, ngâm hắn toàn bộ chi dương vật, còn sấm lưu mà ra đem đá phiến hồ ướt nhất đại biến. Cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Thần mới yêu thương khẽ hôn đã bình ổn xuống trong ngực vưu vật, cả người đã mềm hóa xuống Bắc Minh Vân Thanh, tứ chi tuy nhiên cũng còn dính dán tại Diệp Thần trên người, nàng không ngờ mi mắt, gương mặt xinh đẹp rào rạt hạnh phúc quang huy, bày biện ra của một thần du thái hư mờ ảo mỹ cảm, mặc cho Diệp Thần đầu lưỡi tại nàng khoang miệng phiên giang đảo hải, bừa bãi hưởng thụ, mà nàng chính là bản năng hừ nhẹ chậm nga, cả người vẫn đang chìm đắm tại tuyệt đỉnh cao trào kéo dài dư vị bên trong. Cao trào qua đi Bắc Minh Vân Thanh, thỏa mãn đáp lại Diệp Thần hôn nồng nhiệt, hai miếng sầu triền miên, thật lâu không muốn chia lìa đầu lưỡi, cuối cùng đơn giản cho nhau đưa vào lẫn nhau khoang miệng bên trong, nhiệt tình dò hỏi tình nhân yết hầu. Cái này tinh tế cực độ khiêu khích, thúc đẩy đã cao trào quá Bắc Minh Vân Thanh lại lần nữa dâm dục bừng bừng phấn chấn, mà thượng vị đến đỉnh phong Diệp Thần, càng là giống như cởi cương chi mã, hắn chỉ kéo nhẹ chậm cắm một lát, liền tận tình khoái ý rong ruổi. Lấy quân Lâm thiên hạ oai hùng, Lâm Hạnh có kinh đô thì cục công an đệ nhất mỹ nữ danh xưng gợi cảm trình ủy Vân Thanh gì. Mà trận này không có nửa câu ngôn ngữ, chính là tứ chi gắt gao rối rắm không để, tăng thêm hai miếng không chịu có dâu du chi cách xa đầu lưỡi, liền tạo thành một hồi ít nhất cuối cùng 30 phút mâm tràng đại chiến. Nhưng mà, đã lại lần nữa thiêu đốt dục hỏa Bắc Minh Vân Thanh, chính là so với trước càng đói khát phối hợp chính mình Diệp Thần, mà thân kinh bách chiến Diệp Thần cũng không phụ nổi danh. Từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ ít nhất cũng có một cái đối với thời điểm, hắn vẫn như cụ kim thương bất khuất. Tiếp tục hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang gian dâm dưới háng xinh đẹp tuyệt luân xuất tường thiếu phụ. Hai cỗ mồ hôi chảy tiếp lưng trần trụi thể xác, cơ hồ lăn lần nhà gỗ mỗi một cái xó xỉnh, hai người bọn họ khi thì nam thượng nữ phía dưới, khi thì nữ trên nam dưới, như là có vĩnh viễn chưa dùng hết tinh lực giống như, không ngừng hợp thể giao cấu, bừa bãi cuồng hoan. Hoàn toàn quên mất nay tịch ra sao tịch, rốt cuộc mình là đặt mình trong thiên thượng vẫn là nhân gian. Hai người vẫn như cũ trần trụi, thở hổn hển. Diệp Thần vuốt nhẹ Bắc Minh Vân Thanh một đầu mái tóc, hỏi thực xin lỗi, còn không có chuyển đổi tư thế liền bắn. Bắc Minh Vân Thanh nhỏ tiếng nở nụ cười một tiếng, không có chính diện trả lời ta nghĩ ta yêu thích Diệp Thần rồi, nó tốt kinh người thô. Diệp Thần đối với Bắc Minh Vân Thanh như thế dâm đãng nói chuyện có vẻ còn không quá thói quen. Hắn dùng tay niết một phen Bắc Minh Vân Thanh vú vú sữa, nói ta cũng quá yêu thích ngươi đầu vú, lần sau ta muốn bắt nó ăn luôn. Ngươi biết không, ngươi là thứ nhất mút hút ta đầu vú nam nhân. Cái gì? Diệp Thần không thể tin lỗ tai của mình. Giống như, ta cùng Doãn Cường ân ái đều thực hàm xúc, tiền hí cũng chỉ là lẫn nhau hôn, sau đó tắt đèn ở trong chăn làm. Bắc Minh Vân Thanh đối diện hướng đến hơi lộ ra bất mãn. Lại nói giống hai ngày này như vậy, lại thân thể trần truồng, lại đang ban ngày ban mặt làm, ta chưa bao giờ thử qua. Bắc Minh Vân Thanh ngôn ngữ khẳng thiết, Diệp Thần cũng lâng lâng, trêu nói ha ha, nói như vậy đến, hai ngày này mới là Vân Thanh gì đầu đêm a. Bắc Minh Vân Thanh bị hắn nói được lại là một trận mặt đỏ, ta giàu gì cũng là đàn bà có chồng, hiện tại thân thể lại cho ngươi, chính không biết như thế nào tự xử, ngươi còn cười ta. Tốt lắm. Ta không còn cười ngươi, chỉ càng thêm yêu ngươi. Diệp Thần hôn môi Vân Thanh cái má, còn đắm chìm trong đêm qua ôn nhu bên trong, khóe miệng mỉm cười mà ngủ. Bắc Minh Vân Thanh nỗ lực ngồi dậy, theo bản năng dùng tay phải lấy nhất thác chán, tựa như đêm qua từng say rượu một đêm giống nhau, trên chán vẫn lưu lại xích vậy đau xót cảm giác. Nhưng Bắc Minh Vân Thanh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng biết, tối hôm qua nàng đều không phải là say rượu. Mà là đem toàn thân mình tâm dán hướng về phía một khối nam nhi thân thể, đúng rồi, chính là bên cạnh cái này người, chính mình đại tỷ Bắc Minh mây khói địt con. Bắc Minh Vân Thanh tự biết đầu của mình não thanh tỉnh, nhưng nghĩ tới tối hôm qua nam nữ chi vui mừng, cũng không cấm mỉm cười, Bắc Minh Vân Thanh cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tóm lại nàng cảm thấy tại đại nam hài bên người rất cảm giác an toàn, nàng tin tưởng Diệp Thần toàn bộ, đối với nàng ngày gần đây sở vì chỉ có ti hứa áy náy. Giống như, Hách Doãn Cường mấy năm nay đã càng ngày càng không thể thỏa mãn nàng, tuy rằng tình cảm vợ chồng còn tại, nhưng Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy, nội tâm của nàng có thể phóng nhiều một cái nam nhân, này một cái chính là trước mắt Diệp Thần. Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy đây là nàng nhân sinh bước ngoặt, xem như nữ tính, nàng đã đầy đủ xuất sắc, nhưng đối với tính khát cầu cũng là từ trước đến nay chưa như thế thỏa mãn quá. Nghĩ nghĩ, Bắc Minh Vân Thanh vuốt ve Diệp Thần cường kiện cơ ngực. Tại hắn tuấn tú khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó chậm rãi hướng đại nam hài dưới hông leo xuống đi. Diệp Thần vừa ngủ không bao lâu không biết sao bị đột nhiên bừng tỉnh, sở hữu suy nghĩ đều còn chưa sắp xếp đi ra thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ vô biên khoái cảm từ dưới thể thẳng hướng bên trên, thậm chí làm hắn tính phản xạ chấn động một chút thân thể. Hắn hoảng vội cúi đầu vừa nhìn a, là Bắc Minh Vân Thanh. Vừa rồi là Bắc Minh Vân Thanh chính chủ động vì hắn bú liếm. Ấm áp khoang miệng phối hợp mềm mại đầu lưỡi, khó trách như thế chấn động. Bắc Minh Vân Thanh gặp Diệp Thần tỉnh, liền dừng lại, đối với Diệp Thần ôn nhu cười ngươi đã tỉnh, thực xin lỗi, là ta đem ngươi đánh thức sao. Vừa nói một bên Bắc Minh Vân Thanh còn dùng tay xoa dương vật, bao bì tại tay nàng trông lúc lên lúc xuống, nâu đỏ sắc quy đầu như là tại từng ngụm thở gấp hơi thở. Diệp Thần vội hỏi không có, tốt Vân Thanh, tốt gì, mời ngươi tiếp tục được không? Lúc trước ngươi đều không có làm như vậy quá. Bắc Minh Vân Thanh còn nói ta cũng thứ hai, hoặc là lần thứ ba làm như vậy, Doãn Cường bình thường thương ta, sẽ không để cho ta như vậy. Vừa dứt lời, Bắc Minh Vân Thanh liền đem đầu rũ xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng một cái xung máu quy đầu. Diệp Thần hai tay khuỷu tay chống lấy đá phiến, toàn thân tê dại, a khí hỏi vậy ngươi thích không? Yêu thích bú liếm sao? Bắc Minh Vân Thanh không có trả lời, mà là mồm to đem dương vật bộ ngậm, quả nhiên là im lặng thắng có tiếng. Diệp Thần cũng không nhiều hỏi, thỏa thích hưởng thụ vị này vô số nam nhân nữ thần khẩu kỹ. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng kinh nghiệm thiếu, nhưng dù sao tại hình cảnh đội công tác, đối với phạm tội hành vi biết chi không ít, cũng theo TV, DVD chung xem qua không ít, bây giờ nhất nhất đem sở học thi triển ra. Nàng đầu tiên là ngậm dương vật 1/4, sau đó miệng bộ xuống phía dưới di chuyển, chưa tới dương vật chiều dài một nửa liền đội lên yết hầu, nàng như thế người chậm rãi cao thấp nhúc nhích, mỗi một cái đều đụng tới yết hầu mới thu hồi, biến thành Diệp Thần cũng nhỏ giọng rên rỉ lên. Lại đến, Bắc Minh Vân Thanh đình chỉ cao thấp động, đổi dùng đầu lưỡi tại miệng nội vây quanh quy đầu lượn vòng, thỉnh thoảng lại dùng thiều thiều lực mút lấy quy đầu, phát ra giống ăn mì đầu khi phát ra siêu một tiếng. Cùng sau Bắc Minh Vân Thanh sẽ đem toàn bộ đầu dương vật từ lên tới hạ hôn bú mấy lần, sau đó ngậm nửa bên đàn đàn, ôn nhu tinh tế dùng đầu lưỡi mềm quá, còn thổi vài hớp nhiệt khí. Chương 1140 xinh đẹp thiếu phụ mẹ nuôi Bắc Minh mây khói. Diệp Thần không thể tưởng được Bắc Minh Vân Thanh ra sức như vậy vì hắn bú liếm, tính dục tăng lên không ít, một cách tự nhiên dùng tay ấn Bắc Minh Vân Thanh đầu. Bắc Minh Vân Thanh thu được này tín hiệu, lập tức dùng miệng ngậm non nửa quy đầu, làm cho Diệp Thần quất cắm miệng của nàng. Diệp Thần đương nhiên trong lòng ngầm hiểu, đầu tiên là lực nhẹ đem Bắc Minh Vân Thanh đầu trên dưới di chuyển, đợi thuần thục vị trí sau liền tăng nhanh tốc độ, vừa nói Vân Thanh gì, đem ngươi miệng tưởng tượng thành ngươi hạ thân độc. Như vậy ngươi mới tiến bộ. Bắc Minh Vân Thanh bị chọc vào làm âm thanh, kiệt lực bảo trì miệng bộ hình dạng, làm kia dương vật tốt thuận lợi tại chính mình miệng nội rong ruổi. Nhưng nó mỗi lần xung kích đến yết hầu tế chỗ, cũng làm cho Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy khó chịu. Này dương vật nóng quá thật lớn, nha. Bắc Minh Vân Thanh đã bị này bị chinh phục cảm giác khô động toàn thân thần kinh, cảm thấy miệng của mình thật sắp biến thành một chỗ khác âm đạo. Tăng thêm nghe được Diệp Thần cấp tốc tiếng thở dốc, thành công cảm cũng theo đó hỗn tạp tiến đến, tiến vào vong ngã cảnh giới. Diệp Thần cảm thấy là thời điểm chuyển đổi tư thế. Hắn đem Bắc Minh Vân Thanh đầu đè lại, làm này miệng như cũng ngậm dương vật, chính mình liền chậm rãi ngồi dậy, tiện đà đứng lên. Bắc Minh Vân Thanh cũng thay đổi thành quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần phương buông tay ra, làm Bắc Minh Vân Thanh thật tốt bú liếm, Bắc Minh Vân Thanh gặp Diệp Thần đã tiến vào trạng thái. Càng là cố gắng gấp bội, tay miệng cùng sử dụng. Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy trước mắt dương vật giống tại phóng đại, chính mình thì tại nó uy nghiêm phía dưới, không thể chính mình, chỉ có được đến nó thần thánh tinh dịch mới có thể phóng thích chính mình tựa như. Khi nàng đầu lưỡi cảm thấy quy đầu tràn ra nước bọt bên ngoài chất lỏng thời điểm, thầm nghĩ Diệp Thần sắp chống đỡ không nổi nữa, trợ thủ đắc lực càng thịt nhanh xoa lấy này hai cái nhuyễn túi. Kia một chút không lắm nồng đậm lông mờ u đã bị Bắc Minh Vân Thanh nước miếng thấm ướt, hỗn loạn dán vào dưới dương vật duyên cùng đàn đàn bốn phía. Bắc Minh Vân Thanh lại dùng tay có tiết tấu sờ Diệp Thần đùi bên trong cùng bờ mông, chỉ cảm thấy cái này đại nam hài hạ thân là như vậy gợi cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu phân đạp mà đến. Diệp Thần cũng từ trước đến nay chưa bị nữ tính như thế mở ra tiếp đón, lại lần nữa kìm lòng không được đè lại Bắc Minh Vân Thanh đầu, một chút chen hướng dương vật của mình. Làm cho dương vật đắm chìm vào tại kia ôn uyển làm người khác thoải mái miệng nhỏ bên trong. Hơn 10 lần về sau, Diệp Thần lại cảm thấy có thể thật tốt mượn lực, toại đem Bắc Minh Vân Thanh toàn thân phóng nằm ở đá phiến phía trên, chính mình ngồi lên Bắc Minh Vân Thanh trên đầu, dùng tay chóc dương vật hướng Bắc Minh Vân Thanh miệng nhỏ cắm tới. Như vậy, Bắc Minh Vân Thanh đầu liền không thể động rồi, Bắc Minh Vân Thanh khi thì khép kín đôi mắt, khi thì mở ra, lông mày khi thì trói chặt khi thì buông ra. Toàn bộ tình hưởng thụ bị này đại nam hài quất cắm miệng bộ cảm giác, trông thấy Diệp Thần hưng phấn cực kỳ biểu cảm, mình cũng trong lòng thỏa mãn. Có lẽ bú liếm cảnh giới cao nhất cũng không ai qua được này. Đương nhiên, Diệp thần tại đây mãnh liệt quất cắm bên trong, dương vật cũng nhiều nhất đi vào Bắc Minh Vân Thanh trong miệng ước 10cm. Nói thật, này chiều dài cũng phi từng cái nữ tử đều chịu đựng nổi rồi. Diệp thần cũng than thở Bắc Minh Vân Thanh nhẫn nại lực phi thường, như thế mỹ diệu tính bạn thật sự là thế gian khó tìm a. Tại cái này ánh nắng mặt trời ấm áp buổi sáng, nắng sớm từ cửa sổ một bên xuyên suốt tiến đến, một đôi nam nữ trẻ tuổi trần trụi đang hưởng thụ bú liếm chi vui mừng. Nam tại nữ khuôn mặt ngồi, trước sau lay động vòng eo, nữ ôm lấy nam bờ mông, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thỉnh thoảng hướng lên gấp khúc để cầu đụng tới nam tính thân thể. Hai người hoàn toàn vong ngã, nếu có chút nhân tại bàng quan nhìn, tất nhiên liền trong nháy mắt tần suất cũng giảm bớt thập bội. A, Vân Thanh gì, ngươi càng ngày càng hốt, a nha. Nhìn mẹ nuôi Bắc Minh mây khói muội muội, mỹ nữ chỉnh ủy người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Thanh quyến rũ vì chính mình bú liếm, Diệp thần trêu đùa mỹ nhân cúc môn ngón tay nhẹ nhàng run run, thân thể cùng tâm linh khoái cảm chớp mắt bay lên đỉnh phong, dương tinh cũng bắt đầu dục dịch. Ngay tại hắn do dự muốn hay không nhanh như vậy bắn ra thời điểm, nhà gỗ môn đột nhiên phanh một tiếng, bị người khác hung hăng đá văng ra, một đạo nóng bỏng bóng hình xinh đẹp, Bắc Minh mây khói như cuồng phong đập đến trước mặt. Diệp thần, Vân Thanh, ngươi, các ngươi đang làm gì? Thời gian tại Bắc Minh mây khói hoảng sợ la hét tiếng chung đột nhiên tạm dừng. Thành thục mỹ phụ mắt đẹp vừa thẹn lại vừa vội, đại trường đồng tử, rõ ràng chiếu rọi con nuôi Diệp thần dương vật. To lớn to dài, hồng quang ứa ra vô song dương vật. Bắc Minh mây khói thấy chợt cảm thấy khí huyết dâng lên, giống như liền khí đều thở không được đến đây, kia thật lớn dương vật lúc này chính trực thẳng đứng thẳng, vừa to vừa dài, ước chừng có cựu tấc trái phải, hơn nữa phía trên còn che kín thô thô gân xanh, căn căn thanh mâm giống như con giun giống nhau, còn có hắn đại quy đầu, cơ hồ có chính mình một cái quả đấm như vậy đại. Phía trên dính đầy Bắc Minh Vân Thanh nước miếng ngọt ngào, ướt sũng. Lóng lánh, càng trở lên làm người ta mất hồn đoạt phách tâm thần dao động. Ôi trời ơi, Diệp thần mới vừa vặn 17 tuổi, lại có như thế hùng vĩ việc, khó trách Vân Thanh mới xuất phát vài ngày đã bị hắn mê được thần hồn điên đảo, cư nhiên cam tâm tình nguyện ban ngày ban mặt tại đây nhà gỗ bên trong vì hắn bú liếm. Bắc Minh mây khói trong lòng thở dài nói. Bắc Minh Vân Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, thật sự không nghĩ đến đại tỷ Bắc Minh mây khói nhanh như vậy hãy cùng đi lên. Hơn nữa đột nhiên xông vào nhà gỗ, mục trừng miệng ngốc, anh đào miệng nhỏ còn ngậm Diệp thần quy đầu. Đột nhiên, đại nam hài hô to một tiếng, mỹ thiếu phụ thống khổ a ân rung động, tùy theo ống dẫn tinh tại hải miên thì trung phốc phốc chấn động, tinh dịch vô tình bắn vào Bắc Minh Vân Thanh trong miệng. Diệp thần cũng thấy thất lễ, bận rộn đem dương vật hút ra, đem còn lại tinh dịch hát hướng Bắc Minh Vân Thanh đỏ rực khuôn mặt. Này nhất xuất tinh thật không được. Bắc Minh Vân Thanh đếm lấy tinh dịch từ quy đầu bắn ra số lần, chân ước chừng có 10 thứ 2 nhiều. Tinh dịch số lượng đương nhiên cũng nhiều đến dọa người, Bắc Minh Vân Thanh mí mắt, mũi, môi, hai gò má, mái tóc, cổ, ngực, vai đều có tinh dịch dấu vết. Diệp thần lúc này là một mảnh hoảng loạn, mắt nhìn mẹ nuôi Bắc Minh mây khói, dương vật nhưng ở phun ra dương tinh, thứ nhất sóng dâm bắn vừa vặn bắn ra lỗ tiểu. Tại không trung kéo ra khỏi một đầu dâm mỹ trắng sữa quỹ đạo. Bắc Minh Vân Thanh lúc này mới có phản ứng, bản năng dùng trên mặt đất quần áo bao lấy thân thể mình, mà lúc này cuồng loạn sóng nhiệt tại nhà gỗ trung kích động, thời gian đột nhiên hồi phục bình thường. Phốc một tiếng, Diệp thần dương vật mãnh liệt run run, bị kinh sợ dương tinh giống như chạy trối chết giống như, bắn ra lại cao lại xa. Bắc Minh mây khói mắt đẹp run run, đánh tan trong mắt xấu hổ hình ảnh. Diệp thần đột nhiên bắn ra mạnh nhất, tối nồng một đợt tinh dịch. Tinh dịch giống như viên đạn bắn phá, dì Bắc Minh Vân Thanh thản nhiên thừa nhận Diệp thần tinh dịch lễ rửa tội, mẹ nuôi Bắc Minh mây khói tắc một tiếng hoảng sợ la hét, trốn hướng về phía cửa, thành thục mỹ phụ phản ứng mặc dù mau, nhưng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp vẫn là chúng bắn ra. Tinh dịch phi vầy hoàn tất, đại nam hài cũng theo cuồng loạn chung tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình vừa rồi làm tốt lắm việc. Lại nhớ tới mẹ nuôi Bắc Minh mây khói nóng rực tính cách, hắn không khỏi âm thầm chột dạ, con mắt đảo quanh, theo bản năng tính toán như thế nào lặng lẽ trốn. Bắc Minh Vân Thanh lại nhắm mắt, thở hào hển, bị một cái như thế tráng kiện đại nam hài ép lấy cũng mãnh liệt quất cắm nhắm rượu bộ, Bắc Minh Vân Thanh thân trên hồn nhiên mệt thấu. Diệp thần tránh người thể, đã ở bên cạnh nửa nằm xuống, đồng dạng thở hổn hển. Gì, làm sao bây giờ? mẹ nuôi như thế nào đột nhiên tìm được chúng ta? Ai ngờ Bắc Minh Vân Thanh lúc này đã tỉnh táo, không ngần ngại chút nào, nhẹ chóc Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần nhìn thấy Bắc Minh Vân Thanh lắc lắc đầu, cũng đưa ra một chút đầu lưỡi. Đầu lưỡi thượng có một chút màu trắng chính khởi bọt biển tinh dịch, nhưng Bắc Minh Vân Thanh không có phun ra đến, ngược lại làm ra nhấm nháp trạng, theo lấy còn giống cô lỗ một tiếng nuốt xuống. "A, ngươi không phải là nuốt a?" Diệp Thần có chút giật mình, bởi vì hắn đi qua cùng nữ tử giao hợp, tuy rằng rất nhiều nữ nhân khẳng đem tinh dịch nuốt trọn, có chút nhân tiếp nhận nhan bắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới người mỹ nữ này chỉnh ủy gì thế nhưng cũng sẽ như thế làm. Bắc Minh Vân Thanh cử động lần này thật sự làm hắn kinh ngạc vui mừng. Bắc Minh Vân Thanh lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đem môi một bên tinh dịch cuốn vào trong miệng, biểu cảm có chút đông cứng, nhưng vẫn là lại đem chúng nó nuốt vào, mở miệng nói đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi để ý sao? Không thể tưởng được Bắc Minh Vân Thanh thế nhưng mang theo ngả ngớn miệng nói chuyện. Diệp Thần lập tức trở về nói đương nhiên không ngại. Như vậy ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Bắc Minh Vân Thanh trên mặt phím hồng, chậm rãi dùng tay lau đi trên mặt tinh dịch, không đi đáp hắn. Dù sao đại tỷ đã nhìn thấy, cũng đã biết, sợ cũng vô dụng, trốn cũng vô ích, trọng yếu chính là hai chúng ta cam tâm tình nguyện như vậy đủ rồi. Bắc Minh Vân Thanh nói. Tốt Vân Thanh, tốt gì, ngươi nói đúng. Trọng yếu chính là hai chúng ta thật tình yêu nhau như vậy đủ rồi. Dù sao mẹ nuôi sớm muộn gì đều sẽ biết. Diệp Thần trong miệng an ủi Bắc Minh Vân Thanh gì, nhưng cũng biết xấu nàng dâu sớm muộn gì muốn gặp cha mẹ chồng, luống cuống tay chân mặc xong quần áo, còn chưa nghĩ ra ý kiến hay. Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói âm thanh đã theo cửa truyền đến, ly kỳ chính là giọng nói của nàng thế nhưng không có lửa giận, mà là có chút thở dài bất đắc dĩ. Diệp Thần, chạy nhanh mặc xong quần áo, ai? Các ngươi sao có thể như vậy chứ? Mẹ nuôi, đều là của ta sai, đều là ta câu dẫn Vân Thanh gì. Diệp Thần bước nhanh đi đến trước cửa chủ động ôm trách, sau đó nhịn không được xấu hổ nói xin lỗi. Tốt mẹ nuôi, ta vừa rồi không phải cố ý bắn tới trên người ngươi. Quần tuyệt đối ngăn không được mùi là lạ tỏa ra, Bắc Minh mây khói thẳng tắp chóp mũi run run, Minh Diễm mặt ngọc chớp mắt đỏ bừng thoáng hiện, nhưng lặn lội đường xa thể xác tinh thần mệt mỏi cực kỳ. Nàng không có chơi đùa tâm tình mắng hờn dỗi nói một cái vì gì không tuân theo, một cái niên thiếu hoang đường, các ngươi cho ta tại cửa gác, ta lặn lội đường xa, mệt chết người, muốn tại nhà gỗ ngủ một hồi, chờ ta tỉnh ngủ lại theo các ngươi lưỡng tính sổ sách. Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần gặp Bắc Minh mây khói không có lửa mạo ba trượng nổi trận lôi đình, tâm lý bao nhiêu thở phào một hơi, vội vàng nhường ra nhà gỗ nhỏ làm nàng nghỉ ngơi một chút. Huyền Nguyệt treo trên cao, ngân huy vẩy. Tại dưới ánh trăng, Diệp Thần ngồi cao tại nhà gỗ bên ngoài tảng đá phía trên, mà Bắc Minh Vân Thanh tắc nằm ở hắn hai cái đùi lúc. Diệp Thần một tay vuốt ve Bắc Minh Vân Thanh đẩy đà bờ mông, ngoạn đến cuột khởi khoảnh khắc, đầu ngón tay hắn căng thẳng, đột nhiên đâm vào hồng phấn khéo léo mỹ nhân hậu môn. A, biến thành nữ nô Bắc Minh Vân Thanh lọt vào bực này xung kích, ôn lạnh hậu môn lập tức kịch liệt co lại, thật chặt kẹp chặt Diệp Thần đầu ngón tay, cùng lúc đó. Nàng đang tại mút hút dương vật miệng lưỡi run run, ngân nhà trong lúc vô tình cắn lấy quy quan phía trên, cắn được Diệp Thần thẳng hút lãnh khí. Diệp Thần, có bị thương không? Gì không tốt, ngươi trừng phạt gì a? Ô! Một chút như vậy tiểu tiểu sai lầm Bắc Minh Vân Thanh liền gấp đến độ chân tay luống cuống, nước mắt đảo quanh, giống như muốn khóc thành tiếng. Diệp Thần đối với chính mình dạy dỗ càng thêm tự hào, tả ác bàn tay to tại người vợ thiếu phụ đỉnh đầu nhẹ nhàng đè ép. Bắc Minh Vân Thanh lập tức minh bạch ý tứ của hắn, treo giọt lệ mắt đẹp hơi hơi hướng lên một điều, cầu được hắn hô hấp nóng lên, nàng lập tức khẽ mở miệng thơm, cẩn thận bú liếm quy quan bị cắn bộ vị. Ách, bảo bối mau ngậm nó, a nga, bắn á. A, mỹ nữ chỉnh ủy người vợ thiếu phụ ngậm đại nam hài toàn bộ quy quan, cái má dần dần nâng lên, cuối cùng cổ hướng lên, rầm một tiếng, đem tinh dịch một giọt không lọt nuốt xuống. Nhà gỗ bên trong ngủ say Bắc Minh mây khói nếu như biết lại muốn tức chết một lần. Nếu bị mẹ nuôi Bắc Minh mây khói hoàn toàn yết khai lén lút cửa sổ, hai người ngược lại như chút được gánh nặng, không hề cố kỵ rồi, chính trực nhiệt huyết thiếu niên tuổi tác Diệp Thần tại người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Thanh trên người tận tình thi triển giao hoan kỹ xảo, cũng may thanh xuân thân thể thắng đang khôi phục, lực cường, Diệp Thần càng là có hồng loan thiên kinh bực này tuyệt thế thánh công, khôi phục tốc độ tuyệt đối đương thời có 102. Hiện nay Bắc Minh Vân Thanh thật là mềm mại thành một đoàn, tựa tại trong ngực Diệp Thần rốt cuộc không thể hoạt động, trong miệng thở gấp càng lúc càng ngọt, trong mắt ba quang càng lúc càng mị, nhanh kẹp thịt băm chân ngọc dĩ nhiên mở rộng, nồng thuần mật dịch không được tràn ra. Lúc này Diệp Thần bàn tay to chính đội lên nàng đáy chậu chỗ, thực trung nhị ngón tay luân phiên gõ quan, đem hang tối bên trong sóng lớn mạnh liệt không được cấp ra, mạn được đầy tay lộ vẻ thơm ngọt, mà ngón út cũng đã vụng trộm câu về sau môn giang âm hộ bên trên. Không được nhẹ câu chậm nhu, thỉnh thoảng len lén tiến vào cốc âm hộ, thăm dò kia đã sớm khai phong quá cốc nói. Từ bị đại tỷ Bắc Minh Mây Khói đánh vỡ gian tình sau đó, Bắc Minh Vân Thanh vốn đã xấu hổ đến cả người nóng lên. Lúc này tình yêu cuồng nhiệt, rốt cuộc không thể tự kiềm chế, tăng thêm Diệp Thần tuy chỉ một tay gõ quan, cũng là một hòn đá ném hai chim, hang tối cùng cúc huyệt đều chơi rồi, câu làm Bắc Minh Vân Thanh thân thể yêu kiều một mực phiêu đãng tại cao trào khoái cảm trong đó, không ngừng giật giật hang tối cao trào mật dịch không được tiết ra, đổi bên cạnh nữ tử, không chỉ phi tay trói gà không chặt thành phần chi thức. Tính là thân có võ công cảnh hoa, hoặc giả am hiểu nam nữ ở giữa việc tiểu thư, cũng chịu không nổi mãnh liệt như vậy kích thích. Nhưng Bắc Minh Vân Thanh bên trong thân thể kia dâm đãng thể chất lại làm nàng miễn có thể thừa nhận như vậy kinh kích, nhất tiết lại tiết ở giữa tràn đầy sung sướng làm nàng dục tiên dục tử, kia cao trào giống như không có khả năng đoạn tựa như, làm nàng phiêu tại sóng biển bên trên, lúc chìm lúc nổi ở giữa linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay, lại khát đợi rất cao một lớp sóng đánh. Tràn đầy khiếp ý xấu hổ giống như đều tại sóng tình không ngừng vỗ chung từng khúc vỡ vụn, Bắc Minh Vân Thanh tuy là thẹn thùng muốn chết. Cố tình này vô dụng thân thì lại rất hoan nghênh Diệp Thần kia làm nàng vui xâm phạm, làm nàng thịt băm chân ngọc phân càng mở, thân thể yêu kiều không được xoay dao động tốt cho hắn vô lễ tay lớn hơn nữa địa phương liền, thuận tiện hắn càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Hàng ngày vào lúc này Diệp Thần hỏa lực vô cùng ma thủ, một trước một sau tại song âm hộ nhẹ nhàng phát lực, đem nàng hạ thân nghiệp ở trong tay, một trận xoa bóp phía dưới tô được Bắc Minh Vân Thanh một tiếng rên rỉ, cao trào khoái cảm đã đột phá cực hạn. Làm nàng tiết được mắt đẹp choáng váng mang, tay mềm đặt tại trước ngực hắn nỗ lực chống lấy thân thể, cũng rốt cuộc bất chấp gì khác. Hơn nữa Diệp Thần nhất chiêu đắc thủ, chẳng những không có thu binh, ngược lại ngón tay càng thêm xâm nhập, Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy hang tối cúc huyệt đều bị hắn chọc cho khởi sướng nóng đến, không tự chủ được rên gì thở gấp, hang tối kìm lòng không được kẹp chặt, mút lấy xâm nhập ngón tay. Này còn tại Bắc Minh Vân Thanh tưởng tượng bên trong. Dù sao kia ngọt ngào trốn đào nguyên tại hắn khai phá cùng bên trong thân thể bản chất hưởng ứng phía dưới, sớm mẫn cảm được làm chính mình không cách nào khống chế, dừng ở tay hắn trung tự vô hạnh lý, nhưng liền kia mấy ngày hôm trước đã từng bị hắn xâm phạm qua đường bộ cũng không khỏi tự chủ giật giật, hút hắn đầu ngón tay không chịu phóng, cái này làm Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ đến muốn khóc. Không chỉ hang tối mật kính, liền hậu môn kia nguyên phi chính đạo hoa cốc lẽ ra không nên là nam nhân yêu thích quang lâm nơi. Lại cũng như vậy ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bình thường khát vọng bị lại lần nữa xâm phạm, nan không thành chính mình luân lý đạo đức nghề nghiệp tĩnh dưỡng, chân chính hoàn toàn đều đã bị Diệp Thần hoàn toàn phá vỡ, thân thể mỗi một tấc cũng dần dần bị dụ châm lửa đến, vô luận cái nào âm hộ đều tại khát đợi bị đại nam hài xâm phạm trêu đùa cảm giác sao. Trong lòng biết chính mình kháng nghị vô dụng, vừa đến thân thể đều đã giao cho hắn, tất nhiên là chỉ có mặc hắn muốn làm gì thì làm phần, hãy nói lấy Diệp Thần thủ đoạn. Chỉ cần hắn có lòng, chính mình lại có thế nào một chỗ có thể thoát khỏi hắn nhiều lần lặp đi lặp lại khai khẩn đâu này. Hừng hực dục hỏa trước được Bắc Minh Vân Thanh quanh thân đỏ thẫm, không chỉ hang tối bên trong mật tuyền tràn ra, liền cúc huyệt bên trong giường như cũng dần dần có chút ướt át cảm giác. Nghĩ đến kế tiếp chỉ cần Diệp Thần có một chút như vậy ý tứ, chính mình không chỉ hang tối bị hắn ngay tại đại tỷ Bắc Minh Mây Khói ngoài phòng ngay tại chỗ sinh gian lại lần nữa chiếm giữ. Liền cúc huyệt cũng muốn tại hắn hùng phong hạ thăm lại trốn xưa nhiều lần lặp đi lặp lại nở rộ, nói không chừng còn sẽ có khác xấu hổ mà nghèo nhân giao hợp phương thức đang chờ đợi chính mình. Bắc Minh Vân Thanh không khỏi theo đáy lòng dâng lên mong chờ. Nàng muốn nếm thử sở hữu khả năng, làm chính mình mỗi một tấc thân thể đều có thể dùng để lấy lòng tiểu tử này chứng thối đại nam hài tiểu tình lang, làm chính mình vô luận thể xác tinh thần đều say mê trong này, một điểm không kém biến thành hắn yêu tha thiết đồ chơi. Nghe nhà gỗ nhẹ nếu không có tiếng tiếng bước chân đi đến sau cửa gỗ, Bắc Minh Vân Thanh rồi mới từ kia vô cùng vô tận cao trào sung sướng chung bừng tỉnh, nghĩ đến kế tiếp, đại tỷ Bắc Minh Mây Khói muốn trốn ở sau cửa gỗ mặt, rõ ràng nhìn chính mình không để ý xấu hổ liều mạng lấy lòng nàng con nuôi bộ dáng, tuy là xấu hổ mà ức, thân thể lại càng trở lên nóng. Nàng còn không kịp nói chuyện, thân thể yêu kiều đã bản năng làm ra phản ứng. Bắc Minh Vân thanh một tiếng ngọt ngào hí, Nguyễn Tại trong ngực Diệp Thần thân thể yêu kiều kịch chấn, vô cùng mãnh liệt sung sướng tập kích nàng, trước sau hai âm hộ đang thật chặt hút xâm nhập đầu ngón tay hung hăng một ngụm, cả người cuối cùng sung sướng tê liệt. Bắc Minh Vân thanh ôn lạnh đôi môi vừa rời đi Đại Nam Hải Dương vật, quy quan chấn động, bốn phía hồng quang thế nhưng càng thêm mãnh liệt, Diệp Thần hai tay vừa động, dục vọng chi căn nhắm ngay Bắc Minh Vân thanh hồng phấn hậu môn. Diệp Thần, không muốn, trước kia nhân ra là vì bảo trụ danh giới cuối cùng mới phối hợp ngươi chơi cửa sau, hiện tại đã để ngươi cướp lấy người vợ trinh tiết, ngươi còn khi dễ người ta chỗ đó làm gì. Nói sau vài ngày người tới ra chỗ đó thật vất vả khép lại lên, ngươi như vậy thô to tiểu chứng thối, nhân ra đau chết. Hắc hắc, Vân Thanh gì ngoan, lần trước chơi cửa sau không phải là rất sảng khoái sao. Tuy rằng vài ngày không có chơi cửa sau rồi, rốt cuộc ngựa quen đường cũ, thăm lại chốn xưa, chỉ đau một chút. Về sau không bao giờ nữa đau, hơn nữa nha, làm theo thoải mái thật. Diệp Thần tựa như dụ dỗ tiểu hồng mạo đại hôi lang, bán bắt buộc ôm Bắc Minh Vân thanh vòng eo, tiếp tục tà ác dạy dỗ nói bảo bối, đem ngươi rãnh mông đẩy ra một điểm, đúng, cứ như vậy, chậm rãi ngồi xuống, ách. A, Diệp Thần, tốt chướng nha, nha, không, đừng á, không chen vào lọt. Bắc Minh Vân thanh đem rãnh mông đẩy ra đến cực hạn. Lưng tỏa tại trong ngực Diệp Thần chậm rãi trầm xuống, nửa quy quan liền đau đến nàng mi mắt run rẩy, miệng nhỏ hé mở, gương mặt thống khổ và mê người biểu cảm. Vừa đến vài ngày không có chơi cửa sau qua, thứ hai đại tỷ Bắc Minh mây khói ngay tại nhà gỗ bên trong, tâm lý khẩn trương dẫn đến hoa cúc cũng theo lấy khẩn trương, càng trở lên co rút nhanh ngượng ngùng, giống như so lần đầu bóc tem còn muốn hẹp hòi. Đẹp như vậy người vợ thiếu phụ uyển chuyển rên rỉ, hơn nữa còn là mỹ nữ chỉnh ủy. Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói muội muội, ách. Kích thích cảm giác dũng mãnh vào Diệp Thần bụng, dương vật chớp mắt lại lớn một vòng, càng thêm khó có thể cắm vào. A, a, Diệp Thần, người mạnh khỏe chán ghét, muốn đem nhân ra mặt sau cắm vào phá hư sao? Bắc Minh Vân thanh một bên oán trách, một bên cố nhịn hoa cúc lần thứ hai bóc tem chi đau đớn, mông đẹp từng điểm trầm xuống. Diệp Thần đột nhiên mất đi thong dong. Mắt thấy hơn nửa quy quan cắm ở Bắc Minh Vân thanh hậu môn miệng, hắn rốt cuộc áp chế không nổi dục hỏa xúc động, vòng eo đột nhiên hướng lên nhất tung, bàn tay to đồng thời dùng sức xuống phía dưới đè ép. Phốc một tiếng, nửa thanh dương vật cắm đi vào. Nha! Xé rách mạnh liệt đau đớn tràn ngập Bắc Minh Vân thanh trong suốt vô song ngọc thể, nhanh kẹp khoái cảm tác chiếm cứ Diệp Thần não bộ. Đại Nam Hài thỏa mãn rên gì cùng Mỹ thiếu phụ thống khổ thét chói tai xoay quanh đan vào. Thản nhiên tràn ngập nhà gỗ trong ngoài. Dương vật của hắn nhất xâm nhập lỗ nhị trung đã bị một vòng ôn nộn mềm mại trượt cơ vòng gắt gao nhốt chặt rồi. Bắc Minh Vân thanh chàng đạo cấp tốc co lại bao lấy quy đầu. Bắc Minh Vân thanh bị hắn lần này chọc vào toàn thân đều cứng, trong miệng kêu thảm thiết nói không muốn a. Cầm lấy, nha, không muốn, đau quá a, a. Diệp Thần một bên chậm rãi cử động lấy một bên tại nàng mông vuốt phẳng nói tốt gì, cũng không phải là lần đầu tiên. Về phần khoa trương như vậy sao? Người nhịn một chút, lập tức không đau. Bắc Minh Vân thanh kia hẹp hòi trực tràng cùng miệng cúc lôi chỗ cơ vòng siết chặt Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần cảm giác được cực độ sảng khoái, dương vật cùng non mềm tràng bức tường mãnh liệt ma sát càng thêm mạnh hắn khoái cảm. Bắc Minh Vân thanh ánh mắt ngậm lệ đáng thương nói Diệp Thần. Gì, mông đít nhỏ, a, lần này thật sự rất đau. Ngươi rút ra, van cầu ngươi, a, rút ra. Được không, nha? Bắc Minh Vân thanh tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị cắm vào lỗ đít, nhưng là bởi vì vài ngày không có chơi cửa sau, hoa cúc khép lại, lại tăng thêm Bắc Minh mây khói đột nhiên đến, bây giờ ngay tại nhà gỗ bên trong, kích thích Bắc Minh Vân thanh tâm tình khẩn trương, lỗ nhị càng trở lên co lại ngượng ngùng, phá lệ hẹp hòi đau đớn, không chút nào thua kém lần thứ nhất hoa cúc bóc tem cảm giác. Diệp Thần hưởng thụ tốt đẹp như vậy cảm giác. Diệp Thần vừa nghe thấy Bắc Minh Vân thanh kia kiều mị rên rỉ càng là gia tăng hắn thu tính, hai tay nắm nàng eo nâng lên nàng bị thẩm ướt trắng nõn mông liền di chuyển lên xuống, bất quá hắn là biết nàng chỉ cần đau một hồi sẽ không đau, bằng không nói hắn cũng là ngoan không hạ tâm. Bắc Minh Vân thanh hai tay chống lấy Diệp Thần đùi muốn đem dương vật rút ra, nhưng Diệp Thần nắm nàng eo nàng động liên tục một chút đều không nhúc nhích được, lúc này Bắc Minh Vân thanh cảm giác được không có đau như vậy rồi, hơn nữa còn có một loại tô tô chứng chứng cảm giác. Cho nên được kêu là tiếng cũng không có thảm như vậy, nàng rên gì nói tiểu chứng thối, người sao có thể như vậy. Không có trải qua sự đồng ý của ta cắm vào, ngươi chọc vào ta đau quá. Diệp Thần hưởng thụ trực tràng chung kia ấm áp chặt khít cảm giác, thấy nàng không có từ chối liền buông lỏng ra nắm nàng eo thượng tay, hai tay leo lên vú của nàng xoa nắn. Lúc này Bắc Minh Vân Thanh đã khổ đi cam đến đây, nàng một bên rên rỉ một bên nhắm mắt vặn vẹo mông eo, chính mình lúc lên lúc xuống sáo động, nàng một bên sáo động bờ mông một bên rên rỉ nói tiểu chứng thối, người thật nham hiểm tâm, lớn như vậy đồ vật một chút liền cắm vào, người sẽ không sợ địch chết gì à? Hắn nhìn trong lòng Bắc Minh Vân Thanh trên mặt còn treo lệ liền ôn nhu giúp nàng hôn khô rồi, sau đó tại Bắc Minh Vân Thanh môi thượng ôn nhu hút mút, dương vật cũng một chút hướng lên mặt trên đầy. Bắc Minh Vân Thanh từ đau đớn chuyển thành vui thích, non mềm trực tràng nhúc nhích co lại hút mút Diệp Thần dương vật. Diệp Thần theo kinh nghiệm của dĩ vãng chung biết nàng không bao lâu nữa sẽ không đau, nhưng khi hắn cắm đi vào thời điểm vẫn là dừng lại không hề động, hơn nữa còn vươn tay tại trên người của nàng mát xa. Chỉ chốc lát Bắc Minh Vân Thanh vốn không có đau cảm giác, ngược lại mặt sau bị cắm vào cái loại này chướng chướng, mà túy cảm giác tại Bắc Minh Vân Thanh thân thể bên trong lèn. Bởi vậy Diệp Thần vừa động ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái, cái loại này ma ma chướng chướng cảm giác chậm rãi biến thành thật thoải mái trải nghiệm. Một loại không hiểu được thoải mái dễ chịu cảm giác kinh sợ Bắc Minh Vân Thanh tâm trí, Bắc Minh Vân Thanh mông cũng liền có quy luật xáo động. Diệp Thần một bàn tay đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh eo quất cắm, một bàn tay tác dùng đầu ngón tay tại nàng tiểu đậu đậu thượng nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn, đầu ngón tay mỗi lần lướt qua nàng tiểu đậu đậu đều có thể rõ ràng thấy nàng bụng co lại. Chỉ chốc lát Bắc Minh Vân Thanh đã bị Diệp Thần kích thích lớn tiếng kêu, mông cũng đính đến càng lúc càng nhanh, Diệp Thần biết nàng đã hoàn toàn thích ứng cũng liền rất nhanh động lên. Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy dương vật của hắn tại bên trong thân thể tỏa ra nhiệt lực, bỏng đến nhân tê dại khó nhịn, nàng mông một bên đầy đáy lòng âm thầm thở dài mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lỗ đít của mình cùng âm đạo đều bị cái này tiểu chứng thối dụ dỗ gian dâm rồi, ra bên trong, nguyên lai hậu môn cùng âm đạo làm như vậy cũng đều thật thoải mái. Nhưng tại sao sẽ là như vậy, mặt sau cảm giác như thế nào cùng phía trước như vậy khác biệt? Hẳn là cái này tiểu chứng thối dương vật quá thô to nguyên nhân a. Diệp Thần chậm rãi động một hồi, gặp Bắc Minh Vân Thanh không có đau đớn bộ dạng liền chậm chậm tăng nhanh tốc độ, Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy một đợt sóng khoái cảm tuôn, nàng không khỏi thoải mái rên gì, nàng cảm thấy cùng hắn dung hợp tại cùng một chỗ rồi, đầu óc phập phình không chừng một điểm gì đó ý niệm cũng hóa thành hư không. Mặc dù là bị hắn bắt buộc làm mặt sau, nhưng không nghĩ đến còn sẽ có như vậy thích, nàng chưa từng có nghĩ đến mặt sau giao hợp cũng sẽ xuất hiện cùng phía trước giống nhau cảm giác kỳ diệu, nàng mãn não trống trơn, thể xác tinh thần đều bị loại khoái cảm kia lấp đầy, nàng bức thiết hy vọng cái này tiểu chứng thối đại nam hài có thể mang cho chính mình lớn hơn nữa xung kích, hy vọng hắn phóng thích ra lớn hơn nữa lực lượng. Diệp Thần tại nàng bên trong thân thể xung kích càng thêm mãnh liệt. Cái loại này làm người ta thoải mái khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Bắc Minh Vân Thanh bị hắn bị dẫn vào đến một cái mê huyễn thế giới. Theo trực tràng xuất hiện khoái cảm dần dần hướng chung quanh khuếch tán. Diệp Thần một bên quất cắm một bên còn dùng hai tay trêu đùa Bắc Minh Vân Thanh vú. Song trọng kích thích làm nàng tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Một cái nàng chưa bao giờ đề cập quá thần bí hoàn cảnh. Bắc Minh Vân Thanh theo lấy Diệp Thần quất đánh tiết tấu lay động mông phối hợp. Hắn động tác. Cố gắng nâng cao cái loại này cảm giác thoải mái. Vân Thanh gì, người yêu thích như vậy ngoạn sao? Diệp Thần ôn nhu vuốt nhẹ Bắc Minh Vân Thanh mái tóc nói, hắn dường như biết Bắc Minh Vân Thanh tâm ý giống nhau, dương vật động được cũng có lực, nàng cảm giác được tại hắn trên người thu được tân sinh, cũng chân chính lần thứ nhất lãnh hội đến mặt sau cái loại này mất hồn cảnh giới vong ngã, cái loại này trước kia chưa bao giờ có lâng lâng cảm giác là như vậy làm lòng người say thần mê. Loại này xâm nhập tâm linh chỗ sâu khoái cảm làm nàng kích động không thôi. Yêu thích. Bắc Minh Vân Thanh rên rỉ nói, hắn xung kích đã để nàng cả người mềm yếu. Diệp Thần nhìn trong lòng cái này xinh đẹp thuộc phụ Bắc Minh Vân Thanh, chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Trong lòng không khỏi cầm lấy Bắc Minh Vân Thanh cùng nàng tỷ tỷ Bắc Minh mây khói tương đối. Hắn nhìn Bắc Minh Vân Thanh kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, sau đó đưa qua đầu đến tại môi của nàng thượng hôn một chút. Bắc Minh Vân Thanh gặp Diệp Thần môi liền thậm chí miệng mình một bên, cũng liền ngậm bờ môi của hắn hút, nàng hiện tại đã yêu thích mặt sau cảm giác, nàng nghĩ kỹ tốt trải nghiệm một chút đủ loại tính giao tư thế, đem kia một chút không có nếm được quá tình yêu đều nếm thử một lần. Diệp Thần cười nói ngươi nếu yêu thích mở đầu kêu như vậy lớn tiếng gì chứ? Lại không phải là lần thứ nhất chơi cửa sau. Bắc Minh Vân Thanh ngượng ngùng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ta một điểm cũng không có chuẩn bị đã bị ngươi nhét đi vào. Ta có thể không đau sao? Hơn nữa hôm nay cảm giác mặt sau so mấy ngày hôm trước càng thêm co rút nhanh hẹp hòi một chút, cho nên các vị có vẻ đau đớn, so với kia thiên lần thứ nhất chơi cửa sau còn có vẻ đau. Tiểu chứng thối, ngươi tuyệt không đau lòng gì. Nói tại chân của hắn thượng bấm một cái. Chương 1141 ngoài phòng cùng Bắc Minh Vân Thanh mập mờ. Diệp Thần cười nói ta như thế nào không đau lòng ta xinh đẹp Vân Thanh gì đâu này. Mây khói mẹ nuôi đến đây, ta vẫn như cũ tốt đau quá của ta Vân Thanh gì, ta nếu như không cho ngươi thường một chút cái này mùi vị lời nói, chỉ sợ về sau ngươi liền thường không đến như vậy mùi vị. Bắc Minh Vân Thanh vuốt nhẹ Diệp Thần khuôn mặt thâm tình nói tiểu chứng thối, ngươi mạnh khỏe có thể nói, lòng ta đều bị ngươi lừa đi, về sau cần phải thật tốt yêu ta a. Nói mông liền dùng sức động vài cái, Diệp Thần hai tay nâng nàng mông một bên dùng sức chấn động một bên cười nói đó là đương nhiên. Vân Thanh gì, người muốn ta như thế nào yêu ta ngươi liền như thế nào yêu ngươi, ta còn cho rằng ngươi nhìn thấy mây khói mẹ nuôi đến đây sợ tới mức không dám nhúc nhích, nguyên lai không phải là như vậy một sự việc. Người ký lớn mật vừa nóng tình, cho dù mây khói mẹ nuôi đến đây, cũng không nén được đáy lòng của ngươi dục vọng, cũng liền cùng dung động phụ không sai biệt lắm, cũng may ta chỉ thích như vậy dâm phụ. Bắc Minh Vân Thanh đỏ mặt nói Diệp Thần. Tuy rằng mới vừa rồi bị mây khói đại tỷ đánh vỡ có chút lúng túng khó xử, có chút khó khăn kham, có chút ngượng ngùng, nhưng là kỳ thật mỗi một người đều có hai mặt, chính là cao tới đâu ngạo người cũng có dâm đãng một mặt, chẳng qua là không có gặp có thể chinh phục các nàng người thôi. Ta nghĩ, chính là lại như thế nào trinh tiết nữ nhân đụng phải ngươi cũng sẽ biến thành dâm phụ, cùng ngươi ân ái chính xác là quá thích. Gì thật sự là kìm lòng không được, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không thể tự kiềm chế a. Nói lời này, Bắc Minh Vân Thanh đáy lòng hiện lên một cái ý nghĩ, một cái đem mây khói đại tỷ kéo xuống nước ý nghĩ. Ân, nói mê tại Bắc Minh mây khói khóe môi phiêu động, hoảng hốt lúc, nàng làm một cái quái dị mộng, mơ thấy Diệp Thần tại nguyên thủy rừng rậm hắc ám thế lực đao quang kiếm ảnh chung cùng một cái nữ nhân trần truồng bác đấu. Gì, giống như không phải là mộng, a. Bắc Minh mây khói sương mù tâm thần đột nhiên thanh tỉnh. Dã tính đôi mắt tại Bắc Minh Vân Thanh kêu thảm thiết tiếng trung cấp tốc mở ra, trước khi hôn mê nhất mạc mạc nhanh như tia chớp tại nàng não bộ thả về. Không phải là mộng, thật không phải là mộng, Diệp Thần cùng Vân Thanh lại đang yêu đương vụng trộm rồi. Bắc Minh mây khói vốn muốn há mồm kêu gọi, ghé mắt vừa nhìn, đầu lưỡi chớp mắt phát run, mặt ngọc càng là một mảnh đỏ bừng. Xuyên qua cửa gỗ khe hở, Bắc Minh mây khói nhìn đến tiểu muội Bắc Minh Vân Thanh tỏa tại trong ngực Diệp Thần. Nửa thân trần thân thì tinh tế run rẩy, ôn nhu loa động, mà Diệp Thần tắc thỉnh thoảng hướng lên chấn động, này mây khói đại tỷ sao không rõ nhà gỗ bên ngoài hoạt động. Hỗn trướng ra hỏa, vừa mới huấn quá liền lại làm chuyện loại này, hơn nữa còn tại nhà gỗ ngoại rừng rậm bên trong, tại chính mình dưới mí mắt, quả thực lý nào lại như vậy. Khoảng khắc, nổi giận chi hỏa thiêu đến Bắc Minh mây khói mang tai, tức giận vọt tới môi một bên, nhưng nàng lại cưỡng ép nuốt trở vào. Ân, tình hình như thế chính mình sao tốt lên tiếng. Khiến cho tiểu tử thúi này đắc ý trong chốc lát, dù sao tiểu chứng thối rất nhanh liền kết thúc, hiện tại đi thu thập hắn thực có khả năng nhìn đến cái kia ngoạn ý, a. A, Diệp Thần, bên trong lại ngứa á, a, Diệp Thần, ta muốn, a. Bắc Minh Vân Thanh dùng sức ngồi xuống, ôn lạnh đẫy đà bờ mông cuối cùng dán tại Diệp Thần trong quần, dương vật như vậy toàn bộ mà vào. Đính đến nàng đầu vú vừa run, miệng nhỏ ngửa mặt lên trời rên rỉ. Bảo bối gì, Diệp Thần không lừa ngươi, thật thoải mái a, hắc hắc. Kẹp chặt thật chặt, ngươi nhìn, đây là ngươi lần thứ hai xử nữ máu, xem được không? Diệp Thần một bên hướng lên chấn động, một bên lấy đầu ngón tay chám thượng Bắc Minh Vân Thanh hậu môn tơ máu, tại nàng cặp vú quầng vú thượng lưu lại một bức dâm mỹ mất hồn vẽ xấu tác phẩm. Không muốn, Diệp Thần, a. Không nên đem máu dính tại nhân ra, núm vú phía trên, a, rất ngứa nha, nha, bổng bắp cắm đến trong bụng, nha, ách, Vân Thanh gì, không muốn kẹp như vậy nhanh, không, ta lại muốn ban á. Sau cửa gỗ, Bắc Minh mây khói cả người giống như lấn tới lửa, nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, không nghĩ tới nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện loại này khi như vậy bừa bãi phóng đãng, như vậy không biết xấu hổ. Hơn nữa còn là xuất từ nguyên bản đoan trang lãnh diễm đối đãi chuyện nam nữ tựa như cừu bình thường muội muội Bắc Minh Vân Thanh trong miệng. Diệp Thần tiểu tử này chứng thối đổi bại rồi, so. Tuấn Phong xấu nhiều, a. Bắc Minh mây khói liên tục dùng sức hít sâu, bộ ngực cao vút giống như sắp nổ mạnh khí cầu. Nghĩ đến lão công tư Tuấn Phong, nàng không khỏi não bộ run run, suy nghĩ không hề báo trước tiến vào nữ nhân giấu sâu nhất tâm linh chỗ sâu. Ân, mình cùng Tuấn Phong lúc trước cũng thực ân ái, vừa kết hôn kia vài năm lão công tư Tuấn Phong thân thể so hiện tại bổng nhiều, có nhiều lần nàng cũng thực muốn hét to, tựa như Bắc Minh Vân Thanh hiện tại lớn như vậy kêu, có thể lão công Tuấn Phong lúc nào cũng là nghiêm trang ngăn lại, ai? Bắc Minh mây khói tâm lý hiện tại đối kiền con Diệp Thần có loại không hiểu được tình kết, Diệp Thần không chỉ có thể thường xuyên cho nàng có điện mát xa, còn có thể cho nàng một loại tâm lý thỏa mãn, một loại lòng của nữ nhân lý thỏa mãn, trượng phu tư Tuấn Phong rượu thuốc lá đổ thành tính, gầy trơ cả xương, đã sớm không thể nhân sự rồi, nàng đối kiền con tự nhiên không dám từng có lửa ý đồ, cho dù chính là đơn giản mát xa, cũng đủ để thỏa mãn nàng cái này hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ tâm lý ý dâm. Hơn nữa cũng đủ để an ủi nàng cái này dưới gối không con tình thương của mẹ chi tâm. Nhưng là, trải qua mang theo Diệp Thần đi cấp Lý Như Chân điện liệu mát xa sau đó, đáy lòng của nàng bắt đầu trở nên mê loạn, giống như nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, giếng cổ vô sóng hiện lên gợn sóng, biết Diệp Thần đi yêu Tần Khả Tình Hồ Tịnh Tịnh thì cũng thôi đi, tốt xấu tuổi sắp xỉ, nhưng là nghe nói Diệp Thần cùng Hàn Tú Phượng Tiêu Thục Cầm đều có thật không minh bạch mập mờ quan hệ. Hơn nữa nàng chính mắt nhìn thấy chính tai nghe Diệp Thần tại cấp Lý Như Chân điện liệu mát xa trị liệu thời điểm tán tỉnh câu dẫn. Bắc Minh mây khói đã sớm phát hiện Diệp Thần đứa nhỏ này từ nhỏ liền có yêu mẫu tình kết, hắn vừa thanh xuân phát dục tuổi tác sẽ có ý vô tình cây đuốc cay cay ánh mắt tại nàng cái này mẹ nuôi to lớn cao ngất ngọc nhũ vú sữa cùng thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi mặt băn khoăn bồi hồi. Bắc Minh mây khói cũng không bài xích con nuôi loại ánh mắt này. Cái nào thiếu nam không đa tình, nàng lại càng không phản cảm con nuôi tại cho nàng có điện mát xa thời điểm hữu ý vô ý chạm vào vừa đụng nàng ngọc nhũ vú sữa cùng trắng nõn đùi, lau nhất chấm mốt, ăn ăn một lần đậu hủ. Tương phản, nàng còn quá yêu thích Diệp Thần làm như vậy si mê nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng hy vọng dường nào con nuôi của mình vĩnh viễn đem loại này yêu mẫu tình kết chuyên chú tại nàng một người trên người, cho dù không thể đột phá luân lý giới hạn, nàng cũng cảm giác đặc hữu cảm giác thành tựu. Đặc hữu khoái cảm. Hiện tại, Bắc Minh mây khói tâm nội bắt đầu lộn xộn, nghĩ Diệp Thần đều yêu thích Lý Như Chân Hàn Tú Phượng như vậy so nàng tuổi đều đại nữ nhân, chẳng lẽ nàng cái này mẹ nuôi luận tư sắc luận dáng người luận cảm tình còn không bằng các nàng sao? Giờ này khắc này, biết Diệp Thần cái này tiểu chứng thối cư nhiên liền muội muội nàng Bắc Minh Vân Thanh đều câu dẫn làm lên, Bắc Minh mây khói phương tâm càng trở lên lung tung lộn xộn, giống như cỏ dại gặp được mưa xuân tựa như cuồng dã tươi tốt sinh trưởng tốt lên. Nàng đã từng thích nhất đem Diệp Thần càng ngày càng cao kiện mỹ thân hình ôm tại trong lòng một ngụm một cái con của ta, hảo hài tử, bây giờ mắt thấy con nuôi lớn lên trưởng thành rồi, càng ngày càng phong lưu hoang đường, trở nên càng ngày càng tệ, nàng hận không thể mắng hắn hai câu, bóp hắn hai cái, xoay hắn hai cái, tức chết người đi được. Diệp Thần một bên chậm rãi cử động lấy vừa cùng Bắc Minh Vân Thanh nói chuyện, tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Hai tay tại Bắc Minh Vân Thanh trơn bóng như ngọc trên thân thể dạo chơi, sau đó tay hắn liền leo lên kia hai tòa tuấn tú khôi ngô thẳng tắp núi cao, tay hắn tại kia đỉnh núi cao qua lại tới lui tuần tra, tận tình đọc đã mắt kia tú lệ phong cảnh. Sau đó hai tay lại trượt vào núi cao ở giữa khe sâu, lại từ khe sâu đột phá vòng vây đi ra lướt qua bằng phẳng mềm mại bình nguyên, cuối cùng tiến vào Bắc Minh Vân Thanh thần bí kia vùng châu thổ, Diệp Thần tay xuyên qua nồng đậm rừng rậm. Thăm dò vào nàng cái kia hồng phấn ẩm ướt đầm lầy, sau đó tại viên kia đã nhồi máu hòn le xoa nắn. Bắc Minh Vân Thanh hòn le bị Diệp Thần này nhất trà sát rốt cuộc không thể chậm rãi đi hưởng thụ Diệp Thần ôn nhu rồi, nàng một bên phóng đãng sáo động mông một bên nũng nịu kêu la nói Diệp Thần, không nên như vậy chơi, ngươi nhanh một chút động đi, của ta bên trong rất khó chịu. Diệp Thần cười nói Vân Thanh gì, ngươi còn thực sự không phải là bình thường dâm đãng, đều nói nữ nhân 30 như lang. 40 như hổ, hổ lang chi niên nữ nhân là lòng tham không đáy, nhìn đến hình cảnh đội mỹ nữ chỉnh ủy cũng là như vậy. Nói thở phào một hơi, một bàn tay đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh eo, một bàn tay cầm chặt vú của nàng bắt đầu mãnh liệt piston vận động, hai người va chạm khi phát ra ba ba tiếng lập tức tràn đầy gian phòng. Bắc Minh Vân Thanh lúc này bắt đầu cảm thấy quen thuộc chơi cửa sau khoái cảm rồi, cái loại này biến thái cảm giác xung kích đầu óc của nàng, ngẫu nhiên cấp Diệp Thần đỉnh chung một chút môn vị. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liền có khả năng đánh run rẩy như nhũn ra, chỉ chốc lát nàng liền phát ra ừ rên gì, nàng thực muốn nhìn một chút phía sau mình là một bộ dạng gì. Vì thế nàng liền cúi đầu hướng phía dưới nhìn sang, Bắc Minh Vân Thanh chỉ thấy Diệp Thần Dương vật gân xanh vờn quanh, uy phong lẫm lẫm tại chính mình cốc môn qua lại tùy ý rút ra đút vào, dương vật thẳng tắp hướng bên trong thân thể xâm nhập, đi vào thời điểm đem kia xinh đẹp cốc văn đều dẫn theo đi vào, toàn bộ đi vào về sau lại chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, mỗi một lần đẩy vào khi Bắc Minh Vân Thanh đều thích muốn hét to. Cái loại này bị dương vật của hắn đem tầng kia tầng nhăn ra ma sát thoải mái dễ chịu cảm giác xác thực không lời nào có khả năng hình dung, hình như toàn thân cảm giác thần kinh đều tập trung ở lỗ đít cùng dương vật của hắn tiếp xúc mấy tấc bộ vị, vừa kéo nhất đưa đều dẫn tới không hiểu khoái cảm, một tiến một thối đều mang đến vô cùng vui thích, sau đó tụ tập tại đầu óc bên trong, chữ đến trình độ nhất định, liền giấy lên yêu tiên lửa, bộc phát ra làm người ta như si như say tính cao chiều. Diệp Thần rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Bắc Minh Vân Thanh bị kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật vậy kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn nũng nịu, ngân nha cắn nhẹ, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tao nhã chán căng cứng về phía sau dơ lên, nàng kia một đôi mắt đẹp trung lập lờ một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Bắc Minh Vân Thanh đã bị này mãnh liệt kéo dài không thôi, nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích sát dần dần leo lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực nhạc cao trào. A, thật thích a. Bắc Minh Vân Thanh kìm lòng không được phát ra một tiếng ai uyển du dương yêu kiều đề, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình cùng chính mình lão công hách doãn cường bên ngoài nam nhân, hơn nữa còn là so chính mình tiểu hơn 10 tuổi, hơn nữa còn là chính mình đại tỷ Bắc Minh mây khói địch con đại nam hài hợp thể giao cấu, trước chơi cửa sau sau tính giao lại bú liếm. Thể xác tinh thần đều thất, nếm được như thế tiêu hồn thực cốt khoái cảm, chính mình cuộc sống trước kia còn thật trắng qua. Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, nàng mình cũng không rõ, lần hành động này trước khi lên đường, chính mình vẫn là một cái chú ý trinh tiết phụ nữ đàng hoàng, nhưng là sau khi xuất phát, cứ như vậy ngắn ngủn vài ngày thời gian liền đem hậu môn âm đạo miệng vú cũng làm cho cái này tiểu chứng thối đại nam hài làm cháu ngoại trai cấp mở. Hơn nữa cho hắn mạnh mẽ cấp mở cũng không oán trách không hối hận, nàng cảm thấy thân thể của mình tâm đều đã bị cái này tiểu chứng thối đại nam hài cấp chiếm lĩnh. Tuy rằng cái này tiểu chứng thối so chính mình nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa còn là chính mình đại tỷ Bắc Minh mây khói địch con, nhưng này mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích cùng với nghĩ đến hắn là chính mình đại tỷ Bắc Minh mây khói địch con cái loại này cấm kỵ kích thích đã làm cho Bắc Minh Vân Thanh thành tù binh của hắn, nàng thầm nghĩ, chỉ cần là một cái nữ nhân. Nếu như nếm được như vậy mùi vị đó là vĩnh viễn cũng không có khả năng quên, cảm giác kia chính xác là quá thích. Diệp Thần một bên xoa nắn Bắc Minh Vân Thanh vú một bên dùng sức lay động dương vật của hắn, nửa nén hương sau đó, Bắc Minh Vân Thanh lại lần nữa a. Một tiếng nũng nịu, thon dài tuyết trắng tao nhã thịt băm chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên, căng cứng, thân thể tắc mềm yếu kiều than nằm ở Diệp Thần trong lòng. Bắc Minh Vân Thanh kia một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy Diệp Thần đặt ở nàng trên ngực hai tay, 10 căn dê xanh nhạt ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng gắt gao nắm tay hắn cánh tay, bị dục hỏa cùng thẹn thùng cháy sạch lửa đỏ gương mặt xinh đẹp cũng mê loạn mà ngượng ngùng tựa vào trước ngực của hắn. Kia trần như nhộng, mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thề một trận điện giật vậy run nhẹ, theo mật đạo chỗ sâu hoa tâm mãnh bắn ra một cỗ quý giá thần bí. Ngượng ngùng vạn phần thuộc phụ mật tinh ngọc dịch, bởi vì kia tiểu huyệt không có dương vật tại bên trong chặn, cỗ kia mật dịch thế nhưng phốc một tiếng đều phun đến Diệp Thần bụng phía trên. A, khoái chết, như thế nào như vậy thích, a. Bắc Minh Vân Thanh lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều tô thở dài, nhưng nhìn đến chính mình mật dịch phun ra xa như vậy không khỏi một trận mặt đỏ, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình mật ngọt phun sẽ có lớn như vậy sức lực nói. Chính là bình thường đi tiểu thời điểm cũng không có lớn như vậy sức lực nói. Cửa gỗ bên ngoài, Diệp Thần đã nửa ngồi tại tảng đá phía trên, hai tay ôm Bắc Minh Vân Thanh vòng eo, giống như máy đóng cọc vậy quất cắm chấn động. A, Diệp Thần, người muốn bắn à, a, nha. Muội muội Bắc Minh Vân Thanh miệng lưỡi mở rộng đến cực hạn, cao trào hò hét kéo dài quanh quẩn, nhà gỗ mây khói đại tỷ xấu hổ đến mắt đẹp lập lòe, cũng âm thầm như chút được gánh nặng. Hư, cuối cùng kết thúc, đợi lát nữa liền cấp số tiểu tử dễ nhìn. Thành thục mỹ phụ còn tại suy nghĩ trừng phạt ngoan chiêu, không ngờ tư một tiếng, Diệp Thần lại bắt đầu tận tình cuồng hoan. Mãnh liệt va chạm tiếng chui vào Bắc Minh mây khói trong tai, nàng kinh ngạc ngẩn người, bản năng ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh như mẫu cầu giống nhau, ghé vào tảng đá phía trên, mà Diệp Thần càng quá mức, so chó đực còn hung mãnh. Số tiểu tử, Vương Bát Đản, rốt cuộc xong chưa? Khoảnh khắc khiếp sợ về sau, Bắc Minh mây khói mặt ngọc vặn vẹo thành một đoàn, lửa giận bay vọt, nàng đằng đằng sát khí nhảy lên, tiếp lấy tứ chi nhất chua, nàng lại ngã lại tại chỗ. Bắc Minh mây khói tuy rằng cũng là từ nhỏ luyện võ, nhưng là dù sao không giống muội muội Bắc Minh Vân Thanh như vậy chuyên cần luyện không nghỉ, nàng mấy năm nay làm phòng địa sản khai phá, đánh cái này ngụy trang che giấu tai mắt người, nhưng cũng hoang phí công phu của mình, bây giờ chợt nhất lặn lội đường xa dã ngoại truy tung, nếu như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy xuống đi còn chưa tính, đòi mạng chính là này nhất nghỉ ngơi, ngược lại eo mỏi chân đau đớn toàn bộ nhô ra, hai chân đau xót không nghe chính mình sai sự tựa như. Một chút động tĩnh chui qua cửa gỗ, Diệp Thần đắm chìm trong nhục dục bên trong, giác quan thứ 6 không có nửa điểm phản ứng, Bắc Minh Vân Thanh một mực lo lắng đề phòng, tự nhiên phá lệ lưu tâm nhà gỗ bên trong đại tỷ Bắc Minh mây khói mỗi một cử động. Thiên, Diệp Thần, mây khói đại tỷ có phải hay không? A, tỉnh, A, đừng á, làm nàng nghe được, nha, nhiều ngượng ngùng, A. Diệp Thần động tác một chút, xoay tay lại thoáng đẩy ra cửa gỗ hướng vừa nhìn. Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói nghiêng người lưng đối với hắn, cũng không có một chút tình lại dấu hiệu, liền đóng lại cửa gỗ, hạ thân lại bắt đầu mãnh liệt va chạm bảo bối gì, người dám lừa Diệp Thần muốn tầng tầng lớp lớp trừng phạt ngươi. Nhà gỗ bên ngoài, lay động dưới ánh trăng, Bắc Minh Vân Thanh nằm ở tảng đá phía trên, đồ rằn di bán giải, mỹ nhũ bán lộ. Diệp Thần theo Bắc Minh Vân Thanh hoa cúc bên trong rút ra dương vật, liền nhanh không nhịn nổi dơ thương mà vào. Tư, một tiếng, Diệp Thần kia lửa nóng dương vật cắm vào Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang, dương vật từng khúc cắm vào, đóa hoa nhẹ nhẹ nở rộ, xấu hổ mật dịch thuận theo thịt băm chân ngọc chậm rãi chảy ra. Thân thể va chạm tiếng giống như lôi đình nổ vang, ma sát ở giữa, bởi vì xuân thủy bốn phía, trừ bỏ ba tiếng bên ngoài, thỉnh thoảng xen lẫn a kỳ tiếng nước. Nha nha, Diệp Thần, mây khói đại tỷ, ta, thật tỉnh rồi. Bắc Minh Vân Thanh tựa như trúng đạn giống như, thân thể liên tục không ngừng run run. Bảo bối gì, đừng sợ, mẹ nuôi không có tỉnh, chính là tỉnh ta cũng không quản, trời sập xuống, ta cũng không có khả năng ngừng. Diệp Thần dùng hết toàn lực về phía trước nhất tùng, xuân hoàn đánh vào âm hộ của nàng phía trên, phanh một tiếng, bị đâm cho đặc biệt vang dội. Nhà gỗ bên ngoài Diệp Thần trợn tròn mắt nói mò, mà Bắc Minh mây khói không chỉ có nghe được đối thoại. Liền hai người quần áo ma sát âm thanh đều có thể nghe được. Nàng tại trong lòng vừa mới bắt đầu mắng Diệp Thần thời điểm, nhà gỗ ngoại thế nhưng vang lên một đạo kéo dài tiếng rên rỉ, hình như còn có Bắc Minh Vân Thanh cắn chặt ngân nha âm thanh. À, bọn hắn đang làm gì? Không có khả năng đã thứ hai luôn. Đi à nha, số tiểu tử, biết rõ lão nương tại bên trong, hắn còn dám làm thành như vậy lại muốn làm. À... Bắc Minh mây khói hận hận nắm chặt quyền, đột nhiên phát hiện nàng đã là tứ chi mềm yếu, căn bản không có hơi quyền đánh nhân khí lực, thầm nghĩ ân, được rồi. Vân Thanh vừa không có kêu cứu mạng, xem ra là cam tâm tình nguyện, sẽ theo bọn hắn a. Nha, Diệp Thần, người này phá hư gia hỏa, phá hư lão công. Vân Thanh, của ta tốt gì? Diệp Thần dương vật nhẹ nhàng kéo mở Bắc Minh Vân Thanh từ cung cửa trước, mặc dù không có điên cuồng quất cắm. Nhưng linh cùng dục khoái cảm lại hồn nhiên giao hòa, làm hắn nhóm không tự chủ được dính sát tại cùng một chỗ, si mê hôn sâu. Tại tốt một phen hai lưỡi quấn quýt về sau, Diệp Thần một bên ôn nhu chấn động, một bên vuốt ve Bắc Minh Vân Thanh kia no đủ viên thịt, thực mong chờ hỏi Vân Thanh gì, người nghĩ sinh con trai sao? Diệp Thần, người quá yêu thích con sao? Bắc Minh Vân Thanh trước hỏi ngược một câu, lập tức có chút tinh thần sa sút lại có điểm thẹn thùng nói ta có một cái nữ nhi. Cũng không biết có thể hay không làm điền loại ngọc, mấy năm nay Doãn Cường cũng vẫn muốn con trai, đáng tiếc một mực ngực không lên, bác sĩ nói ta luyện võ dẫn đến lại mang thai có khả năng rất thấp, Diệp Thần, người thất vọng rồi sao? Tốt gì, ta muốn yêu ngươi cả đời, có chính là thời gian cho ngươi mang thai, hắc hắc. Diệp Thần trong miệng nói không tính cấp bách, hai tay lại thật chặt ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh vòng eo, cùng sử dụng lực chấn động lên. Khoái cảm tùy theo cấp tốc quất cắm thẳng tắp tăng lên, Bắc Minh Vân Thanh chống tại tảng đá thượng hai tay run run, gấp gáp bắt lấy tảng đá bên cạnh một viên cây nhỏ, lại đem cây nhỏ lắc kẽo kẹt rung động. Bắc Minh Vân Thành gấp gáp thay đổi tư thế, sau đó cắn chặt ngân nha, không tái phát ra xấu hổ tiếng rên gì. Vân Thành gì, không cần chịu đựng, mây khói mẹ nuôi không biết cười nói chúng ta. Hắn vừa nói một bên hôn lấy Bắc Minh Vân Thanh miệng nhỏ, Diệp Thần tay hung hăng vuốt ve Bắc Minh Vân Thanh kia một đôi cực phẩm vậy vú trắng, Bắc Minh Vân Thanh vú tại Diệp Thần vuốt ve vân vê hạ chậm rãi nổi lên một tầng hồng phấn. Bắc Minh Vân Thanh kia dương liễu bình thường eo điên cuồng vặn vẹo, ôn nhu mật đạo từ trên xuống dưới liên tục không ngừng cắn nuốt Diệp Thần kia kiên đĩnh dương vật, mà mỗi một lần đều thật cao nâng lên, tầng tầng lớp lớp rơi xuống nàng mật bi đều chung quanh một trận cọ sát. Càng khiến cho mật đạo mỗi một cái vòng thịt đều nhanh đeo vào dương vật trên người quấn chặt, mút hút, bên trong thịt mềm cũng từng đợt nhúc nhích, cảm giác kia phải nhiều mỹ liền có thật đẹp. Diệp Thần dương vật tùy theo Bắc Minh Vân Thanh thân thể vặn vẹo tiến vào nàng kia miên nhanh mật đạo, ven đường khoái cảm một đợt sóng theo dương vật truyền hướng tứ chi của hắn Bách Hải, cảm giác kia chính xác là quá thích, lúc này Bắc Minh Vân Thanh đã rơi vào kia tình dục toàn qua chung đi. Nàng một mặt sáo động Diệp Thần dương vật một bên làm không biết mệt cùng hắn hôn nồng nhiệt. Diệp Thần gặp Bắc Minh Vân Thanh nhiệt tình như vậy hay dùng hai tay ôm lấy nàng eo, hắn một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một bên đem nàng trong miệng điểm hương nước bọt hút vào trong miệng. Hai người hai đầu đầu lưỡi một hồi tại miệng của ta bên trong, một hồi lại đăng miệng của hắn chung quấn quýt nhau, trong chốc lát hôn sâu, trong chốc lát cạn hôn, làm cho hai người nước bọt đều kéo ra khỏi từng nhánh trong suốt tế ti. Bắc Minh Vân Thanh vong tình chấn động chính mình mông, kia mềm mại không xương ngọc thể mỹ diệu mà sung sướng tùy theo Diệp Thần tại nàng mật đạo nội quất đánh mà nhúc nhích phập phồng. Diệp Thần thấy nàng như vậy tao quất cắm cũng càng lúc càng nhanh, va chạm cũng càng ngày càng nặng. Bắc Minh Vân Thanh bị kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn nũng nịu, xinh đẹp tuyệt trần chán căng cứng về phía sau giơ lên, trong mắt đẹp lập lờ một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị này mãnh liệt, kéo dài không thôi, nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích sát dần dần leo lên nam nữ giao hoan cực nhạc cao trào. Tại Diệp Thần ba đường giáp công phía dưới, Bắc Minh Vân Thanh lúc này chỉ có thể giãy giụa thở gấp, nàng kia kiểu diễm má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể bị trận kia trận chua ngứa cảm tập kích được bùn rùn không sức lực rồi. Cả người cũng không có lực mềm liệt xuống. A, miệng của nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, chỉ chốc lát nàng liền ngửa đầu rên rỉ một tiếng, chỉ thấy nàng toàn thân đều nổi lên một tầng đỏ ửng, vòng eo mãnh liệt lay động, từng cổ mật dịch theo nàng mật đạo chảy ra, Bắc Minh Vân Thanh kia minh diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý rồi rào, mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra tựa như thở dài vậy tiếng rên rỉ, đường cong tao nhã thân thể yêu kiều thoáng như xà tựa như nhúc nhích. Thon dài trắng nõn thịt băm tú chân run run không thôi. Eo nhỏ thẳng xoay, mông bự thẳng dao động, hồn hền thở gấp đem kia ngạo nghễ vỉnh lên mông sáo động, toàn lực phối hợp Diệp Thần quất cắm, bỏ vào trong miệng đãng dâm đãng kêu la nói a. Thật sự là rất thư thái, ta lại cao chiều, a a. Bắc Minh Vân Thanh kia xinh đẹp huyễn nhân yêu kiều yếp xuân tình rào rạt, ửng hồng tràn ngập, mị nhãn khép hờ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, tùy theo Diệp Thần mãnh liệt va chạm. Kia từng cổ tuyệt không thể tả khoái cảm thẳng hướng trong lòng, nàng sảng đến kia xinh đẹp khuôn mặt toát ra ngọt ngào nụ cười, miệng anh đào lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia diễm tuyệt nhân gian yêu kiều yếp toát ra thỏa mãn mà sung sướng thần sắc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bởi vì cao trào kích thích mà khẩn trương run rẩy. Lúc này nàng cảm giác được lại một cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng mật đạo chỗ sâu sóng chiều mà ra, kỳ dị khoái cảm một đợt sóng xung kích nàng. Thân thể của nàng cũng một chút liền mềm xuống. A, Diệp Thần, muốn phá á, a, dương vật của ngươi lại, trở nên lớn, a. Mỹ phụ chỉnh ủy tường thịt co lại, mẫn cảm bắt được Diệp Thần dục vọng biến hóa, bây giờ thể xác tinh thần đều thất dục tiên dục từ nàng suy nghĩ gì nói cái gì, yêu mị và kiềm chế rên gì nói a. Càng lúc càng lớn, Diệp Thần, ngươi là nghĩ địch mây khói đại tỷ sao? Bắc Minh Vân Thanh không đường có thể đi, chỉ có thể tìm đem đại tỷ Bắc Minh mây khói kéo xuống nước, nàng muốn thử tham một chút Diệp Thần đối với hắn địt mẹ thái độ. A, cửa gỗ bên trong, Bắc Minh mây khói nghe được chính mình trái tim xung kích hít hầu âm thanh, giả vờ ngủ nàng đột nhiên mở rộng mắt đẹp, trừ bỏ nổi giận bên ngoài, còn có mãnh liệt hoảng loạn. Diệp Thần không có khả năng thật sự là như vậy nghĩ a. Số tiểu tử, dám vào đến lão nương liền tiến hắn. Ân, nói bậy, người dám nói xấu ta, ngứa ra sao? Cửa gỗ bên ngoài, Diệp Thần đáp lại là mãnh liệt khiển trách, cùng mỗi một lần đều cắm vào mỹ nhân tử cung trừng phạt. Bắc Minh Vân Thanh không rõ đại nam hài nội tâm phức tạp, ủy khuất ý niệm tiến vào tâm hải, nàng càng thêm lớn tiếng hò hét nói a. Diệp Thần, dương vật của ngươi đầu lại trở nên lớn. A, này còn không phải là chứng minh, à, ừ, a. Không phải là, tuyệt đối không phải là. Vâng, nhất định là, a, vừa nói ngươi mây khói mẹ nuôi, dương vật của ngươi, a, cứng hơn a, nga nha. Diệp Thần ngón tay tại Bắc Minh Vân Thanh kia đẩy đà bờ mông thượng nhẹ nhàng hoạt động, đầu ngón tay tại đụng tới hoa cúc lôi khoảnh khắc, hắn thế nhưng phát động cựu truyền dòng nước trôi. Nha, a. Cuối cùng, Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu ầm ĩ hoan hô, giống nước cựu truyền, nàng thắc liên tục thét chói tai cựu âm thanh, tiếng kêu chưa tiêu, tuyệt mỹ người vợ vú lớn đã đánh vào tảng đá phía trên, đụng ra một tiếng mỹ diệu trầm đục. Diệp Thần trong lòng yêu cực Bắc Minh Vân Thanh, nhưng vì chiếu cố tại nhà gỗ bên trong nghe lén địt mẹ Bắc Minh mây khói, hắn hoành quyết tâm đến, hai tay nắm ở Bắc Minh Vân Thanh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng lên nhất sách. Ba, ba, tiểu tiểu nhà gỗ bên ngoài, ôn nguyện cao quý Bắc Minh Vân Thanh nửa người trên ghé vào băng đá phía trên, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tắc cách mặt đất dựng lên, bị bắt kẹp ở Diệp Thần eo lúc. Mà nàng kia sung túc thân thì tùy theo Diệp Thần ra vào mà đột nhiên lay động. Diệp Thần, ta không được, ta, không muốn, ta, Diệp Thần, tốt lão công, ta, tha nhân ra, ta, gì dùng miệng được không, ta. Bắc Minh Vân Thanh chịu được như thế thảo phạt, nàng xấu hổ mang khiếp ngồi ở trên cỏ, lại sợ lại yêu mở ra miệng thơm, ngậm trượng phu hách doãn cường bên ngoài dương vật, nhưng vô luận như thế nào biến hóa. Đoan trang tao nhã Bắc Minh Vân Thanh tại bú liếm kỹ xào thượng vẫn không sánh được nàng mật bi hành lang, nhưng Diệp Thần bên trong thân thể khoái cảm cho dù vượt qua lúc trước. Diệp Thần cố nhịn khoái cảm, áp chế xuất tinh xúc động, sau đó ngón giữa dựng lên, đột nhiên đâm vào Bắc Minh Vân Thanh hoa cúc lôi. Nha, Diệp Thần, đau, ta, đau chết ta rồi, người này nhẫn tâm chứng thối. Ta, Bắc Minh Vân Thanh lại là hét thảm một tiếng. Biến thành tại nhà gỗ nội Bắc Minh mây khói hô hấp đại loạn số tiểu tử, vương bát đàn, làm đã lâu nha. Vân Thanh cũng thật sự là, như thế nào cái gì đều nghe hắn, tốt. Thật lãng nha, ta, như thế nào còn không kết thúc. Nhà gỗ bên ngoài, Bắc Minh Vân Thanh một mực cố gắng nghĩ kết thúc, nàng tay trái lay động Diệp Thần thân gậy, tay phải vuốt ve tinh nang, miệng thơm tắc mút lấy kia thô to quy quan, mà nàng kia tròn trịa mông chính tùy theo Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn. Diệp Thần, người mau tiết ra a. Nha, tốt lão công, a. Gì, nhanh, cũng nhanh. Diệp Thần nhất thời khống chế không nổi, năm ngón tay căng thẳng, bóp Bắc Minh Vân Thanh mỹ nhũ vú sữa nghiêm trọng biến hình. Bắc Minh Vân Thanh tay chua, miệng cũng chua, mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch tình lang tà ác mục đích. Diệp Thần, người thực sự muốn, mây khói đại tỷ sao, phá hư ra hỏa. Bắc Minh Vân Thanh hỏi lên như vậy. Nhà gỗ nội nhà gỗ bên ngoài hai khỏa trái tim đồng thời kịch liệt run run, nhà gỗ bên ngoài Diệp Thần hô hấp nóng lên, dương vật tầng tầng lớp lớp nhảy lên một chút, ánh mắt tràn ngập tà ác thỉnh cầu. Bắc Minh Vân Thanh đổi một cái tư thế, đầu lưỡi liếm qua Diệp Thần quy quan, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, rên rỉ nói a. Ta không chịu nổi, cứu ta, a, mây khói đại tỷ, cứu ta, a. Chương 1142 dụ dỗ mỹ phụ mẹ nuôi Bắc Minh mây khói. Nhà gỗ ngoại lại vang lên thân thể va chạm âm thanh, làm nhà gỗ nội Bắc Minh mây khói chân dài mềm nhũn, thế nhưng đứng không vững, thầm nghĩ trời ạ, Vân Thanh đang bảo ta cứu nàng, thật bảo ta cứu nàng. Như thế nào cứu, chẳng lẽ muốn ta thay nàng? Ngộ! Đại thang sơn trung ban đêm rét lạnh cũng ngăn không được cấm kỵ ngọn lửa, tại Bắc Minh Vân Thanh một tiếng nhận lấy một tiếng cầu xin bên trong. Bắc Minh mây khói màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng ngày càng gấp. Một lát sau, nàng khóe môi run run, vết ướt tại nơi riêng tư lửa nóng khuếch tán mở, làm nàng liền mũi chân đều tiến vào bùn đất. Bắc Minh Vân Thanh dùng sức gọi ra một ngụm nhiệt khí, vì để cho Diệp Thần minh bạch sự thật, nàng lập tức liên thanh hô, mây khói đại tỷ, mây khói đại tỷ. Không cho phép kêu, không. không cho phép lại kêu. Không phải là, tuyệt đối không phải là. Bắc Minh Vân Thanh càng kêu càng lớn âm thanh, Diệp Thần phản đối âm thanh cũng thay đổi điều. Hắn vừa nghĩ đến đó là chính mình địch mẹ, chính mình mẹ Lạc Tuyết tốt nhất khuê mật, lại ảo tưởng chính mình chiếm giữ mẹ nuôi Bắc Minh mây khói hình ảnh, cấm kỵ chi lửa chớp mắt nung đỏ toàn thân hắn mỗi một tấc làn da. Ba một tiếng, Diệp Thần đột nhiên một cái tát đánh vào Bắc Minh Vân Thanh mông, đồng thời không thể điều khiển tự động lập lại chết Vân Thanh, ai bảo ngươi nói bậy, ai bảo ngươi nói bậy. Quất cắm tiếng cùng bàn tay tiếng hồn nhiên giao hòa, mỹ nữ chỉnh ủy người vợ thiếu phụ bờ mông sưng đỏ, vẫn như cũ kiên trì chân lý, ra vẻ ủy khuất nói, Diệp Thần, ta không nói bậy, thật không có nói bậy, mây khói đại tỷ vú sữa thật lớn, chân thật dài nha, người không nghĩ địt nàng sao. Khoảnh khắc lúc, ba tiếng mãnh liệt đến trước nay chưa từng có trình độ, Diệp Thần một bên vỗ Bắc Minh Vân Thanh bờ mông, một bên khiêu khích dương vật, khàn cả giọng phản đối nói không nghĩ, ta không nghĩ, a, mẹ nuôi, tốt mẹ nuôi. A, Vương Bát Đản, số tiểu tử. Cửa gỗ bên trong, Bắc Minh mây khói xấu hổ đến cả người run rẩy, mặt ngọc hồng như lấy máu, còn nuôi mỗi giống to một tiếng, nàng tâm phòng liền có khả năng kịch liệt run run một chút, giống như gặp điện giật giống như Diệp Thần mỗi một cái quất cắm đụng vào Bắc Minh Vân Thanh trên người giống như đụng vào trên thân thể của nàng giống nhau. Xuân sắc không gian bên trong, Diệp Thần tuy rằng nằm ở phía dưới, lại ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh thân thể liên tục không ngừng chấn động. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng lại một lần nữa phun trào ra mật ngọt, nhưng thật cảm giác được mật bi tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Diệp Thần, ta thật không chịu nổi, a. Bắc Minh Vân Thanh còn tại kiên trì, Diệp Thần còn tại phản đối, Bắc Minh mây khói còn tại cắn răng thầm mắng, cuối cùng, Diệp Thần phát ra nhất là cuồng loạn một tiếng gào thét. Cùng giây, Bắc Minh mây khói tròn trịa thon dài thịt băm chân đẹp dùng sức đạp một cái, một luồng rên rỉ theo nàng kẽ răng ở giữa phụt ra mà ra. Tiếp lấy nàng quần áo nịt hạ xuất hiện một đoàn vết ướt, liên tục không ngừng khuếch tán. Cao trào dư vị tại nhà gỗ bên trong, nhà gỗ ngoại thản nhiên quanh quẩn. Diệp Thần ôm lấy mỹ nữ chỉnh ủy người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Thanh, hưởng thụ nàng mật bi nhúc nhích, giáp công, nàng tắc một bên hồn hển thở gấp, một bên tiếp tục kiên trì nói Diệp Thần, lúc trước nhà gỗ thực sự có động tĩnh, ta tuyệt không nghe lầm. Mẹ nuôi lặn lội đường xa dã ngoại truy tung quá mệt mỏi. Cần phải tĩnh dưỡng, ngươi nhỏ giọng một chút. Lúc này, nhà gỗ bên ngoài, Bắc Minh Vân Thanh đáy mắt đã toát ra một tia oán hận, làm Diệp Thần lòng mềm nhũn, mở ra sớm đến điểm giới hạn tinh quan, đồng thời ôn nhu nói gì, làm đau ngươi sao? Thực xin lỗi. Ân. Bắc Minh Vân Thanh nhẹ nhàng ân một tiếng, cảm giác được Diệp Thần kia dục vọng đồ vật kịch liệt nhịp đập, nàng lại lần nữa lấy hết dũng khí, lắc lư màu mỡ bờ mông, đồng thời đưa lên ánh mắt thâm tình. Di sành ánh mắt hai người tại trong hư không tương đối, tình ý kéo dài, lúc này Diệp Thần tinh quan ầm ầm mở ra. Ở nơi này trong chớp mắt, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Bắc Minh mây khói đi ra, Diệp Thần mỹ phụ mẹ nuôi cuối cùng đi ra, bất quá nàng đưa lên không phải là nàng lửa nóng thân thể, mà là một cái lạnh lùng gậy gỗ. Số tiểu tử, mau buông ra Vân Thanh, nàng là ngươi gì? Bắc Minh mây khói gậy gỗ chính là đánh hướng băng đá. Lại đem Bắc Minh Vân Thanh dọa thật lớn nhất nhảy, nàng bản năng theo Diệp Thần trên người lăn xuống. Ba, một tiếng, Bắc Minh Vân Thanh mật bi rời đi Diệp Thần dương vật, mà Bắc Minh mây khói hoảng sợ la hét như vậy xuất hiện. Nha, phốc phốc phốc, Diệp Thần tinh dịch bắn ra, giống như viên đạn giống nhau bắn về phía không trung, thần kỳ đánh trúng hai thước cao trạc. Tinh dịch bắn xong rồi, mà nhà gỗ bên ngoài ba người đồng thời biến thành hóa thạch. Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ mà ức, Diệp Thần gương mặt mê ly, Bắc Minh mây khói tắc ngốc nhìn Diệp Thần dương vật, gương mặt không dám tin. Số tiểu tử cư nhiên hiện tại bắn, cao như vậy, trời à, tại vài giây trầm mặc về sau, Bắc Minh mây khói giống như lòng bàn chân đạp phải kim nhọn vậy đột nhiên nhảy lên, xoay người bỏ chạy, cũng mắng to số tiểu tử, trở về sẽ cùng ngươi tính toán sổ sách, hừ. Diệp Thần, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Bảo ta sau này như thế nào đối mặt mây khói đại tỷ. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng trong miệng oán trách tình lang, tâm lý cũng là đắc ý, nhưng vẫn là cường chống người lên, cũng cầm lấy đi vội bao khăn lụa, thanh lý Diệp Thần trên người giao hoan dấu vết, ôn nhu động tác tuyệt đối là hiền thê mẫu mực. Diệp Thần nhất là Bắc Minh Vân Thanh khoảnh khắc này thần thái mê muội, đột nhiên thật chặt ôm lấy Bắc Minh Vân Thanh, thâm tình kêu gọi tên của nàng. Bắc Minh Vân Thanh đầu tiên là dọa nhảy dựng, sinh sợ Diệp Thần lại tính đến đại phát, lập tức phương tâm ấm áp, trở tay ôm lấy Diệp Thần thân hình, giống như Di Cũng Mẫu cùng Diệp Thần tướng tựa gắn bó tại cùng một chỗ. Hai cái tiểu hỗn đản đừng dính rồi, phía trước giống như có biến. Bắc Minh mây khói đột nhiên chạy trở về. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh vừa nghe, gấp gáp thẹn thùng tách ra, Diệp Thần tăng một chút liền nhảy qua đến, Bắc Minh Vân Thanh vừa chạy hai bước, sẽ không từ tự chủ ôi một tiếng, lông mày nhíu chặt chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần hoảng bận rộn chạy tới nâng đỡ nàng, Bắc Minh mây khói biết muội muội Bắc Minh Vân Thanh bị cái này tiểu chứng thối mở hoa cúc, đau đớn không chút nào thua kém xử nữ bóc tem, lại là chơi cửa sau lại là tính giao lại là bú liếm, bị cái này tiểu hỗn đản rằng con nửa ngày, bây giờ nhất định là không tiện hoạt động. Bắc Minh mây khói hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thần cùng Vân Thanh hai người liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói Diệp Thần theo ta đi qua điều tra một chút, Vân Thanh ngươi trước lưu thủ tại cái này nhà gỗ bên trong nghỉ ngơi một chút ha. Chờ chúng ta dò rõ tình huống trở về hội hợp. Diệp Thần đem Bắc Minh Vân Thanh nâng đỡ tiến nhà gỗ, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Bắc Minh mây khói một chỗ, Bắc Minh mây khói cũng không bưng bùng nổ oán khí, suốt quãng đường không cấp Diệp Thần sắc mặt tốt xem qua. Mây khói mẹ nuôi càng không bình thường, càng đại biểu trái tim của nàng đang tại run rẩy, tại dãy giụa, thậm chí đối với chính mình địt con đau như vậy yêu muội muội nàng Bắc Minh Vân Thanh có chút ghen tị có chút không hiểu được ghen tuông. Mẹ nuôi, ngươi giận ta. Hừ, mẹ nuôi, ngươi ghen tị. Tiểu hỗn đản, nói sao ta đánh chết ngươi. Mẹ nuôi, ngươi đừng nóng giận, ngươi minh bạch lòng ta thừa nhận yêu thích Vân Thanh gì, nhưng là, ngươi có biết cho nên ta yêu thích Vân Thanh gì. Kỳ thật vẫn là bởi vì yêu thích mẹ nuôi ngươi a. Tiểu hỗn đản, câm miệng, nói sau ta bóp chết ngươi. Nhìn đó là không phải là dấu chân. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm đã hàng lâm. Quả nhiên có dấu chân, không có bị mưa cọ rửa sạch sẽ, thuyết minh không có đi xa. Nghĩa mẫu tử theo hai hàng dấu chân truy tung đi lên, ước chừng 500 mét thấy xa rừng rậm chỗ sâu lại thấy một cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh đáp một cái nhà lá. Bắc Minh mây khói gión ra gión rén nhích tới gần, nhưng là, Diệp Thần lại cách thật là xa nghe nhà gỗ không có người, lập tức đi qua đẩy cửa mà vào, quả nhiên là rỗng tuếch. Bất quá, nhà gỗ bên trong có giường có bàn có chén có bát, hơn nữa không có cho bụi, giống như có người thường xuyên đến nơi này nhìn lâm tựa như. Kỳ quái, không có người. Bắc Minh mây khói kinh ngạc nói. Trong phòng không có người, bên ngoài người đến. Diệp Thần nhỏ giọng nói. Bắc Minh mây khói biết con nuôi Diệp Thần nội công thâm hậu, thính lực thi đậu lục cảm quan đều không giống tầm thường, tự nhiên là phi thường tín nhiệm, thấp giọng nói số tiểu tử, chúng ta đây giấu ở này trong phòng sao? Không thể. Diệp Thần lập tức kéo lấy Bắc Minh mây khói trốn vào nhà lá bên trong. Số tiểu tử, làm sao ôm chặt như vậy? Bắc Minh mây khói nhấc chân đạp Diệp Thần một chút. Mẹ nuôi, cỏ này lều nhỏ như vậy, ta không ôm nhanh ngươi như thế nào giấu hả? Diệp Thần nói được đúng lý hợp tình, Bắc Minh mây khói khí thế nhất yếu, lập tức thẹn quá thành giận, nhấc chân lại đá, không ngờ lúc này đây Diệp Thần đã có kinh nghiệm, sớm bỏ chạy hướng hắc ám bên trong. Nếu như chỉ là đơn thuần ôm, Bắc Minh mây khói đương nhiên không có khả năng tức giận như vậy, hồi tưởng lại hai người tứ chi dính sát tại cùng một chỗ khoảnh khắc, nàng nhịn không được thân thể run run, bên trái bờ mông thượng kia bị mỗ dạng vật cứng đụng tới địa phương hình như còn tại thiêu đốt. Số tiểu tử. Chống đỡ được chặt như vậy, nhất định là ý định, hỗn đản, sắc lang. Thù mới hận cũ tất cả dũng mãnh vào Bắc Minh mây khói tâm ổ, nàng kia nắng động lòng người màu lúa mì mặt ngọc lại lần nữa bay qua một chút ửng hồng, phi thân, bắt đầu truy đánh Diệp Thần. Diệp Thần rất nhanh đã bị Bắc Minh mây khói ngăn ở nhà lá xó xỉnh, tiếp lấy Bắc Minh mây khói nửa thật nửa giả đánh ra một quyền, nhưng quyền đến trên đường thời điểm, hai người đồng thời cúi người lăn một vòng, giấu ở một đống tạp vật mặt sau. Bốn gã hắc y nhân ngay tại trước nhà lá mặt chạy vội đi qua, đối với nhà gỗ cùng nhà lá làm như không thấy, bốn gã đại hán chạy vội mà qua nổi lên sức lực phong, thổi chúng Bắc Minh mây khói mái tóc bay lên. Vài ngày ở giữa, đại thang sơn nguyên thủy rừng rậm đã trở thành hắc y nhân tàn sát bừa bãi thiên địa, thân ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, Diệp Thần lập tức giả vờ sợ thân thể phát run, liều mạng hướng đến nhà lá góc tường chen. Ân! Sợ hãi Diệp Thần là đang tại liều mạng hướng đến góc tường chen, nhưng hắn cùng góc tường ở giữa còn có một vị hoạt sắc sinh hương thành thục mỹ phụ, Bắc Minh mây khói kia phồng lên bộ ngực chớp mắt đã bị chen ép được biến hình. Số tiểu tử, tiểu trứng thối, tử sắc lang. A, Bắc Minh mây khói hận đến ngân nha ngứa, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng không dám có nửa điểm động tác, cố tình Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, một cây lửa nóng cứng rắn dị vật nặng nề mà đội lên nàng kia nhu nị bụng phía trên. Bắc Minh mây khói bằng cường ý chí cắn chặt ngân nha, đang lúc nàng nhịn không được muốn tức giận khoảnh khắc, bốn gã hắc y nhân lại đang không xa chạy vội. Mẹ nuôi, ta không phải là cố ý. Diệp Thần xác thực không phải là hoàn toàn cố ý, hơn nữa cùng giống Bắc Minh mây khói loại này mỹ nhân như thế thân mật tiếp xúc, nam nhân dục vọng có thể nào không cứng rắn. Tiểu hỗn đản, ngươi, đàng hoàng một chút. Diệp Thần càng là giải thích. Bắc Minh mây khói càng là mặt như hỏa thiêu, ngượng ngùng cùng nổi giận đồng thời tại nàng bên trong thân thể cấp tốc phun trào, tùy theo mà đến chính là người vợ mỹ phụ thập bội mẫn cảm. Diệp Thần tuy rằng nhìn như cũng không nhúc nhích, nhưng Bắc Minh mây khói vẫn là cảm giác được rồi, đại nam hài dục vọng chi nguyên tại nàng bụng thượng từng điểm hoạt động, từng điểm chấn động, liền thân gậy mạch máu nhịp đập cũng bị nàng kia mẫn cảm tâm huyền cảm giác được rồi. Tốt thô thật lớn a, nhảy thật nhanh nha. Diệp Thần đang làm gì, chẳng lẽ hắn nghĩ, tại hoảng hốt ở giữa, Bắc Minh mây khói chỉ cảm thấy Diệp Thần cái kia ngoạn ý đang tại nàng trên rốn đảo quanh, tuy rằng cái này không phải là đào nguyên mật động, nhưng nàng ngụy hoa lại đột nhiên co rụt lại, giống như lọt vào uy hiếp giống nhau. Nhịp đập, một tấc địa mạch động, vô thanh vô tức nhịp đập, kia dục vọng chi nguyên đã hoàn toàn thoát ly Diệp Thần khống chế, tại hắc y nhân chạy như bay đến nhà gỗ nhà lá gần nhất chỗ khoảnh khắc. Kia tà ác đầu tròn nhẹ nhàng vừa lui, cuối cùng rời đi Bắc Minh mây khói bụng thượng tuyệt vời lốc xoáy như, tiểu trứng thối, nếu không lui, lão nương liền tiến nó. Bắc Minh mây khói nhịn không được âm thầm thở phào một hơi, lập tức kiêu ngạo mà dương khởi hạ ba. Ngay tại lúc này, Diệp Thần vùng eo đột nhiên tầng tầng lớp lớp thúc một cái. Cắm trở lại đi rồi, Diệp Thần dương vật lại cắm trở lại đi, cách mấy tầng quần áo, cắm ở Bắc Minh mây khói trên rốn. Một tích tắc này kia, nghĩa mẫu tử hai người tâm linh đồng thời giống như bị lôi điện đánh trúng, mà ở mê ly ảo cảnh bên trong, Diệp Thần cắm vào không phải là rốn, mà là Bắc Minh mây khói hoa kính. Bắc Minh mây khói nương tựa nhà lá bức tường thượng thân thể yêu kiều dùng sức va chạm, hoảng sợ la hét tiếng hung mãnh giải khai cổ họng của nàng. A, tại đây thời khắc nguy cấp, Diệp Thần đột nhiên hôn Bắc Minh mây khói kia tràn ngập dã tính mị lực môi hồng. Cưỡng ép đem hoảng sợ la hét tiếng ngăn ở đầu lưỡi của nàng phía trên. Oanh! Bắc Minh mây khói kia thon dài mà kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đột nhiên cứng ngắc, dán vào mặt đất đặng ra hai cái đường thẳng. Tiếp theo khoảnh khắc, một luồng vết ướt tại nàng quần lót ren dưới lặng yên khoách tán ra. Bắc Minh mây khói gắt gao ngậm miệng, vặn vẹo tinh tế tuyết trắng cổ, hy vọng có thể né tránh Diệp Thần miệng, nhưng là nàng không lay chuyển được Diệp Thần khí lực. Đành phải mặc hắn hút ngút chính mình anh đào miệng nhỏ, Bắc Minh mây khói cắn chặt hàm răng, kiên quyết, chống cự hắn đầu lưỡi xâm nhập. A, Bắc Minh mây khói liều mạng khép lại đôi môi, nghiến, lắc đầu tránh né cùng kháng cự Diệp Thần ẩm ướt hôn. Tại nàng tâm lý, nàng không phải là Bắc Minh Vân Thanh, chỉ có thể thuộc về trượng phu Tư Tuấn Phong, hôn không thể cứ như vậy bị con nuôi cướp đi, nàng thủ vững này trọng yếu quan khẩu. Diệp Thần vài lần muốn đem đầu lưỡi đưa vào Bắc Minh mây khói anh đào miệng nhỏ đều không có thành công, tức giận phía dưới, hắn tại Bắc Minh mây khói ngọc nhũ vú sữa thượng dùng sức sờ, kịch liệt kích thích cùng đau đớn làm Bắc Minh mây khói kêu đau một tiếng, miệng nhỏ không tự giác mở ra, Diệp Thần thừa này cơ hội, mãnh hút Bắc Minh mây khói miệng nhỏ, đầu lưỡi cũng xâm nhập nàng khoang miệng, cùng Bắc Minh mây khói lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Một giây, hai giây, ba giây, Bắc Minh mây khói thân thể cứng ngắc. Mà nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm tiêm đã đưa đến môi bên ngoài, cùng Diệp Thần thân mật quấn quýt tại cùng một chỗ. Bắc Minh mây khói kia cứng ngắc vòng eo dần dần hồi phục mềm mại, tiếp lấy phanh. Nhất thanh muộn hưởng, Bắc Minh mây khói thẹn quá thành giận một cước đem Diệp Thần đá đến đối diện bức tường phía trên. Gặp hắc y nhân đã đi xa, Bắc Minh mây khói không cố kỵ nữa, tay ngọc lập tức liền bóp ở Diệp Thần trên cổ. Chết Diệp Thần, người nghĩ đối kiền mẹ làm cái gì? Đừng cho là ta giống ngươi Vân Thanh gì như vậy bị ngươi tùy tiện ức hiếp. Tốt mẹ nuôi, hắc y nhân gần trong gang tấc, ta đây là đang dùng ứng cấp bách biện pháp che giấu khí tức, bằng không không phải kinh động bọn họ à. Diệp Thần thản nhiên mặt đất đối nghịch mẹ tay ngọc bóp gáy, cuối cùng bỏ thêm một câu cực kỳ có sức thuyết phục nói đây chính là Vân Thanh gì dạy ta biện pháp, sau khi trở về ngươi có thể hỏi nàng. Bắc Minh mây khói chẳng phải là tùy tiện cũng sẽ bị thuyết phục, nhưng nàng lần này cũng rất mau tuyển chọn tin tưởng Diệp Thần, hơn nữa giống tại cấp tự mình rửa não giống nhau lập lại tiểu chứng thối. Ta không phải là Vân Thanh, đừng hòng ta sẽ bị ngươi ức hiếp, đi thôi. Đi, đi nơi nào? Đương nhiên là đi nhà gỗ nhìn nhìn, hắc y nhân thường xuyên tuần tra, thuyết minh chúng ta bây giờ đã cách kẻ địch xào huyệt không xa, cho nên muốn càng thêm phá lệ cẩn thận, tránh thoát đêm nay lại nghĩ biện pháp. Diệp Thần đứng ở nhà gỗ bên trong, nhìn kia trương cùng nhà gỗ rất không hòa hợp làm sạch giường lớn, mừng rỡ mặt tươi như hoa. Diệp Thần, người ngủ củi đôi, ta giường ngủ, người nếu là dám hổ đến, chớ trách mẹ nuôi dưới đao vô tình. Hàn quang chợt lóe, Bắc Minh mây khói giơ lên theo nhà lá lấy ra khảm xài đao, giơ tay chém xuống, miễn phí vì nhà gỗ chủ nhân bổ một cây mộc củi. Bắc Minh mây khói một đao này bổ được phi thường chú ý, lưỡi dao cố ý bổ vào mộc củi nổi lên chỗ, sợ tới mức đại nam hải eo co rụt lại, cả người hàn khí ứa ra, bất quá hắn cũng chưa chết tâm. Tốt mẹ nuôi, ta vẫn là đứa nhỏ, chịu không nổi phong hàn. Tiểu chứng thối, thiếu đến, trở về lừa ngươi Vân Thanh gì à? Đối với hiểu rõ nội tình Bắc Minh mây khói, đại nam hài một chiêu này hoàn toàn không hiểu, nhưng nàng nói vừa nói ra khỏi miệng, ngược lại trước đỏ mặt, càng nghĩ vừa rồi một câu kia nói lấy, nàng càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lo lắng không yên. Tại khảm xài đao uy hiếp phía dưới, Diệp Thần không thể không ngủ ở khó chịu củi đôi phía trên, nghe Bắc Minh mây khói dần dần kéo dài hô hấp, nhìn thanh kia cắm ở mép giường khảm xài đao, hắn do dự 10 lần, 20 lần, 30 thứ. Liều mạng, cùng lắm thì đập một đốn đánh, lại không phải là chưa bị mây khói mẹ nuôi đánh nhau. Nhớ tới lúc trước cách quần áo chen ép Bắc Minh mây khói kia vú lớn mùi vị, đại dương vật thiếu niên lập tức hóa thành một đoàn liệt hỏa, liều lĩnh đánh về phía giường. À, Diệp Thần thật tới rồi, làm sao bây giờ? Ở trên giường Bắc Minh mây khói lập tức cả người cứng ngắc, đau ngay tại tay một bên, nhưng nàng năm ngón tay lại như thế nào cũng không căng ra. Chỉ có thể ở đáy lòng liên tục không ngừng điên cuồng gào thét làm sao bây giờ. Giết chết Diệp Thần, trừ bỏ hù dọa bên ngoài, như thế nào ta cũng không có khả năng động kia hung ác ý nghĩ, dù sao cũng là con nuôi của mình, thuận theo hắn. Lại càng không khả năng, làm sao có thể phản bội lão công đâu này. Phản kháng, đúng, nhất định phải phản kháng. Người vợ Mỹ phụ kiên trinh tại Bắc Minh mây khói trong não kích động, nàng cắn răng mở mắt đồng thời. Thế nhưng nhớ tới muội muội Bắc Minh Vân Thanh, nhớ tới nàng tại Diệp Thần dưới người kia dục tiên dục tử xấu hổ tiếng rên rỉ. Két. Một tiếng, cửa phòng tại bé nhất Diệu khoảnh khắc mở ra, Diệp Thần Bắc Minh mây khói hai người tay mắt lanh lẹ, phi thân theo cửa sổ nhảy vào nhà lá, tiếp lấy hai bóng người quỷ quỷ túy túy tiến vào đến, ván cửa còn chưa đóng lại, một nam một nữ kia đã đoàn. Mỹ nhân, muốn chết ta rồi, mau đến. A, A Đông. Nhân gia cũng nhớ ngươi, mau đóng cửa, nếu như bị chết lão đầu nhìn thấy, đánh chết chúng ta. Cửa phòng đóng lại, khí thế ngất trời, một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ thậm chí không có phát giác ổ chăn vẫn là ấm áp. Tại nhà lá củi đôi mặt sau, Diệp Thần cùng Bắc Minh mây khói giấu ở hẹp hòi không gian, hai người tuy rằng đều thực khẩn trương, nhưng ánh mắt lại lớn phải không cùng. Vừa nghe đến động tĩnh, Bắc Minh mây khói mặt đỏ lên. Theo bản năng liền nghĩ rút đao sát nhân, Diệp Thần lại giành trước đè lại chuôi đao, so cái cẩn thận làm việc thủ thế. Mẹ nuôi, đừng xúc động, nhân gia cũng là nam hữu tình, nữ cố ý, chúng ta làm gì bổng đánh uyên ương đâu này. Diệp Thần nghiêng lý làm Bắc Minh mây khói buông xuống khảm xài đao, lập tức vận công đóng lại thính giác, nghĩ đến cái chẳng quan tâm, có thể Diệp Thần ngay tại phụ cận, điện năng dương vật khởi như nàng mong muốn. A, A Đông. Dùng sức, lại dùng lực một điểm, chơi ta, nha. Mỹ nhân, ta làm ngươi, ta làm, giết chết ngươi. Dâm lãng âm thanh đột nhiên chui vào kết giới bên trong, hơn nữa song âm đột nhiên gia tăng, thoáng như một phen đại hỏa nung đỏ Bắc Minh mây khói gò má. Bắc Minh mây khói nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng nhận định chính là Diệp Thần đang làm trò quỷ. Mẹ nuôi. Ngươi đừng chừng ta có nhiều bản sự, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Thần hai tay nhất quán, lập tức cười gian nói cái thứ kia còn thật ra sức, khó trách người Mỹ phụ kia sẽ cùng hắn yêu đương vụng trộm. Mẹ nuôi, cha nuôi có hay không nhiệt tình như vậy? Diệp Thần hỏi đến thực đột nhiên, làm Bắc Minh Mây Khói lập tức vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng lại ma xui quỷ khiến vậy đáp nói bậy, người cha nuôi há là cái loại này thôn nhân. Dạ dạ dạ, cha nuôi tốt xấu là pháp viện viện trưởng, bất quá, không phải là thôn nhân cũng có thể ra sức, mẹ nuôi xinh đẹp như vậy, ta mới không tin cha nuôi không phát cuồng, đúng không? Tiểu chứng thối, ngươi, còn dám nói bậy, cẩn thận ta cho ngươi biết cha nuôi, nói ngươi đùa giỡn mẹ nuôi, nhìn hắn không đánh chết ngươi. Tốt mẹ nuôi, ta khi nào thì đùa giỡn ngươi, đây mới gọi là đùa giỡn. Diệp Thần vốn là muốn mãnh liệt tấn công, thân thể vừa ép, nhưng cảm nhận được Bắc Minh Mây Khói đáy mắt nữ cường nhân khí phách, hắn chỉ có hai tay nhất duỗi, chống đỡ tại trên tường, cũng đem Bắc Minh Mây Khói đặt ở hai tay ở giữa, cấu thành một màn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng kinh điển hình ảnh. Diệp Thần, tiểu chứng thối, ngươi nếu tiến thêm một bước, mẹ nuôi ta thật muốn đối với ngươi không khách khí. Tại nhỏ hẹp không gian, nghĩa mẫu tử hai người tuy rằng hô hấp có thể nghe, nhưng Diệp Thần chính là không dám tiếp tục càng lôi trì từng bước, mà Bắc Minh Mây Khói hô hấp cũng dần dần bình tĩnh xuống. Củi đôi ngoại nhà gỗ, yêu đương vụng trộm ra hỏa kêu đau một tiếng, dục hỏa nhanh chóng ly thể đi qua. Diệp Thần vui tươi hớn hở trộm nhìn giường lớn thượng tình cảnh, Bắc Minh Mây Khói tắc âm thầm hô một ngụm đại khí, đồng thời một đạo suy nghĩ chui vào nàng trong não hừ, kia gian phu nhìn qua cao lớn thô kệch. Nguyên lai chính là ngân dạng sắp đầu thương, nhanh như vậy liền xong chuyện, so với Diệp Thần kém đến. À, ta đang suy nghĩ gì? Hừ, Bắc Minh Mây Khói mình xấu hổ thẹn thùng thời điểm, gia hỏa kia đã khi trước đi ra nhà lá, mà kia phong tao mỹ phụ nhân tắc chậm rãi sắp xếp vạt áo, mái tóc, thẳng đến củi đôi sau Diệp Thần hai người mau phát hỏa, nàng mới xoay mông đi ra ngoài. Thật tao, Diệp Thần đối với người mỹ phụ kia dung mạo không có cảm giác gì. Nhưng đối với vậy không ngừng vặn vẹo màu mỡ mông cũng là phản ứng mãnh liệt, quần đột nhiên trống lên thật cao lều trải. Tiểu chứng thối, tiểu sắc lang, hạ lưu. Bắc Minh Mây Khói hung hăng nhéo Diệp Thần cánh tay, đối với hắn bất lương phản ứng là lửa giận cuồng đốt, nàng cắn răng sân trách đồng thời, nhưng không có phát giác bởi vì Diệp Thần đối với kia dâm phụ phản ứng mãnh liệt, nàng đáy lòng đột nhiên nhiều một loại chua xót đồ vật. Hừ, kia dâm phụ có cái gì tốt, bộ dạng bình thường. Chỉ có mông lớn, nhưng cô nãi nãi mông so với nàng còn đại, còn tròn trịa đâu. Tại đây đặc biệt tình hình phía dưới, Bắc Minh Mây Khói càng nghĩ oán khí càng nặng, trên tay cũng càng là dùng sức. Diệp Thần đau đến nhe răng trợn mắt, hắn chính muốn dùng bàn tay An Lộc Sơn phản kích thời điểm, nhà gỗ môn phanh. Một tiếng lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, chỉ thấy kia phong tao mỹ phụ nhân đi mà quay lại, mà theo sát mà vào là quy tắc đổi một cái hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Mẹ nuôi, cha nuôi không tới thăm ngươi, ngươi tới đây làm gì chứ? Mẹ nuôi có chút việc. Ta nhìn thấy Đông Thúc vừa rồi từ nơi này đi, mẹ nuôi, có phải hay không à? Không nên nói bậy. Mẹ nuôi, tốt mẹ nuôi, ngươi sẽ thanh toán ta đi. Ta tự nhiên không có khả năng nói bậy. Hòn đá nhỏ, không được, ta là ngươi mẹ nuôi, ngươi là ta làm, tuyệt đối không thể làm loại chuyện đó. Gặp lúc trước cái kia chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ thế nhưng đẩy ra được kêu là hòn đá nhỏ trẻ tuổi nam nhân, để ở chỗ tối một khác đối với nghĩa mẫu tử chớp mắt mục trừng miệng ngốc, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tốt mẹ nuôi, nam nữ hoàn ái, chính là thiên kinh địa nghĩa, ta từ nhỏ liền nhìn cha nuôi ức hiếp ngươi, ta từ nhỏ liền cho ngươi đau lòng, ta yêu ngươi chi tâm duy thiên khả biểu, khiến cho chúng ta hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc a. Hòn đá nhỏ nói văn từ nhã câu. Động tác lại nhanh không nhịn nổi, gấp gáp đánh về phía người Mỹ phụ kia. Diệp Thần thấy thế, đối với kia hòn đá nhỏ xem thường không thèm nhìn, thầm cười nhạo đối phương không chút nào kỹ xảo. Hòn đá nhỏ, buông tay, ngươi còn như vậy ta liền muốn gọi người. Ngươi kêu ta đến nơi này đến, có lời gì thì nói mau a. Người Mỹ phụ kia thế nhưng thật tại phản kháng. Bắc Minh Mây Khói vô cơ mặt đỏ lên. Theo người Mỹ phụ kia lời nói làm nàng phi thường quen tai, khóe mắt run run, đúng dịp thấy Diệp Thần kia buồn cười cười trộm. Ta không buông tay, ta muốn ngươi. Hòn đá nhỏ tiếp tục đuổi chụp người Mỹ phụ kia, tại trải qua cố gắng không có kết quả về sau, hắn tức giận nói mẹ nuôi, ngươi liền Đông Thúc như vậy một cái thôn nhân đều nguyện ý cấp, vì sao không muốn cho ta? Vì sao? con nuôi, hòn đá nhỏ, ngươi nói. Cái gì, ngươi nhỏ giọng một chút, mẹ nuôi cho ngươi là được. Người Mỹ phụ kia lập tức thân thể chấn động, cuối cùng bị đánh trúng yếu hại, làm kia cẩn thận ngụy trang vỡ vụn. Tại củi đôi sau Bắc Minh mây khói cùng chớp mắt thân thể yêu kiều vi run rẩy, một cỗ lửa giận tràn ngập nàng đôi mắt, tại hoảng hốt lúc, nàng đối với người Mỹ phụ kia không kiên định cực kỳ bất mãn, phảng phất là nàng chính mình nhận được nhục nhã giống nhau. Tốt mẹ nuôi, hòn đá nhỏ cam đoan, ta có thể so với cha nuôi, so với kia cẩu đông thúc càng thêm yêu thương ngươi. Nói, hòn đá nhỏ nhào lên người Mỹ phụ kia, làm núp trong bóng tối Diệp Thần quả đấm căng thẳng, lập tức kích động không thôi. Kia cái giường lớn lại bắt đầu lắc lư, nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân hô hấp phiêu đãng tại bốn phía. Lúc này, Bắc Minh mây khói lại khó có thể tiếp tục che chắn tâm thần, phương tâm liên tục không ngừng giận tiếng chất vấn hỗn chướng nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng khuất phục. Hạ tiện, kêu như vậy lớn tiếng làm sao, lại không phải là đắc đạo thành tiên, có thoải mái như vậy sao? Bực này cơ hội tốt trời ban, Diệp Thần sao dễ dàng buông tha. Hắn đột nhiên thấp giọng hỏi nói mẹ nuôi, ngươi nghe, nữ nhân kia so với lúc trước sung sướng nhiều. Ngươi cách xa ta xa một chút, số tiểu tử. Tuy rằng Bắc Minh mây khói còn có cảnh giới chi tâm, nhưng nỗi lòng cũng đã bị Diệp Thần tác động, cẩn thận lưu ý phía dưới. Nàng quả nhiên nghe ra người Mỹ phụ kia rên rỉ vi diệu biến hóa chỗ, quả nhiên hơn xa lúc trước, mê ly say mê, dục tiên dục tử. Chẳng lẽ, cùng con nuôi tằng tiệu với nhau, thực sự là vô cùng. Hừ, không thể đợi ở chỗ này nữa rồi, thà rằng bị kẻ địch truy sát, cũng không thể lại dừng lại ở nơi này. Bắc Minh mây khói tiếng lòng cấp tốc quanh quẩn, nhưng nàng trên chân lực lượng cũng chỉ có 1%. Phanh, một tiếng. Đột nhiên người Mỹ phụ kia cùng hòn đá nhỏ theo trên giường nhảy xuống đến, một bên giao hợp, một bên đập đến góc tường, thế nhưng nặng nề mà đặt ở củi đôi phía trên, mà một củi cành cây nhỏ tuy rằng đâm lưng, nhưng ngăn không được hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa, hai đầu nhục trùng đem củi đôi ép tới kẽo kẹt, liên tục không ngừng động tĩnh. Mấy giây sau, Diệp Thần ngón tay bắn ra, một tia điện năng theo củi đôi khe hở trung bay ra đến, vô thành vô tức đi vòng qua kia hai đầu nhục trùng phía sau. Hòn đá nhỏ thân hình như bị điện giật, không khỏi vừa run, hòn đá nhỏ đột nhiên lực lượng tăng nhiều, chấn động lực lượng đem nặng đến mấy trăm cân củi đôi cũng thúc đẩy rồi, trong lúc vô tình phong kín Bắc Minh mây khói đường chạy trốn. Phóng thích điện năng tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng Diệp Thần tại dục hỏa tràn ngập hạ thế nào còn quản được này sao nhiều. Đáng thương tiểu chứng thối thật vất vả bị Triệu Nhã Đình Bắc Minh Vân thanh thục nữ xuân thủy giải độc hạt phong nọc ong. Hồi phục nguyên khí, thế nhưng toàn bộ lãng phí ở loại chuyện này phía trên. Lúc này, củi đôi sau không gian đột nhiên nhỏ hẹp gấp đôi, Diệp Thần thuận thế một cái xoay người, bị củi đôi đẩy, đặt ở mẹ nuôi Bắc Minh mây khói trên người. Bắc Minh mây khói màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài, dáng người cao gầy, lúc này Diệp Thần như vậy đè ép, kia lửa nóng dương vật lập tức đội lên dưới bụng của nàng phương, cách quần áo nịt quần đội lên chân châu đài hoa phía trên. A, Bắc Minh mây khói hoảng sợ la hét tiếng thốt ra mà ra, cũng may cùng khoảnh khắc, kia phong tao Mỹ phụ nhân thét chói tai tiếng sắc nhọn thập bội, hoàn toàn bao phủ Bắc Minh mây khói âm thanh. Hòn đá nhỏ, tốt con nuôi, a, người mạnh khỏe cường, a, địt chết mẹ nuôi a, hắc hắc, tốt mẹ nuôi, vì được đến ngươi, ta nhưng là nhịn một tháng không có chạm vào nữ nhân, còn uống lên một tháng nhà truyền rượu thuốc. Đến đây đi. Dùng sức kêu to lên, mẹ nuôi, ta nhưng là kim thương bất khuất. Chương 1143 khiêu khích Mỹ phụ mẹ nuôi Bắc Minh mây khói. Hòn đá nhỏ một bên thổi phồng, một bên mãnh liệt chấn động mông, ba ba âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt hướng củi đôi sau vọt tới. A, Diệp Thần lại một lần nữa nặng nề mà hôn lấy Bắc Minh mây khói đôi môi, cũng thuận theo củi đôi mặt khác truyền đến lực lượng, một chút nhẹ nhàng đụng Bắc Minh mây khói thân thể. Tại vài giây chấn động về sau, Bắc Minh mây khói dùng sức vặn vẹo đầu, lấy né tránh Diệp Thần mồm to, nhưng bởi vì không gian quá chật, miệng của hai người môi vẫn như cũ cách xa nhau rất gần, nàng như vậy uốn éo, một đầu chỉ bạc đem nghĩa mấu từ hai người đầu lưỡi liền tại cùng một chỗ, tại đây âm u mà hẹp hòi không gian bên trong, tỏa ra vô hạn mập mờ khí tức. Ân, cho dù là nữ cường nhân Yên Chi Liệt Mã, cũng bị này một đầu chỉ bạc biến thành mặt đỏ tai hồng. Bắc Minh mây khói kia mẫn cảm thân thể càng cảm giác hơn đến Diệp Thần dục vọng chi căn đang tại lay động, đâm nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mềm mại chỗ. Trời ạ, nếu để cho Diệp Thần phát hiện chính mình nơi đó đã ướt, kia như thế nào được? Chán ghét tao nữ người, làm sao càng kêu càng lớn tiếng. Đồ đê tiện, hạ lưu, vô sỉ. A, Bắc Minh Mây khói tâm lý tại mắng to người mỹ phụ kia, nhưng nàng thân thể yêu kiều lại càng ngày càng mềm yếu, tiếp lấy bụng tê dần, lại một cổ mật hoa ướt đẫm nội y. Ba ba ba, tại Hồng Loan khí kình ám làm cho tay chân phía dưới, củi đôi bên ngoài hòn đá nhỏ càng làm càng hung ác, mà kia phong tao mỹ phụ nhân cũng lợi hại, thủy làm vừa ướt, ướt lại làm, dài rộng mông liều lĩnh phối hợp hòn đá nhỏ quất cắm. Mập mờ tràn lan hẹp hòi không gian bên trong, Diệp Thần một mực không nói gì, chính là một mặt biên độ nhỏ lay động hạ thân, chuẩn xác xung kích Bắc Minh Mây khói chân châu đài hoa. Thiên, Diệp Thần, ngừng, dừng lại, ta, ta. Bắc Minh Mây khói nhân sinh ít có cảm thấy lục thần mê ly, nàng hai tay vô lực chống cự Diệp Thần tấn công, nhưng đào nguyên cấm địa đột nhiên nhẹ nhàng phối hợp một chút, sau đó là không tự chủ được cái thứ hai, xấu hổ mang khiếp cái thứ ba. NN bất chi bất giác, kia tấc vuông ở giữa ma sát đã thực thuận theo trượt. Khoái cảm hóa thành một đợt sóng suy nghĩ, xung kích người vợ mỹ phụ cuối cùng trinh tiết, cũng thập bội phóng đại Bắc Minh Mây khói giã tính. Ân, chỉ là như vậy cũng không có gì lớn, a. Dù sao cũng không ngăn cản được, khiến cho Diệp Thần làm càn như vậy một chút đi, về sau sẽ tìm hắn tính toán sổ sách, chỉ cần không giống Vân Thanh như vậy là được rồi. Củi đôi bên ngoài, hòn đá nhỏ cả người căng thẳng, một thân tinh lực đều phóng ra mà ra, lập tức hắn liền muốn xoay người hút ra, nhưng này điện năng khí công nhẹ nhàng vừa run, hòn đá nhỏ sinh mệnh tiềm năng lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, lại bắt đầu tại đã nửa hôn mê mỹ phụ nhân trên người chấn động lên. Bên ngoài đồng loại đã là nỏ mạnh hết đà, Diệp Thần cũng là tính phát như điên, vì không thất bại trong gang tấc, đầu ngón tay hắn đảo qua, điện năng khí công công lực như đao vậy cắt đứt Bắc Minh Mây khói quần bó. Không, Bắc Minh Mây khói này một tiếng hoảng sợ la hét đã hướng lên nóc nhà, cương cường nữ cường nhân cuối cùng lại lần nữa bừng tỉnh, ra sức phản kháng, nói Diệp Thần, người dám. Ta sẽ giết ngươi, thật sẽ giết ngươi. Yêu cùng hận chỉ tại một đường ở giữa, Diệp Thần dương vật đã đụng tới Bắc Minh Mây khói nơi riêng tư tràn ngập xuân sắc hơi ẩm, nhưng hắn vẫn dùng vô thượng nghị lực dừng lại. Mẹ nuôi, cho ta, độc trong người ta hạt phong nọc ong tại tạo phản, a. Mẹ nuôi, ta muốn ngươi, ta không chịu nổi. Diệp Thần dục vọng chi căn tựa như rùi trống vậy, tại Bắc Minh Mây khói hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa điên cuồng chấn động. Không, không được, ta là ngươi mẹ nuôi, mẹ ngươi hảo tỉ muội, tuyệt đối không thể. Bắc Minh Mây khói trinh tiết ý chí tuyệt không tại Bắc Minh Vân Thanh phía dưới, hơn nữa so với ôn huyền mềm mại đáng yêu Lạc Băng Băng, nàng càng thêm dã tính mà mãnh liệt. Bắc Minh Mây khói tay ngọc vừa động, kia thon dài năm ngón tay đúng lúc bắt lấy hung khí lập tức dùng sức bẻ một phát. A! Diệp Thần phát ra không phải là tiếng kêu thảm, mà là vô cùng thoải mái tiếng rên rỉ, vừa mới kia phải cắm vào khí thế cũng yếu đi ba phần. Tốt mẹ nuôi, mau cứu ta, cứ như vậy giúp ta một chút. Tại đây đặc biệt tình hình phía dưới, vi diệu y niệm chiếm cứ Bắc Minh Mây khói tâm hải, giờ này khắc này. Vì Diệp Thần giải trừ thống khổ ý niệm còn hơn lý trí, hơn nữa này vẫn là bảo vệ cho trinh tiết phương pháp tốt nhất, vì thế dã tính bốn phía yên chi liệt mã nữ cường nhân lập tức khép hờ mắt đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng lỗ chuyển động. A, mẹ nuôi, ngươi thật tốt. Diệp Thần phần eo hơi hơi lui về phía sau, làm Bắc Minh Mây khói tay ngọc đong đưa biên độ lớn hơn rất nhiều, hắn thân trên tắc càng thêm dùng sức đẩy Bắc Minh Mây khói nhũ phong, trong miệng gọi ra nhiệt khí một đợt tiếp một đợt phun đánh vào cổ của nàng. Vành tai, trên hai má. Củi đôi bên ngoài cái kia một đôi đã hoàn toàn lâm vào mất đi tư duy cuồng loạn bên trong, củi đôi sau cái kia một đôi nghĩa mấu từ tác dùng mềm mại, nhẹ nhàng khí tức, chế tạo không giống với cấm kỵ vui mừng tình.